Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1641, giết người cướp của. Diệp Thiên Trạch rơi xuống phi thuyền, liền lập tức tiến vào hoang vu chi địa bên trong. Gia hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì? Hai vị pháp sĩ tại sao lại đè ép hắn tiến vào hoang vu chi địa? Chẳng lẽ là tại tìm chứng? Không đúng, pháp sĩ vào hoang vu chi địa tìm cái gì chứng? Chẳng lẽ nói không có khả năng, gia hỏa này làm sao dám coi trời bằng vung, tìm người giả mạo pháp sĩ. Vậy làm sao bây giờ, nếu không phải theo sau, nhìn xem hai vị này pháp sĩ, rốt cuộc muốn làm gì, nếu như xâm nhập một chút, chúng ta vẫn còn có cơ hội, dù sao, đây là hoang vu chi địa. Âm thầm theo dõi một đám tu sĩ thương nghị, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch biến mất, bọn hắn lúc này mới có quyết định, lập tức đi theo. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch tiến vào hoang vu chi địa, đi một ngày, liền ngừng lại, âm thầm nhìn chằm chằm hắn tu sĩ, thì núp xa xa. Hắn quét sau lưng một chút, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, mà bên người hai vị pháp sĩ, nhưng không có giống như là hộ vệ, đứng ở một bên. Cái này nhìn những người theo dõi kia, không hiểu ra sao, bởi vì Diệp Thiên Trạch còng tay cũng bị giải xuống dưới, để bọn hắn không khỏi hoài nghi, hai vị này pháp sĩ, có phải thật vậy hay không muốn bắt hắn. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy bọn hắn không có động tĩnh, liền an tâm tu luyện. Hắn đối hỗn độn quy tắc có một cái xâm nhập hiểu rõ, không người nào dám giả mạo pháp gia pháp sĩ, nhưng Diệp Thiên Trạch lại làm như vậy. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp cưỡi phi toa tiến về cái khác giới vực, đáng tiếc hắn cũng không có thân phận thật sự minh bài, mà phải ngồi phi toa, vậy liền cần thân phận thật sự minh bài. Diệp Thiên Trạch tại nhiều như vậy thế lực giám thị dưới, tự nhiên không có khả năng làm ra một chút thân phận thật sự minh bài tới, cho nên hắn mới có thể đến hoang vu chi địa, nơi này ngay cả pháp sĩ cũng sẽ không tùy tiện tới, tự nhiên là giết người chỗ tốt nhất. Mà lại, hắn biết huyền minh tộc nhất định sẽ đi theo tới, không ra hắn sở liệu, những này huyền minh tộc cường giả, quả nhiên theo tới rồi. Diệp Thiên Trạch chân chính át chủ bài, là tử giới bên trong, uẩn dưỡng ba vị đại năng. Tại hôm qua, hắn phát hiện trong đó một vị, đã có khôi phục dấu hiệu, lúc này mới có bây giờ bàn tính. Trước đây tính toán của hắn, nhưng thật ra là bị trực tiếp tiến vào pháp gia đại lao, lấy tội của hắn, khẳng định là muốn áp giải đến cao hơn giới vực đi. Chí ít sẽ không ở thiên mã giới thẩm phán, đáng tiếc, hắn tính toán thanh khâu Ngọc Lan, phản ứng chậm một nhịp, tăng thêm người chết có khôi phục dấu hiệu, liền cải biến chủ ý. Hắn xếp bằng ở nguyên địa, bên trong xem thể nội vũ trụ hồ nước, phát hiện trong đó một vị đại năng, lại là khôi phục, thậm chí phóng xuất ra một cỗ, nặng nề khí tức. Nhưng là, chỉ có khí thức còn chưa đủ, Diệp Thiên Trạch cần chính là chân chính khôi phục. Sau đó, hắn bắt đầu mặc niệm lên khôi phục người chết chú ngữ, ta lấy tử vong chi danh, triệu hoán mày, ban cho mày nhân gian hành tẩu quyền lợi. Khi hắn niệm lên tử vong pháp tắc lúc, tử vong trong suối nước ngâm thi thể, có chút rung động lên, phảng phất muốn từ bên trong đi tới. Nhất là ở giữa cái kia một cỗ thi thể, nhưng mà, theo Diệp Thiên Trạch một lần lại một lần tụng niệm, thi thể này nhưng không có đứng lên. Chỉ là rung động càng ngày càng lợi hại. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, cái này nếu là không cách nào khôi phục, vậy ta chẳng phải là đến ngỏm tại đây. Bất quá, hắn rất mau đánh tiêu tàn ý nghĩ này, chỉ cần huyền minh tộc bất động giết pháp sĩ suy nghĩ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Bởi vì, thanh khâu Ngọc Lan một bước này, khẳng định sẽ có hiệu quả, đến lúc đó nhiều nhất chính là đi pháp gia trong đại lao bắt lấy, sau đó, bị pháp gia mang rời khỏi thiên mã giới. Nói như vậy, hắn liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi vì, hắn cũng không xác định, huyền minh tộc hội sẽ không ở trên đường đối pháp gia phi toa nổi lên. Mà lại, Diệp Thiên Trạch không thích loại kia vận mệnh nắm giữ trong tay người khác cảm giác, hắn cũng không cần làm thịt cá trên thớt gỗ. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, sau đó lập tức từ sinh giới bên trong, làm một giọt sinh mệnh tuyền thủy tới. Có thể thành công hay không, liền ở đây nhất cử. Diệp Thiên Trạch lập tức đem rung động lợi hại nhất cỗ thi thể kia, từ tử vong trong suối nước, làm ra. Sau đó đem sinh mệnh tuyền thủy, đưa vào hắn trong miệng, đây cũng là Diệp Thiên Trạch không có biện pháp. Để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh, làm sinh mệnh tuyền thủy tiến vào đại năng trong miệng lúc, Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, từ cái này đại năng trong thi thể bạo phát ra. Sau đó, hắn mở mắt, mắt sáng như đuốc, ngay cả Diệp Thiên Trạch thần niệm, đều hứng chịu tới mấy phần xung kích. Cỗ này khổng lồ khí tức, ảnh hưởng đến sinh tử lưỡng giới, bởi vì hắn là sinh tử lưỡng giới người mạnh nhất. Sơn Hải Nhất Phàm, nguyện vì Ngô Vương cống hiến sức lực. Cái này đại năng bỗng nhiên thu hồi khí tức, quỳ một chân trên đất, biểu thị thần phục. Ha ha ha, quả là thế, sinh tử giao hội, mới có thể để cái này cấp bậc cường giả khôi phục. Diệp Thiên Trạch rốt cuộc hiểu rõ sinh tử nước suối cách dùng. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, không khỏi nhìn phía nơi xa, từ đầu đến cuối, Huyền Minh tộc cường giả, cũng không hề động thủ. Diệp Thiên Trạch lộ ra tiếu dung, hô các ngươi muốn trốn đến lúc nào. Núp ở phía xa hơn 10 người tu sĩ sửng sốt một chút, trong đó một tên tu sĩ nói, hắn có ý tứ gì, phát hiện chúng ta. Không đúng, chúng ta ẩn tàng tốt như vậy, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta, vẫn là nói, là pháp sĩ phát hiện chúng ta. Không có khả năng, hắn khẳng định là đang lừa chúng ta, cho dù pháp sĩ cũng không có khả năng phát hiện chúng ta đều mặc áo tàng hình. Nhưng mà, tên tu sĩ này vừa nói xong, xa xa Diệp Thiên Trạch liền nói ra đi, đã sớm biết các ngươi đi theo ta, không phải liền là muốn trên người ta đổ vật sao. Các ngươi tới, còn có cơ hội, đúng. Cái này hai tên pháp sĩ là giả. Nói, Diệp Thiên Trạch khoát tay, bên người hai tên người chết, lập tức tiến vào tử giới. Sở dĩ Diệp Thiên Trạch dám dùng người chết làm chuyện như vậy, đó là bởi vì người chết khí tức cùng pháp sĩ nhất là tương tự, mà lại, chưa hề đều là pháp sĩ kiểm tra thực hư người khác, nhưng không có người dám kiểm tra thực hư pháp sĩ. Hai vị pháp sĩ vừa biến mất, trốn tu sĩ, tất cả đều là một mặt mộng bức, không biết là kinh ngạc Diệp Thiên Trạch cũng dám giả mạo pháp sĩ. Vẫn là cái khác. Nhưng ngay tại một tích tắc này, trốn tu sĩ, tất cả đều hiện thân. Chia làm phương hướng khác nhau, lập tức đem Diệp Thiên Trạch vây quanh, 10 tên huyền nhật cảnh giới, 5 tên huyền thiên cảnh cường giả. Cái này trong thiên mã giới, đã coi như là một cỗ thế lực nhỏ, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, càng là không thể địch nổi lực lượng. Thế nào lại là các ngươi, không phải Huyền Minh tộc sao? Diệp Thiên Trạch một mặt kinh ngạc, hắn phát hiện, tới cường giả, tất cả đều là Thiết Hoan tộc, cũng không phải là hắn dự liệu Huyền Minh tộc. Hảo tiểu tử, người cũng dám giả mạo pháp sĩ, người cũng đã biết, cái này tội lớn bao nhiêu. Cầm đầu Thiết Hoan tộc nói, giao ra tạo hóa thần thuật, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thuận tiện đem cây dù kia, cũng lấy tới đi. Một tên khác Thiết Hoan tộc nói, chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta liền không còn làm khó dễ ngươi. Diệp Thiên Trạch lập tức minh bạch, bọn này Thiết Hoan tộc đến từ chỗ nào. Đối mặt tên kia Sơn Hải thị trung niên nhân, bọn hắn không dám giở trò. Dù sao, chữa trị hỗn nguyên tán là gia hạn khế ước, nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Các ngươi đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Diệp Thiên Trạch nói, liền không sợ ta tinh tộc trả thù. Tinh tộc, cầm đầu Thiết Hoan tộc nói, tinh tộc là cái thá gì, các ngươi cũng xứng có được bực này tạo hóa thần thuật. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta chính là ăn cướp trắng trợn, ngươi có thể đem chúng ta làm gì a? Thức thời liền tự mình lấy ra, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ, đừng lại nghĩ đến có người tới cứu ngươi, ngươi giả mạo pháp sĩ, mình cái mông cũng không sạch sẽ. Một tên khác Thiết Hoan tộc nói, chương 1642, cá trong chậu. Không hổ là Thiết Hoan tộc A, quả nhiên không sợ trời không sợ đất A. Diệp Thiên Trạch nghe xong, trên mặt lộ ra tiếu dung, cái này khiến ở đây Thiết Hoan tộc, cảm giác được toàn thân không thoải mái. Không nên hiểu lầm, chúng ta không phải Thiết Hoan tộc. Chúng ta là Thiên Công tộc. Cầm đầu Thiết Hoan tộc nói, cho người thời gian 3 cái hô hấp, lập tức giao ra, nếu không, giết chết bất luận tội. Trong mắt ta, các ngươi chính là Thiết Hoan tộc, Diệp Thiên Trạch nói. Câu nói này, triệt để đem bọn hắn chọc giận, căn bản không chờ 3 hơi thời gian, cầm đầu Thiết Hoan tộc liền hướng Diệp Thiên Trạch nhất bàn tay đập đi qua. Hắn một cái huyền thiên cảnh cường giả, nhất bàn tay xuống tới, bình thường huyền nhật cảnh cường giả, cũng biết bị nhất bàn tay đập thành thịt nát. Chớ nói chi là một cái huyền nguyệt cảnh. Nhưng này nhất bàn tay rơi xuống lúc, một đạo hắc ảnh hiện lên, ngăn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, giơ tay lên bắt lấy cầm đầu tên này Thiết Hoan tộc bàn tay. Khí thế kia rào rạt nhất bàn tay, lúc này bị phá mất, tên này Thiết Hoan tộc chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, còn chưa kịp nói chuyện. Một cỗ lực lượng kinh khủng, từ cầm tay hắn cổ tay cái tay kia bên trong, bạo phát ra, cổ tay của hắn trong nháy mắt bị bóp nát. Sau đó bóng đen này đưa tay một quyền. Rơi vào tên này Thiết Hoan tộc trên thân, chỉ nghe được phanh một tiếng, tên này sắt giót tộc, trực tiếp bị đánh toàn thân xương cốt vỡ nát, rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Đại lớn đại năng, tên kia Thiết Hoan tộc một mặt vẻ hoảng sợ. Bóng đen này, chính là Sơn Hải Nhất Phàm, hắn quét còn lại 14 người Thiết Hoan tộc một chút, lộ ra một cỗ làm cho người như rơi vào hầm băng hàn ý. Còn lại Thiết Hoan tộc, đều là run lẩy bẩy, Tại sao có thể có một tên đại năng? Đây là nơi nào xuất hiện? Trưởng lão thế nào? Đáng chết tinh tộc, cũng dám tổn thương trưởng lão, để mạng lại. Lạ thường chính là, những này thiết hoan tộc, rõ ràng trong mắt sợ hãi, nhưng bọn hắn cừu hận, lại còn hơn nhiều sợ hãi của bọn hắn. Bọn hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, rút ra loan đao, trên thân chiến giáp lóe lên, hướng Sơn Hải Nhất Phàm giết tới đây. Đối mặt một vị đại năng, mà lại là một vị Sơn Hải thị đại năng, dù là những này thiết hoan tộc dũng mãnh vô cùng, có thể là, làm sao thực lực chênh lệch quá lớn. Phanh phanh phanh, Sơn Hải Nhất Phàm, cơ hồ là một quyền một cái, đem những này thiết hoan tộc, từng cái đánh ngã xuống đất, hắn tự nhiên không có nương tay ý tứ, huyền nhật cảnh mấy vị, căn bản không nhịn được hắn một quyền, liền bị đánh thành bột mịn. Còn lại chính là 5 vị huyền thiên cảnh cường giả, cầm đầu vị kia đã bị trọng thương, nhưng bọn hắn phục dụng đan dược về sau, lập tức khôi phục lại, phảng phất muốn cùng Sơn Hải Nhất Phàm không chết không thôi. Một màn này, nhìn Diệp Thiên Trạch trợn mắt hốc mồm, rõ ràng không phải là đối thủ, lại vẫn cứ muốn tới chịu chết, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch, Diệp Thiên Trạch nói. Nhận được mệnh lệnh Sơn Hải Nhất Phàm, đã không còn lưu tình chút nào, qua trong giây lát liền đem 5 tên huyền thiên cảnh thiết hoan tộc, toàn bộ đánh giết. Diệp Thiên Trạch chiếm động phủ của bọn hắn cùng hư không túi, sau đó lại cầm một mặt thân phận minh bài. Có thứ này, liền có thể rời đi thiên mã giới, cao chạy xa bay. Diệp Thiên Trạch lập tức để thánh linh tộc bắt đầu cải biến dung mạo của hắn, hắn biến ảo chính là cầm đầu tên kia thiết hoan tộc. Vì tốt hơn ẩn tàng, lần này Diệp Thiên Trạch dùng trọn vẹn một canh giờ, cơ hồ cùng cái kia thiết hoan tộc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng mà, hắn còn không có trở lại hoang vu chi địa thành bang, liền cảm giác được, phía trước 2 chiếc phi thuyền chạy nhanh đến, Diệp Thiên Trạch biến sắc. Cái kia phi thuyền dừng lại tại hắn trên không, 10 mấy tên pháp sĩ rơi xuống, theo sát những này pháp sĩ, là đến từ phòng đấu giá Thanh Khâu Ngọc Lan. Trên mặt nàng chiêu bài kia tiếu dung, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt không có trông cậy vào nàng đến, bằng không, thật đúng là món ăn cũng đã lạnh. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Pháp sĩ cùng Thanh Khâu Ngọc Lan mang tới cường giả, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, bọn hắn hiển nhiên đều biết Diệp Thiên Trạch giả trang vị này thiết hoan tộc. Thiết vô tâm, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thanh Khâu Ngọc Lan hỏi. Diệp Thiên Trạch cảm giác được, cái này cầm đầu pháp sĩ, chính là một tên đại năng, tự nhiên không dám lỗ mãng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám giết pháp sĩ. Ta tới đây đào quáng. Diệp Thiên Trạch ấp úng bộ dáng, lộ ra rất là khẩn trương. Đào quáng, hoang vu chi địa đào quáng, ngươi lừa gạt ai đây? Nói, ngươi đến cùng tới nơi đây làm gì? Thanh Khâu Ngọc Lan trực tiếp hỏi. Tiểu hồ ly tinh, ngươi làm sao nói chuyện đâu, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta xúc phạm hỗn độn pháp tắc sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Thanh Khâu Ngọc Lan hết sức thống hận người khác bảo nàng hồ ly tinh, nàng lập tức giận dữ, nói, ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, ngươi liền mơ tưởng rời đi nơi này. Mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, cầm đầu pháp sĩ nói tốt, chúng ta là theo đuổi bắt trọng phạm, không phải tới nghe các ngươi cãi nhau, thiết vô tâm, nói cho bản tọa, ngươi tới đây làm gì, nếu dám có lửa gạt, đừng nói ngươi là thiết hoan tộc, ngươi chính là cổ tới văn minh, bản tọa cũng chiếu phạt không lầm. Diệp Thiên Trạch dùng mình một cái, tên này đại năng pháp sĩ, thực lực so với vừa mới khôi phục Sơn Hải Nhất Phàm, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta truy tung Diệp Thiên Trạch mà đến, chúng ta không nghĩ tới, hắn cũng dám giả mạo pháp sĩ, mà lại, tinh tộc ở đây đã sớm chuẩn bị, thủ hạ của ta, đều bị tinh tộc giết. Diệp Thiên Trạch một mặt không cam lòng bộ dáng, các pháp sĩ nhíu mày, nhất là cầm đầu vị này, nói, cải thành màu đen chấp pháp lệnh, người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Có thể là, Thanh Khâu Ngọc Lan lại có chút không tin, hỏi, người thiết hoan tộc, từ trước đến nay đều là có thù tất báo, hắn giết người thủ hạ, người lại còn chạy về đến, người hẳn là cùng hắn đánh nhau chết sống sao. Tiểu hồ ly tinh, người còn dám gọi ta thiết hoan tộc thử một chút, người mới là thiết hoan, cả nhà ngươi đều là thiết hoan, ta là thiên công tộc, thiên công tộc. Diệp Thiên Trạch học thiết vô tâm giọng điệu nói. Quả nhiên, Thanh Khâu Ngọc Lan bị giật nảy mình, không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng này vị đại năng cấp pháp sĩ, cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ta là trở về để cho người, đám này đáng chết tinh tộc, chúng ta nhất định phải báo thù. Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy giận dữ nói. Ta muốn hỏi chính là, người tại sao muốn truy tung hắn? Cầm đầu đại năng nói. Cái này Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể đi Diệp Thiên Trạch chữa trị hỗn nguyên tán, mà lại bổ sung tạo hóa thần thuật sự tình nói một lần. Các pháp sĩ đều mang mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, có thể là Thanh Khâu Ngọc Lan mấy người tu sĩ lại đều đầy vẻ khinh bỉ. Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì, còn không đuổi theo cái kia tinh tộc, ta nhất định phải giết chết hắn. Diệp Thiên Trạch nói, hắn đi bên nào rồi? Cầm đầu đại năng hỏi, bọn hắn vì sao lại tại hoang vu chi địa? Chẳng lẽ, bọn hắn chuẩn bị xong phi toa? Vậy ta làm sao biết? Ta liền biết, trong bọn họ có đại năng, ta nếu không phải chạy nhanh, ta cũng biết chôn vùi ở nơi đó. Diệp Thiên Trạch nói, người ta là khinh thường tại giết ngươi đi. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, cầm đầu đại năng nghe xong, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh thiên mã giới, lập tức phong tỏa hỗn độn tới cầu, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch biến sắc, lại chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Thẳng đợi đến pháp sĩ cưỡi phi thuyền sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lập tức tốc độ cao nhất chạy tới thành bang, hắn nhất định phải tải tên kia pháp sĩ đi mệnh lệnh truyền đạt đến trước đó, rời đi thiên mã giới, bằng không, liền thật thành cá trong chậu. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch cưỡi bên trên, tiến về thiên mã thành phi thuyền lúc, Thanh Khâu Ngọc Lan lại đột nhiên phản ứng lại, nói ra, không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Một bên cường giả kỳ quái nói. Ta nói Thiết Vô Tâm không thích hợp, hắn mới vừa nói, nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn liền chết. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, có thể là, Thiết Hoan tộc chưa hề đều không phải là loại kia, không đánh mà chạy tộc đàn, cho nên gia hỏa này đáng chết, hắn là Diệp Thiên Trạch. Chương 1643, danh chấn thiên mã giới. Mấy người Thanh Khâu Ngọc Lan kịp phản ứng, chạy trở về lúc, Diệp Thiên Trạch đã đoạt tải tên kia truyền lệnh pháp sĩ phía trước, lên phi thuyền. Nguyên bản pháp sĩ tại từng cái thành bang, đều có đặc biệt truyền tin bí pháp, đáng tiếc, cái này hoang vu chi địa bởi vì cái gì đều không có, cho nên cũng không phân phối truyền tin trận pháp. Đến mức, Diệp Thiên Trạch vừa mới ngồi lên phi toa, rời đi thiên mã giới. Thông hướng cái khác giới vực hỗn độn tới cầu, lập tức bị phong tỏa. Chạy ra thăng thiên Diệp Thiên Trạch, lúc này mới thở dài một hơi, nếu như không có Thiết Vô Tâm minh bài, hắn khẳng định là không cách nào rời đi thiên mã giới, kết quả sau cùng, rất có thể là nhốt tại thiên mã giới, cuối cùng bị pháp sĩ bắt. Đương nhiên, pháp sĩ cho dù bắt hắn, hắn sẽ không đem hắn giải quyết tại chỗ, dù sao, Diệp Thiên Trạch phạm vào nhiều chuyện như vậy. Tội lỗi danh đã không phải là thiên mã giới pháp gia, có thể tùy tiện xử trí. Chính như Diệp Thiên Trạch đoán, Thanh Khâu Ngọc Lan gấp trở về, chỉ là chậm một bước, hỗn độn tới cầu đã bị phong tỏa. Nàng rất xác định, Diệp Thiên Trạch đã rời đi thiên mã giới. Chủ tử, làm sao bây giờ? Một bên người phục vụ hỏi, hiện tại hỗn độn tới cầu đã bị phong tỏa, chúng ta muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Hừ, hắn cầm Thiết Vô Tâm minh bài, tại hỗn độn tới cầu tự nhiên có ghi chép, đợi lát nữa pháp gia kịp phản ứng lúc, nhất định sẽ truy tra. Thanh Khâu Ngọc Lan mặt lạnh lấy, nói, ngươi cho rằng rời đi thiên mã giới, liền trời cao mặc chim bay rồi. Ngươi sai, ngươi chính là chạy trốn tới chư thiên, ta cũng biết đem ngươi bắt trở lại. Người phục vụ nói ra, có thể là, pháp sĩ nếu là biết hắn phạm sự tình, sợ rằng sẽ lập tức điều tra hướng đi của hắn, đến lúc đó bọn hắn lấy bí pháp truyền tin, để một cái khác giới vực pháp sĩ bắt hắn lại, chúng ta liền thật bắt hắn không cách nào. Nghe vậy, Thanh Khâu Ngọc Lan cười cười, nói ra, người nghĩ đến, ta tự nhiên cũng nghĩ đến, gia hỏa này giảo hoạt như vậy, chỉ sợ còn kìm nén muốn tiến pháp gia đại lao ý nghĩ đi, dùng chút quan hệ, điều tra thêm hắn cưỡi phi toa đi nơi nào, vận dụng chúng ta nhanh nhất phi toa, muốn tại pháp sĩ đem hắn bắt được trước đó, đem hắn bắt lấy. Vâng, người phục vụ lĩnh mệnh mà đi. Hỗn độn tới cầu bị phong tỏa, tại toàn bộ thiên mã giới đưa tới oanh động cực lớn, các đại thế lực nhao nhao bắt đầu điều tra, vì sao hỗn độn tới cầu sẽ bị phong tỏa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên Trạch thân ảnh, thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước. Cũng không biết là ai bộc ra, Diệp Thiên Trạch thân phận minh bài là giả, hắn tinh tộc thân phận cũng đồng dạng là giả. Nhưng hắn đúng là tinh tộc, cũng không đến từ Bất Dạ Thiên, mà lại, tinh tộc rất nhanh cũng xác nhận việc này, căn bản cũng không có một cái đến từ Bất Dạ Thiên, gọi Diệp Thiên Trạch tinh tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên mã giới vì thế mà xôn xao, tất cả tu sĩ đều đang nghị luận Diệp Thiên Trạch, thậm chí có người suy đoán, hắn không phải Diệp Thiên Trạch, vậy hắn đến cùng là người phương nào? Dù sao, trên người hắn tinh văn, là tinh tộc phương tộc đặc hữu. Gia hỏa này gan to bằng trời a, cũng dám trêu đùa phòng đấu giá, chẳng lẽ hắn còn có cao hơn thân phận? Có người suy đoán. Cũng liền tại các tu sĩ nghị luận lúc, một cái khác tin tức bộc quang ra, Thiết Hoan tộc Thiết Đại Ngưu bị hố Diệp Thiên Trạch hố 400 triệu tử kim tệ. Mà tại Diệp Thiên Trạch không có bắt được trước đó, cái này 400 triệu tử kim tệ nợ nần, tất cả đều cần chính Thiết Đại Ngưu đến hoàn lại, mà ở trong đó 300 triệu đã bị phòng đấu giá cho tịch thu. Thiết Đại Ngưu tại Thiên Mã Giới, xem như nổi danh nhân vật, bởi vì hắn là Thiên Mã Giới bên trong, Thiết Hoan tộc thủ lĩnh một trong. Mà lại, hắn cũng sinh ra ở Thiên Mã Giới Thiết Hoan tộc bên trong, mà là đến từ cao hơn giới vực. Ra chuyện thế này, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, treo thưởng Diệp Thiên Trạch, ai có thể tại pháp sĩ trước đó bắt được hắn, Thiết Đại Ngưu cho 1.000 vạn tử kim tệ ban thưởng, chỉ là cung cấp manh mối, cũng đem cho 100 vạn tử kim tệ ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Thiên Mã Giới tu sĩ, cùng mà động, bắt đầu trong Thiên Mã Giới lục soát Diệp Thiên Trạch hành tung. Nhưng mà, ngay tại Thiên Mã Giới bảy tu sĩ lên mà động, muốn dãy này 1.000 vạn tử kim tệ lúc, lại có một cái khác tin tức truyền đến. Tin tức này đến từ Pháp gia, bọn hắn đã điều tra ra, Diệp Thiên Trạch chính là đầu cơ trục lợi tử tinh mỏ tu sĩ, mà lại, hắn giả mạo pháp sĩ, lừa giết Thiên Công tộc 10 tên huyền nhật cảnh cường giả, giết 5 tên huyền thiên cảnh. Thiên Mã Giới lần nữa sôi trào, liền ngay cả những cái kia tu sĩ cấp cao, cũng bắt đầu chú ý Diệp Thiên Trạch, không chỉ là bởi vì hắn lớn mật. Ngay cả pháp sĩ cũng dám giả mạo, mà lại, còn chém giết 5 tên huyền thiên cảnh cường giả, rất nhanh mọi người đạt được tin tức, Diệp Thiên Trạch chém giết huyền thiên cảnh cường giả, đều là miểu sát. Mà tiền thưởng cũng bắt đầu liên tục tăng lên, từ lúc đầu 1.000 vạn, tiêu thăng đến 100 triệu giá trên trời. Các tu sĩ đương nhiên biết, đây là Thiết Hoan tộc nội bộ Thiên Công tộc gia nhập, bằng không, không có khả năng lấy ra 100 triệu đến treo thưởng. Nhưng là, những cái kia huyền thiên cảnh tu sĩ, cơ hồ từ bỏ đuổi bắt Diệp Thiên Trạch, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có đại năng xuất thủ mới có thể miểu sát huyền thiên cảnh. Cho nên, Diệp Thiên Trạch bên người có đại năng bảo vệ, cơ hồ là chắc chắn sự tình, điều này cũng làm cho thân phận của hắn lại thêm một phần cảm giác thần bí. Thậm chí có người hoài nghi, Diệp Thiên Trạch không chỉ là bình thường vương tộc, hắn thậm chí có thể là trong vương tộc quý tộc, xuất thân từ tinh tộc vương tộc nội bộ, cấp cao nhất thế lực. Bằng không, tại sao có thể có bực này lá gan? Đương nhiên, trong đó cũng có pháp sĩ nguyên nhân, pháp gia đã nghiêm lệnh, bắt được Diệp Thiên Trạch, nhất định phải giao cho pháp gia, nếu không, chính là cùng hỗn độn pháp tắc là địch. Diệp Thiên Trạch đại khái đã đoán được Thiên Mã Giới biến hóa, mặc dù hắn đùa nghịch một chút tiểu thông minh, nhưng giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm được một thế. Ngồi đang phi toa bên trên, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hiện tại nếu là đi Hoàng Lương Giới, chỉ sợ một chút phi toa, liền sẽ bị pháp sĩ bắt lại. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch thực sự nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, có thể không cưỡi phi toa, đi hướng cái khác giới vực. Ở trong hỗn độn hành tẩu, kia là tuyệt đối không thể nào, mà hỗn độn tới cầu, cũng chỉ có phi toa mới có thể ghé qua. Nếu như bây giờ rơi xuống phi toa, sợ là không cần tiến vào hỗn độn, đều có bị hỗn độn tới cầu quy tắc, xoắn nát thành bột mịn. Cho dù là đại năng, cũng khó có thể thoát ly phi toa, tại hỗn độn tới cầu bên trong hành tẩu, lại càng không cần phải nói tiến vào trong hỗn độn đi lại. Đến giờ phút này, cho dù là thánh linh tộc, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, hỗn độn pháp tắc phía dưới, bất luận kẻ nào đều là tù phạm. Muốn tránh thoát pháp sĩ đuổi bắt, Diệp Thiên Trạch vẫn còn có chút ngây thơ. Đang lúc Diệp Thiên Trạch thúc thủ vô sách, chuẩn bị nghênh đón pháp sĩ còng tay lúc, hắn cưỡi chiếc này phi toa, đột nhiên ngưng lại. Tại hỗn độn tới cầu bên trong xuyên thẳng qua, phi toa cơ hồ là sẽ không dừng lại, trừ phi là đạt tới nào đó một giới. Diệp Thiên Trạch vé tàu, có thể là mua đến Hoàng Lương Giới, cho nên, cho dù hắn nửa đường xuống dưới, cũng rất nhanh sẽ có ghi chép. Nhưng là, trước mắt cái này hiển nhiên không phải đạt tới nào đó một giới vực, phi toa dừng lại, là phi thường nguy hiểm, rất có thể cùng cái khác phi toa, phát sinh va chạm, tại như thế cao tốc phía dưới, va chạm lực lượng, có thể so với đại năng phía trên cường giả một kích toàn lực. Cho dù người ở bên trong may mắn có thể sống sót, cũng vô pháp ngăn cản hỗn độn tới cầu bên trong kinh khủng quy tắc, đây là chuyên môn là phi toa ghé qua dựng lên cầu nối, cũng không phải là tu sĩ xuyên thẳng qua dựng lên cầu nối. Bên trong quy tắc, cơ hồ có thể miểu sát đại năng phía dưới, cùng đại năng bản thân tất cả cường giả. Quả nhiên, phi toa sau khi dừng lại, ở đây cường giả, đều có chút bất an, bọn hắn rất lo lắng, sau một khắc liền sẽ cùng cái khác phi toa va chạm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phi toa lay động không ngừng, cái này phi toa vận dụng chất liệu, đều là thần tài, so với nhục thể của bọn hắn, cần phải cường đại mấy ngàn lần. Nhưng là, cái này va chạm phía dưới, phi toa giống như là giấy đồng dạng, vách trong thế mà xuất hiện vết rạn, trên đó trận văn, tựa hồ cũng có chút chống đỡ không nổi. Chương 1644, hư không đạo tặc. Ong ong ong, kịch liệt va chạm qua đi, phi tòa cũng không có bình tĩnh trở lại, mà là phát ra chói tai tiếng oanh minh, phảng phất có quái vật gì, muốn từ phi tòa bên ngoài, xông tới. Phi tòa bên trên tu sĩ, từng cái thần sắc khẩn trương, bởi vì phi tòa một khi bị xuyên thấu, lấy nhục thể của bọn hắn, căn bản khó có thể chịu đựng hỗn độn tới cầu quy tắc nghiền ép. Chính là Diệp Thiên Trạch cũng có chút khẩn trương, thật vất vả mới thoát ra đến, mặc dù nói chỉ là ngắn ngủi tự do, nhưng không đến cuối cùng một khắc, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không cam lòng thúc thủ chịu trói. Đúng lúc này, phi tòa bên trên trận văn, đột nhiên vỡ vụn, cái kia từ thần tài chế tạo tường ngoài, đột nhiên vỡ tan, phi tòa bên trên hộ vệ, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, chống cự cường địch, nếu như các ngươi không muốn trở thành nô lệ. Cầm đầu hộ vệ thủ lĩnh là một tên huyền thiên cảnh cường giả. Nghe đến lời này, các tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, chẳng lẽ nói, không phải va chạm, mà là gặp được hư không đạo tặc. Hư không đạo tặc, đáng chết, nơi này là phương Bắc giới vực, ở đâu ra hư không đạo tặc, hư không đạo tặc không đều là tại phương Bắc giới vực cùng phương Tây giới vực giao giới địa phương sao? Có thể là, muốn đi hoàng lương giới hỗn độn tới cầu, mặc dù có một khoảng cách, nhưng là, gần nhất giống như nghe nói hư không đạo tặc, ra càng ngày càng thường xuyên. Nếu là trở thành bị hư không đạo tặc bắt được, vậy chúng ta chẳng phải là, đều muốn trở thành nô lệ, áp hướng hỗn loạn chi địa. Liền nhìn là cái nào một cỗ hư không đạo tặc, bất quá, dám ở phương Bắc giới vực đường chặn đường phi toa cướp bóc, kẻ đến không thiện a. Những này đối thoại, không hiểu cho phi toa bên trong tu sĩ, tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Mà Diệp Thiên Trạch nghe đến mấy câu này, lại sinh ra hy vọng, lập tức hỏi thăm thánh linh tộc, cái gì là hư không đạo tặc. Tại thánh linh thủ lĩnh trong miệng, Diệp Thiên Trạch đạt được hư không đạo tặc tin tức. Cái gọi là hư không đạo tặc, chính là một đám thổ phỉ, bọn hắn xúc phạm hỗn độn pháp tắc, bị pháp gia chỗ đuổi bắt. Nguyên bản, tại hỗn độn pháp tắc phía dưới, chư thiên vạn giới, cơ hồ đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng là, có một chỗ, vô cùng đặc biệt. Đây chính là hỗn loạn chi địa, nơi này là phương Tây giới vực cùng phương Bắc giới vực chỗ giao giới, vốn là một mảnh hỗn độn. Nhưng là, tại mảnh này giới vực bên trong, xuất hiện một kiện tiên thiên linh bảo, mà lại là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đưa tới chư thiên bên trên siêu cấp cường giả tranh đoạt. Một trận chiến phía dưới, hỗn độn bị phá ra, tử thương vô số, nhưng là, bên trong đan xen vô số khí tức kinh khủng, cùng hỗn độn được mở mang về sau, tạo thành hỗn loạn quy tắc. Mở hỗn độn, đều là con thuyền bị ngạn bên trên cường giả đi làm, bình thường cường giả, cho dù là chư thiên bên trên siêu cấp cường giả, cưỡng ép mở, liền sẽ dẫn đến mới xuất hiện thế giới, quy tắc hỗn loạn, căn bản không có khả năng đản sinh ra văn minh hạt giống. Mà lại, món kia tiên thiên linh bảo, cũng không có bị chư thiên bên trên bất kỳ bên nào thế lực đạt được, truyền ngôn, món bảo vật này, bị đánh nát. Cũng có truyền ngôn, nói món bảo vật này, còn giấu ở hỗn loạn chi địa bên trong, chỉ là hỗn loạn chi địa tồn tại gần nửa cái kỷ nguyên, nhưng lại chưa bao giờ có người đạt được. Ngay từ đầu hỗn loạn chi địa, là căn bản không cách nào làm cho tu sĩ sống sót, ngay cả hỗn độn tới cầu, đều muốn vòng qua hỗn loạn chi địa. Có thể là, theo thời gian trôi qua, tại hỗn loạn chi địa đản sinh ra 10 vạn năm sau, có tu sĩ ngẫu nhiên xâm nhập hỗn loạn chi địa, phát hiện hỗn loạn chi địa bên trong lại có thể sinh tồn địa phương. Theo thời gian trôi qua, các đại thế lực còn phát hiện, hỗn loạn chi địa còn tại trưởng thành, mới đầu chỉ là phương Bắc giới vực cùng phương Tây giới vực giao giới, về sau, hỗn loạn quy tắc, vậy mà trong lúc mơ hồ, hướng trung ương giới vực tới gần. Thế lực khắp nơi đều từng tiến vào hỗn loạn chi địa, phát hiện hỗn loạn chi địa bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, thí dụ như nói, hỗn độn mở, xuất hiện một chút thần bí sinh linh, một chút bảo vật, cùng một chút đặc biệt tài nguyên. Nhưng là, hỗn loạn quy tắc, chậm rãi bắt đầu khuếch trương, các đại thế lực mặc dù ở bên trong thu hoạch một chút đồ vật, mà lại, thành lập nên cứ điểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, hỗn loạn chi địa đầu nhập quá lớn, thu hoạch quá nhỏ, mà lại, căn bản không thích hợp đại quy mô tiến vào. Tại tổn thất quá lớn tình huống dưới, vạn giới các đại thế lực rút ra hỗn loạn chi địa, mà ở trong đó lại trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Bởi vì đã từng có một vị tuần thiên sứ đến từ trung ương giới vực tuần thiên sứ muốn ngăn cản hỗn loạn quy tắc khuếch trương. Nhưng là vị này tuần thiên sứ tại cùng hỗn loạn quy tắc đối kháng phía dưới, vậy mà trọng thương mà quay về. Từ đó về sau, nơi này liền ngay cả pháp sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào hỗn loạn chi địa, liền trở thành những cái kia, xúc phạm hỗn độn pháp tắc, mà không dám hành tẩu ở hỗn độn thế giới ác đồ dung thân chỗ. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn chi địa thanh danh càng lúc càng lớn, bên trong ác đồ tụ tập cũng càng ngày càng nhiều. Những này có can đảm xúc phạm hỗn độn pháp tắc ác đồ, tự nhiên thực lực cường đại, pháp gia đã từng tiến vào tiêu diệt toàn bộ, nhưng là, lại tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, Tuần Thiên Sứ cùng pháp gia, thậm chí các đại thế lực, không còn có tiến vào hỗn loạn chi địa ý tứ. Mà hỗn loạn chi địa ác đồ, cũng càng ngày càng phách lối, bọn hắn luyện chế ra một loại đặc biệt phi toa, tiến vào hỗn độn tới cầu ăn cướp. Hư không đạo tặc thanh danh, chính là bởi vậy mà đến, mà pháp gia mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng làm cho hỗn loạn chi địa ác đồ nhóm thanh danh tiến dần. Nghe xong thánh linh thủ lĩnh giải thích, Diệp Thiên Trạch lại là linh cơ khẽ động, nói như vậy, hỗn loạn chi địa, là ta duy nhất có thể lấy đi địa phương. Đi là có thể đi, nhưng là có thể hay không lập tộc, chính là cái vấn đề. Thánh linh thủ lĩnh nói, nơi đó tuy là ngoài vòng pháp luật chi địa, nhưng cũng là vô cùng tàn khốc thế giới. Tàn khốc sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta thích thế giới như vậy, ta hiện tại xem như thấy rõ, chỉ cần có hỗn độn pháp tắc tại, ta nếu như bị pháp gia bắt được, cái này bất tử thể xác cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại trong lao vượt qua, đã như vậy, còn không bằng tiến vào hỗn loạn chi địa, buông tay đánh cược một lần. Thánh linh thủ lĩnh tựa hồ minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ, hỗn loạn chi địa, đều là vạn giới bên trong ác đồ, thậm chí có đến từ chư thiên ác đồ. Nếu là có thể đem những này ác đồ thu sạch vào dưới trướng, thay đổi tình thế bây giờ, cũng không phải là không có khả năng, mà trong cơ thể hắn vũ trụ sinh linh, cũng không cần lại che giấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phi tòa cứng rắn tường ngoài bị phá ra, vách trong bên trong trận văn bắt đầu vặn vẹo, nương theo lấy một tiếng này tiếng vang, cũng bị phá vỡ. Một cái đen nhánh mà to lớn bén nhọn vật, xông vào, cái này bén nhọn vật, vốn là vô phong, đang xông tiến đến trong nháy mắt, đột nhiên phân liệt thành chín cánh. Gắt gao kềm ở phi toa vách trong, căn bản không chờ phi toa bên trên tu sĩ kịp phản ứng, kinh khủng nguyên lực, liền từ cái này trống rỗng bén nhọn vật bên trong bộc phát mà ra. Mấy đạo quang mang lấp lóe, cầm đầu hộ vệ, liền bị chém giết, sau đó một đám nhìn xem hung thần ác sát tu sĩ, xông vào. Muốn mạng sống, cho lão tử quỳ xuống, giao ra các ngươi hư không túi cùng động phủ, lão tử có thể cân nhắc, để các ngươi trở thành lão tử nô lệ. Cầm đầu tu sĩ cầm trong tay một cây lang nha bổng, vác lên vai, chỉ là một tên huyền thiên cảnh tu sĩ, nhưng hắn khí tức, nhưng vượt xa Diệp Thiên Trạch thấy qua bất luận cái gì huyền thiên cảnh tu sĩ. Chương 1645, phỉ ổ, đại đa số tu sĩ, đều quỳ xuống, bọn hắn run lẩy bẩy, căn bản không dám phản kháng. Còn lại tu sĩ, cho dù là huyền thiên cảnh, cũng đều ngồi xổm xuống, bởi vì bọn hắn biết, hư không đạo tặc cướp bóc, không có khả năng chỉ có một tên huyền thiên cảnh tu sĩ dẫn đội, tại đối phương phi toa bên trong, khẳng định còn có càng đáng sợ tu sĩ. Nếu như bọn hắn phản kháng, liền mang ý nghĩa tử vong. Cho dù bọn hắn thắng, cũng đồng dạng chết không có chỗ chôn, chỉ cần kềm ở phi toa cái này cử vật, trở về nguyên trạng, đồng thời thoát ly phi toa, hỗn độn tới cầu quy tắc, liền sẽ tràn vào đến vỡ vụn phi toa bên trong, đem phi toa nghiền nát thành bột mịn. Bọn hắn đồng dạng trốn không thoát ách vận tử vong. Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta nói cho các ngươi biết, mạng của các ngươi đã giữ tại lão tử trong tay, đừng nói pháp sĩ, chính là Tuần Thiên Sứ tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi, cho nên, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi hư không túi cùng động phủ, tất cả đều lấy ra, nếu không, bị ta điều tra ra, lập tức ném đến hỗn độn tới cầu bên trong, gọi các ngươi nếm thử hỗn độn tới cầu quy tắc lợi hại. Cầm đầu tu sĩ nói, phi toa bên trong tu sĩ biết, đây tuyệt đối không phải nói đùa, hư không đạo tặc tiếng xấu lan xa, ngay cả Tuần Thiên Sứ cùng pháp gia, đều tại hỗn loạn chi địa bại, chớ nói chi là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đại đa số tu sĩ, đều đi hư không túi lấy ra, có thì rất không cam tâm, bởi vì bọn hắn thật sự có động phủ. Còn có cho là mình có thể ẩn tàng, lại bị những này đạo phỉ, lấy ra một chiếc gương vừa chiếu, lập tức phát hiện ẩn tàng. Không ngoài sở liệu, tu sĩ này trực tiếp bị ném ra phi toa bên ngoài, tiến vào hỗn độn tới cầu bên trong, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nghiền nát thành bột mịn. Có như thế mấy ví dụ tử, còn lại tu sĩ, cũng không dám lại ẩn tàng. Đến Diệp Thiên Trạch lúc, tên kia phụ trách vơ vét tu sĩ nói ra, a, lại là một tên thiết hoan tộc, lão đại, mau tới đây nhìn một cái. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức giận dữ, nói, lão tử mới không phải thiết hoan tộc, lão tử là thiên công tộc. Nghe vậy, Một đám đạo phỉ lập tức cười ha ha, cầm đầu tu sĩ đánh giá Diệp Thiên Trạch một chút, nói thật sự là thiên công tộc. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể cướp đi trên người ta đồ vật, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta. Diệp Thiên Trạch nói, bọn đạo phỉ lập tức thu hồi tiếu dung, bởi vì cái này phi thường phù hợp thiết hoan tộc tác phong. Thiết hoan tộc là trời sinh luyện khí sư, nhưng cũng không phải tất cả thiết hoan cũng có thể trở thành luyện khí sư. Cho nên, trở thành luyện khí sư thiết hoan tộc, bình thường đều gọi mình là trời công tộc, mà tuyệt đối không cho phép người khác gọi mình là thiết hoan tộc. Cho nên, Diệp Thiên Trạch quyết tuyệt như vậy, ngược lại để bọn hắn tín nhiệm, mà lại, trước mắt tên tu sĩ này, hiển nhiên không có tâm tình đi nghiệm chứng hắn thật giả. Hắn nhìn lướt qua, nói, người đồ vật có thể không cần giao, nhưng ngươi phải giúp ta nhóm một chuyện. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nói ra, chỉ cần các ngươi không vũ nhục ta, ta có thể giúp các ngươi một chút chuyện nhỏ. Được rồi, cầm đầu tu sĩ nói, lập tức mang vị quý khách kia đi tiến vào phi toa. Sau đó, một người tu sĩ dẫn Diệp Thiên Trạch tiến vào bọn hắn phi toa, Diệp Thiên Trạch vừa mới đi vào không bao lâu, liền nghe được từng tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Chờ hắn tọa hạ lúc, tên tu sĩ kia lại trở về, sau đó, phi toa bắt đầu khởi động, đồng thời lập tức gia tốc, rời đi nơi đây. Diệp Thiên Trạch có thể nhìn thấy, mình cưỡi cái kia chiếc phi toa, tại hỗn độn tới cầu áp lực dưới, trong nháy mắt giải thể, còn trốn ở phi toa bên trong mấy cái tu sĩ, trong mắt hắn, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Đầu sắt toa ngươi biết tu đi, cầm đầu tu sĩ, ngồi tại đầu mối then chốt bên cạnh hỏi. Cái này phi toa cùng bình thường phi toa khác biệt, gọi là đầu sắt toa, tại cao tốc phía dưới, lấy đầu va chạm hành xử tại hỗn độn tới cầu bên trong phi toa, từ đó phá vỡ đối phương phi toa, tiến vào bên trong ăn cướp. Nghe được đối phương, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện, chiếc này đầu sắt toa bên trong, cũng không có siêu việt huyền thiên cảnh tu sĩ đại năng. Mạnh nhất chính là trước mắt vị này, chỉ là huyền thiên cửu giai mà thôi, nhưng so với trước đây Diệp Thiên Trạch dùng Sơn Hải Nhất Phàm, chém giết 5 vị huyền thiên cảnh tu sĩ đến, cộng lại còn phải mạnh hơn rất nhiều, trong lúc mơ hồ đã có đại năng khí tức. Sẽ không, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, ngươi không phải thiên công tộc sao? Ngươi vì sao sẽ không tu đầu sắt toa? Một tên khác khuôn mặt nhọn gầy tu sĩ hỏi. Người này hiển nhiên không phải nhân tộc, nhưng là, lại huyễn hóa thành nhân tộc. Ai nói thiên công tộc, liền nhất định phải sẽ tu đầu sắt toa rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Nghe vậy, một đám đạo phỉ, lập tức á khẩu không trả lời được. Trầm mặc một lát, cái kia cầm đầu tu sĩ nói ra, đã bắt ngươi không có tác dụng gì, vậy ngươi liền lăn xuống dưới, cùng những cái kia quỷ xui xẻo làm bạn đi thôi. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, Diệp Thiên Trạch lại nói, ta sẽ không tu, nhưng cũng không có nghĩa là, ta không thể tu a, ta sẽ không tu, là bởi vì ta trước đó, chưa hề liền không có sửa qua. Diệp Thiên Trạch lúc đầu nghĩ đến, là muốn đem Sơn Hải Nhất Phàm lấy ra, diệt bọn này tu sĩ, nhưng hắn sợ hãi, tại hỗn độn tới cầu bên trong đánh nhau, hủy trước mắt cái này phi toa. Lấy trước mắt vị này thực lực, Sơn Hải Nhất Phàm thật đúng là chưa hẳn liền có thể miểu sát hắn, cho dù miểu sát, mang đến lực lượng, cũng biết đang phi toa nội bộ, hình thành to lớn bành trướng chi lực. Toàn bộ đầu sắt toa khi hắn đi vào, liền nhìn kỹ, cái này phi toa ngoại trừ đầu bên ngoài, còn lại địa phương, so với hắn cưỡi phi toa, kém xa. Mà lại, pháp sĩ chắc chắn sẽ không như thế buông tha hắn, chiếc này phi toa nếu là có thể dẫn hắn đi hỗn loạn chi địa, cũng có thể vì hắn đánh yểm trợ. Ngươi có ý tứ gì? Tên kia bộ mặt nhọn gầy tu sĩ hỏi. Ý của ta là, ta có thể thử sửa một cái, các ngươi phi toa, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Diệp Thiên Trạch hỏi. Bọn đạo phỉ nghe xong, lúc này mới mang theo Diệp Thiên Trạch, đi đến phi toa trận văn đầu mối then chốt. Diệp Thiên Trạch nhìn xem cái kia thô ráp mà hỗn loạn trận văn, không khỏi sạm mặt lại. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, liền biết đây là trận văn xảy ra vấn đề, trong đó một đoạn vỡ vụn, đến mức phi toa tại cao tốc ghé qua tại hỗn độn tới cầu bên trong, sẽ phát ra ong ong chấn động, phảng phất muốn giải thể. Tu tự nhiên là không khó, nếu như là thật muốn tu bổ, cần luyện khí, cái kia còn liền thật làm khó Diệp Thiên Trạch. Cái này phi toa xảy ra đại vấn đề, chỉ ít cần nửa tháng mới có thể sửa tốt, mà lại, vừa rồi các ngươi cướp bóc về sau, để vấn đề này lớn hơn. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, chỉ có thể đi đến một cái an tĩnh địa vực, mới có thể sửa tốt, nếu như không tìm được một cái địa phương an toàn, không cần nửa tháng, phi toa liền sẽ giải thể. Chúng đạo phỉ nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Người lão tặc này cũng đừng lừa gạt chúng ta, người nghĩ rằng chúng ta không biết người đang suy nghĩ gì. Cái kia nhọn gầy tu sĩ nói. Bằng không, ngươi bây giờ liền đem ta ném đến đầu sắt toa bên ngoài đi thôi, cũng tốt hơn đi theo các ngươi lo lắng hãi hùng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, cái kia nhọn gầy tu sĩ đang muốn xuất thủ, bị cái kia cầm đầu tu sĩ ngăn lại, nói ra, ngươi cút sang một bên, vị này thiên công tộc quý khách, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao tới liền làm sao tới, mau mau, lập tức thay đổi đầu thuyền, trở về hỗn loạn chi địa. Có thể là lão đại, chúng ta lần này ra, mới vừa vặn đánh cướp hai chiếc phi toa, có được đồ vật, căn bản không đủ giao nộp, trở về sẽ bị trại chủ trách phạt. Nhọn gầy tu sĩ nói, ngươi cũng biết trại chủ lợi hại, đến lúc đó, chúng ta chịu không nổi a. Thụ chút phạt tính là gì, mệnh nếu là không có, cái gì cũng bị mất, mà lại, gần nhất pháp sĩ chằm chằm đến gấp, chúng ta cũng có thể dùng pháp sĩ qua loa tắc trách một chút, trại chủ cũng không trở thành hạ tử thủ. Cầm đầu tu sĩ nói, chương 1646, hỗn loạn chi địa. Diệp Thiên Trạch nghe được bọn hắn muốn đi trước hỗn loạn chi địa, rốt cục thở dài một hơi. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỉ ít có thể chịu đựng được nửa tháng. Diệp Thiên Trạch nói, bọn đạo phỉ chưa quen thuộc trận này văn, tự nhiên chỉ có thể nghe hắn lắc lư, trong thời gian kế tiếp, đầu sắt toa vẫn là đi xuyên qua hỗn độn tới cầu bên trong. Cái này đầu sắt toa mặc dù hình ảnh thô ráp, nhưng tốc độ lại là trước đây Diệp Thiên Trạch cưỡi cái kia phi toa mấy lần, mà lại, cái này đầu sắt toa bên ngoài, dùng chính là một loại đặc thù chất liệu, tăng thêm trận văn phối hợp, vậy mà có thể như là ẩn thân, xuyên thẳng qua tại hỗn độn tới cầu bên trong. Diệp Thiên Trạch cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những này đạo phỉ, dám như thế không chút kiêng kỵ, bởi vì phía ngoài những cái kia phi toa, tại cái này nhanh hơn mấy lần đầu sắt toa trước mặt, cùng ốc sên không có gì khác biệt. Trên đường đi, hắn nhìn thấy những cái kia chậm rãi phi toa lúc, đều có chút chảy nước miếng, chớ nói chi là những này đạo phỉ. Bọn hắn có thể có đầy đủ thời gian, đi sàng chọn ra có thể tập kích phi toa, sau đó lập tức ra tay. Bất quá, cái này đầu sắt toa tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, một khi đánh tới hỗn độn tới cầu cùng hỗn độn ở giữa cách ngăn, vậy liền thật phế đi. Cho nên, thao túng cái này đầu sắt toa độ khó cực lớn, chỉ là hoa tiêu tu sĩ, liền có 10 vị, người thao túng mặc dù chỉ có một vị. Lại nhất định phải tại 10 vị hoa tiêu tu sĩ trong tin tức, làm ra lựa chọn chính xác. Nói cách khác, một khi làm ra bất kỳ một cái nào lựa chọn sai lầm, liền mang ý nghĩa cái này vừa bay toa người, cũng phải bị đụng thành thịt nát. Cho nên, dọc theo con đường này Diệp Thiên Trạch đều là nơm nớp lo sợ. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn đi theo cái này một đám hư không đạo tặc, rời đi sau mấy ngày, tại Hoàng Lương giới bên trong, chờ đợi lấy phi toa giáng lâm các pháp sĩ, lại vồ hụt. Đồng dạng, nhào trống không còn có Thanh Khâu Ngọc Lan, nàng một đường lần theo tiến về Hoàng Lương giới hỗn độn tới cầu tới, nhưng căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cưỡi cái kia chiếc phi toa. Mà khi nàng đến Hoàng Lương giới lúc, phát hiện nơi này pháp sĩ đã đang đợi phi toa giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có cái kia chiếc phi toa tung tích? Thanh Khâu Ngọc Lan kỳ quái nói, hắn chẳng lẽ bốc hơi hay sao? Hắn không phải là ở nửa đường, đi cái khác giới a? Người phục vụ nhắc nhở. Không có khả năng, nếu như hắn đi cái khác giới, khẳng định cũng biết bị pháp sĩ bắt giữ, có thể là, ta lại một chút tin tức đều chưa lấy được. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, lại càng không cần phải nói, cái kia chiếc phi toa điểm cuối cùng, chính là nơi đây, chúng ta một đường đuổi tới, tuyệt đối theo kịp, chẳng lẽ phi toa cũng ngừng hay sao? Người phục vụ không phản bác được, nhưng ngay tại đây là, Thanh Khâu Ngọc Lan nhận được một cái tin xấu, tại thông hướng Hoàng Lương giới hỗn độn tới cầu bên trong, xuất hiện hư không đạo tặc. Có hai chiếc phi toa bị cướp, trong đó một chiếc, chính là Diệp Thiên Trạch cưỡi cái kia một chiếc. Thanh Khâu Ngọc Lan không thể tin được, sau đó đem truyền tin tức người phục vụ kêu tới, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, nàng lại lấy được một cái khác tin tức, hai chiếc phi toa bên trong cường giả, cơ hồ đều bị chém giết sạch sẽ. Căn cứ pháp sĩ điều tra, chiếc này đầu sắt toa, là từ hỗn loạn chi địa tới, về phần tại sao bọn hắn dám xuất hiện ở chỗ này, ngay cả pháp sĩ đều rất kinh ngạc. Nói như vậy, Diệp Thiên Trạch chết rồi. Thanh Khâu Ngọc Lan không thể tin được, không có khả năng, đây cũng quá đúng dịp đi, hoặc là nói, còn có một cái khả năng, gia hỏa này chính là đến từ hỗn loạn chi địa, chiếc này đầu sắt toa, là tới đón ứng hắn. Người phục vụ không khỏi bội phục Thanh Khâu Ngọc Lan sức tưởng tượng, cái này nếu là đổi lại là hắn, hắn khẳng định không dám nghĩ như vậy. Nhưng đây cũng là có khả năng, hơn nữa còn là có rất lớn khả năng. Pháp gia bên kia động tĩnh gì? Thanh Khâu Ngọc Lan hỏi, pháp gia đã thông chi tiến vào hỗn loạn chi địa pháp sĩ, có chiếc này phi toa tung tích, sẽ chặn lại. Truyền tin giả thuyết nói, xem ra, Pháp gia cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là... Thanh Khâu Ngọc Lan thở dài một hơi, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn tiến vào hỗn loạn chi địa, mà lại, Diệp Thiên Trạch 10/8/9 là có thể tiến vào hỗn loạn chi địa, không, phải nói là trở lại nơi đó, ta vững tin hắn chính là đến từ hỗn loạn chi địa, căn bản cũng không phải là cái gì tinh tộc trong vương tộc quý tộc, bằng không, hắn nơi nào có lá gan lớn như vậy. Người phục vụ không nói gì, truyền tin người cũng không nói gì, Thanh Khâu Ngọc Lan để truyền tin người rời đi, sau đó hỏi, chúng ta tại hỗn loạn chi địa, có cứ điểm sao? Người phục vụ nghe xong, khẩn trương nói, chủ tử, cái này đã vượt ra khỏi ngài quyền hạn phạm vi bên ngoài, trừ phi là bị Ngạn Tiền Trang bên kia truy tra, nếu không ngài không có quyền hạn biết hỗn loạn chi địa sự tình. Thanh Khâu Ngọc Lan cười khổ một tiếng, nói như vậy, ta liền phải sống sờ sờ đi khẩu khí này nuốt xuống rồi. Ngày sau ta Thanh Khâu Ngọc Lan, còn thế nào tại thiên mã giới hỗn? Người phục vụ không nói lời nào. Không, ta tuyệt đối không nuốt xuống một hơi này, hắn không phải đắc tội Thiết Hoan tộc sao? Đi, lập tức nói cho Thiết Đại Ngưu, đúng, còn có Huyền Minh tộc, gia hỏa này hố Thiết Đại Ngưu, còn giết Thiên Công tộc cường giả, cho dù là tại hỗn loạn chi địa, cũng không thể gọi hắn tốt hơn, còn có, Huyền Minh tộc hiện tại không cần lo lắng tinh tộc trả thù. Thanh Khâu Ngọc Lan nói, Diệp Thiên Trạch lúc đầu coi là, dọc theo con đường này sẽ còn tao ngộ cái gì bao vây chặn đánh, lại không nghĩ rằng, vậy mà vô cùng thuận lợi. Đang đến gần phương Bắc giới vực cùng phương Tây giới vực giao giới lúc, đầu sắt toa thoát ly hỗn độn tới cầu, tiến vào hỗn độn ở trong. Tại hỗn độn áp lực dưới, hắn có thể nhìn thấy, đầu sắt toa bên trong bọn đạo phỉ, tất cả đều thu hồi trên mặt dữ tợn, ngược lại một mặt kính sợ. Loại áp lực này, để bọn hắn phảng phất muốn hít thở không thông. Cũng may, xuyên thẳng qua ở trong hỗn độn, chỉ là trong chốc lát, nhưng cái này sát na, đối với bọn hắn tới nói, lại như là kinh lịch sinh tử. Cho dù là tại hỗn độn tới cầu bên trong, ăn cướp phi toa, cũng chưa từng khẩn trương như vậy qua. Diệp Thiên Trạch rất nhanh phát hiện, cái này đầu sắt toa một loại khác diệu dụng, chính là có thể ở trong hỗn độn, ngắn ngủi xuyên thẳng qua. Ngoại bộ có một loại đặc thù chất liệu, tại xuyên qua hỗn độn về sau, bị làm hao mòn rơi mất, mà chiếc này phi toa xuyên qua hỗn độn về sau, run rẩy càng thêm lợi hại. Đó là vật gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi đây cũng không biết, còn nói ngươi là Thiên Công tộc. Tên kia nhọn gầy tu sĩ cười khẩy nói, cái này gọi hỗn độn chi trần, bồi đang phi toa mặt ngoài, ra chỉ lấy trận văn, liền có thể ngắn ngủi ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, chỉ có hỗn loạn chi địa, mới sản xuất thứ này, toàn bộ chư thiên vạn giới, mặc dù cũng có cái khác biện pháp xuyên thẳng qua hỗn độn, nhưng đây cũng là nhất hành chi hữu hiệu. Cái kia vừa rồi phá vỡ hỗn độn tới cầu cách ngăn, lại có không tổn thương cách ngăn đồ vật là cái gì? Diệp Thiên Trạch lại hỏi. Nhưng mà, không đợi cái này nhọn gầy tu sĩ trả lời, cái kia cầm đầu tu sĩ bỗng nhiên nói ra, đến, chúng ta về nhà. Diệp Thiên Trạch từ phi toa trên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp nơi xa, một mảnh vặn vẹo không gian, tựa như là chiếu rọi tại trong hồ cảnh tượng, tại gợn sóng phía dưới, cuốn gợn sóng. Diệp Thiên Trạch bản năng sinh ra một cỗ, muốn rời khỏi ý nghĩ, hắn rất hoài nghi, cái này phi toa xâm nhập cái này vặn vẹo không gian bên trong, có thể hay không chịu đựng. Nhưng hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi, phi toa trong phút chốc, xuyên qua tới, nương theo lấy ong ong ong từng tiếng kịch liệt rung động. Phi toa rốt cục, xuyên qua vặn vẹo địa vực, trước mắt xuất hiện một mảnh quái dị thế giới. Tựa như là một cái to lớn viên cầu, mà tại quả cầu này bên trong, có vô số bọt khí, những này bọt khí bên trong, lơ lửng từng khối đại lục. Phi toa lái về phía trong đó một cái bọt khí, nhưng ở lái về phía bọt khí lúc, hư không thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo, mang cho phi toa áp lực cực lớn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể, Diệp Thiên Trạch biết, đây không phải hắn cảm giác, đây là sự thực, nơi này so hỗn độn tới cầu, cần phải nguy hiểm nhiều lắm. Chương 1647, Gia Viên. Tại những này bọt khí chung quanh, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút gợn sóng, thậm chí có địa phương, dứt khoát chính là một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn chi sắc. Cũng may, điều khiển phi toa tu sĩ, đã sớm xe nhẹ đường quen, nhìn như nguy hiểm khu vực, rất nhanh liền bị tránh né đi qua. Trong lúc đó có ít lần gợn sóng hù dọa, đều bị bọn hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi. Những cái kia gợn sóng được xưng là hỗn độn gợn sóng, hỗn loạn chi địa sở dĩ nguy hiểm như thế, chính là bởi vì nơi đây xen vào mở cùng không mở ra ở giữa. Trong hỗn độn thế giới, bình thường mở hỗn độn sẽ vô cùng ổn định, theo văn minh khuếch trương cùng bành trướng, gia nhập vào chư thiên vạn giới bên trong tới. Giống như vậy xen vào mở cùng không mở ra ở giữa giới vực, vô cùng ít ỏi, cho dù tồn tại, vậy vậy cũng chỉ là một mảnh nhỏ khu vực. Như là hỗn loạn chi địa, chiếm cứ rộng lớn như vậy khu vực địa phương, cơ hồ không có, cho nên hỗn loạn chi địa cũng là chu thiên vạn giới, độc nhất vô nhị khu vực. Mặc dù đất này nguy hiểm, nhưng tại xen vào hỗn độn cùng không phải hỗn độn ở giữa, lại dễ dàng nhất đản sinh ra bảo vật, thậm chí có tiên thiên linh bảo. Ngoại trừ bảo vật bên ngoài, còn có các loại sinh linh, nơi này tràn đầy vô hạn khả năng, đây cũng là vì sao lúc đầu vạn giới cùng chư thiên thế lực sẽ tiến vào hỗn loạn chi địa. Nhưng bởi vì đầu nhập là tại quá lớn, mà lại thương vong thảm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài, nhưng những thế lực này chỉ là ban sơ nhất đại mở người, theo hỗn loạn chi địa tội phạm càng ngày càng nhiều, những tu sĩ này, tại lúc đầu trên cơ sở, thành lập nên vô số thành bang cùng thế lực. Trước mắt những này bọt khí, liền giống như là từng cái tiểu thế giới, ngoại trừ đầu sắt toa bên trong, chỉ có những này bọt khí bên trong là an toàn. Những này bọt khí thế giới thì được xưng là gia viên, Diệp Thiên Trạch khó có thể tưởng tượng, một đám tội phạm, vậy mà cũng biết lên như thế tràn ngập hy vọng danh tự. Nhưng nhìn thấy phi toa bên trong những tu sĩ kia, sắp tiến vào gia viên sốt ruột, Diệp Thiên Trạch liền cũng bình thường trở lại, cho dù là tội phạm, bọn hắn đáy lòng cũng là khát vọng, có một cái dung thân chỗ, một cái ấm áp chi địa, nếu như không phải xúc phạm hỗn độn pháp tắc, bọn hắn kỳ thật cùng đại đa số tu sĩ không có gì khác biệt. Chẳng qua là đang tìm kiếm đại đạo trên đường, đi nhầm đường mà thôi. Phi tòa bên trên tu sĩ phối hợp hết sức ăn ý, cầm đầu tên tu sĩ kia, trấn định tự nhiên. Rốt cục, bọn hắn xuyên qua vô số gợn sóng cùng vặn vẹo chi địa, đi tới viên kia bọt khí chỗ khu vực, khoảng cách gần quan sát, khí này cua càng giống là một cái to lớn trận pháp. Mà lại, so với xa xa quan sát lúc, cũng lớn hơn nhiều, toàn bộ bọt khí đều là từ trận văn tạo thành, hiển nhiên là phế đi không ít công phu. Cái này một cái bọt khí bên trong không gian, đều tương đương với một cái hồng hoang đại lục. Diệp Thiên Trạch rung động trong lòng. Những này bọt khí thế giới, cũng không phải là có thể tùy ý xuyên thẳng qua, đang giận cua trong đó một chỗ, có chuyên môn tiến vào thông đạo. Đầu sắt toa đều sẽ dừng lại tại cảng khẩu trên bến tàu, cầm đầu tu sĩ, mang theo đám người hạ phi toa, bắt đầu xếp hàng tiến vào nội bộ. Tại lối vào, cần nghiệm chứng thân phận minh bài, mà lại, thân phận này minh bài cùng trong hỗn độn thân phận minh bài không hề khác gì nhau. Cầm đầu tu sĩ nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thấp thỏm bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là cho là mình trở về không đi, liền nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chỗ hữu dụng, chúng ta trải là sẽ không bạc đãi ngươi. Trải, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ta còn không biết, hỗn loạn chi địa đến cùng là cái gì quy tắc đâu. Hỗn loạn chi địa không có quy tắc, lấy thực lực phi tôn, trừ cái đó ra, nếu như ngươi có được năng lực đặc thù, cũng biết đạt được đặc biệt ưu đãi, tỉ như nói luyện đan sư, tỉ như nói, luyện khí sư. Cầm đầu tu sĩ nói, nếu như ta đoán không sai, kỳ thật ngươi đã đem đầu sắt toa chữa trị, ta nói đúng không? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, tất cả mọi người là người thông minh, hắn đến cũng không định chết khiêng, liền gật đầu, ta cũng là lo lắng, ta đối với các ngươi không có giá trị lợi dụng về sau, liền đem ta ném đến hỗn độn tới cầu bên trong, tự sinh tự diệt đâu. Vậy ngươi bây giờ tại sao muốn thừa nhận đây? Cầm đầu tu sĩ hỏi, bằng vào ta năng lực, chỉ ít các ngươi trại chủ, hẳn là sẽ không làm gì ta, mà lại, các ngươi lần này ăn cướp, cũng chưa đầy đủ các ngươi trại chủ yêu cầu, cho nên, ta đối với các ngươi tới nói, là miễn trừ trách phạt tốt nhất thẻ đánh bạc. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến là cái người biết chuyện. Cầm đầu tu sĩ nói, chúng ta trại, tại gia viên bên trong, bất quá xem như trung thượng, so với chúng ta lớn trại, còn có ba cái, nếu có sự gia nhập của ngươi, ta tin tưởng trại chủ sẽ phi thường cao hứng. Chỉ chốc lát, liền đến phiên bọn hắn. Cầm đầu tu sĩ, sáng lên mình minh bài, không đợi thủ vệ kiểm tra thực hư, hắn liền chỉ vào Diệp Thiên Trạch nói, đây là tù binh của chúng ta. Thủ vệ nhìn thấy Diệp Thiên Trạch là thiết hoan tộc, không khỏi trong mắt sáng lên, lại lạnh lùng nói ra, lấy ra thân phận minh bài. Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra thân phận minh bài, sau đó, thủ vệ đột nhiên hỏi, ngươi cần đổi tên sao? Đổi tên, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, có ý tứ gì? Lần thứ nhất tiến vào hỗn loạn chi địa. Đều có một lần đổi tên cơ hội, thân phận minh bài sẽ biến động, liền trở tại cùng hỗn độn thế giới, triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Cầm đầu tu sĩ giải thích nói, cho dù ngươi tại hỗn loạn chi địa có cửu gia, bọn hắn cũng vô pháp thông qua tên nguyên thủy của ngươi, tra được hành tung của ngươi, đây cũng là hỗn loạn chi chủ, quyết định quy củ. Hỗn loạn chi chủ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, hỗn loạn chi địa không phải nơi vô chủ sao? Hỗn loạn chi chủ, là hỗn loạn chi địa người mạnh nhất. Nếu như ngươi trở thành người mạnh nhất, như vậy, ngươi cũng có thể trở thành hỗn loạn chi chủ. Cầm đầu tu sĩ nói, chiếm cứ tốt nhất gia viên, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, không cần giống chúng ta như vậy, bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, đi ra bên ngoài ăn cướp, tất cả gia viên đều cần hướng hỗn loạn chi chủ triều cống, mà hỗn loạn chi chủ thì sẽ bảo đảm gia viên không nhận pháp sĩ xâm nhập. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói ta muốn đổi tên. Nghe vậy, mấy tên phi toa bên trên tu sĩ cũng kỳ quái nhìn xem hắn, đến là tên kia diện mạo nhọn gầy tu sĩ lạnh nhạt nói tính ngươi thức thời. Bọn hắn đều rất lo lắng, Diệp Thiên Trạch không cải danh, kể từ đó, lấy thiết hoan tộc năng lực, chắc chắn tìm tới nơi này, cứu hắn ra ngoài. Đương nhiên, cái này quyết định bởi tại Diệp Thiên Trạch thân phận, đến cùng cao bao nhiêu, năng lực mạnh bao nhiêu. Phi toa bên trong tu sĩ, là công nhận Diệp Thiên Trạch năng lực, cho nên bọn hắn cho rằng, thiết hoan tộc khẳng định sẽ vận dụng hết thảy biện pháp cứu hắn. Mặc dù nói, hỗn loạn chi địa cùng hỗn độn thế giới ngăn cách, pháp sĩ đều vào không được, nhưng là, nơi này y nguyên có các đại thế lực bóng dáng, chỉ là không có ngoại giới cường đại như vậy. Từng cái gia viên, thậm chí là một chút trại phía sau, đều có vạn giới cùng chư thiên thế lực bóng dáng, chỉ bất quá, bọn hắn không chịu đến trực tiếp điều khiển. Diệp Thiên Trạch đến cảm thấy đổi tên không phải vấn đề gì, hắn dùng chính là thiết vô tâm thân phận minh bài, hắn đương nhiên không muốn gọi thiết vô tâm A. Nói ra tên của ngươi, gia viên sẽ đem danh tự ghi vào, đồng thời, sửa đổi thân phận của ngươi minh bài nội dung. Từ nay về sau, ngươi chính là hỗn loạn chi địa tu sĩ. Thủ vệ nói, Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, nói ra, vậy liền gọi Bạch Dạ đi. Mấy tên tu sĩ mặc dù hiếu kỳ Diệp Thiên Trạch vì sao không họ thiết, dù sao, thiết hoan tộc cơ hồ đều họ thiết. Bọn hắn cũng không biết, cái tên này đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, là có ý nghĩa đặc thù, bởi vì hắn thể nội vũ trụ, phân sinh tử lưỡng giới. Mà cái này sinh tử lưỡng giới, tựa như là ban ngày cùng hắc dạ. Chương 1648, thịt cá trên thớt gỗ. Bọn hắn đem phi toa dừng lại tại bến tàu, tiến vào gia viên nội bộ, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện, đây cơ hồ cùng hồng hoang thế giới không có gì khác biệt, sơn mạch như ngọa long, giang hà tuôn trào không ngừng, bốn phía đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nếu như muốn nói khác nhau ở chỗ nào, nơi này có hỗn độn nguyên khí, mặc dù rất mỏng manh, nhưng cũng không phải hồng hoang thế giới có thể so sánh. Trở về trại trên đường, Diệp Thiên Trạch đại khái hiểu được tình huống của cái thế giới này, bởi vì không có một cái nào hoàn toàn có thể xưng bá gia viên thế lực, cho nên cái nhà này vườn cũng không có chân chính danh tự. Nhưng là, nơi này lớn nhất ba cái trại, lại lũng đoạn gia viên bên trong hơn 9 thành tài nguyên, chiếc này phi toa thủ lĩnh, gọi là Long Ngư Phục, là một đầu giao long. Sở dĩ nói là một đầu giao long, đó là bởi vì giao long cũng không thuộc về long tộc, giao long trong chư thiên vạn giới cũng không có đất dung thân của mình. Mà giống giao long sinh linh như vậy, tại hỗn độn thế giới còn có rất nhiều, có là không thể tự thành nhất tộc, chỉ có thể trở thành phụ thuộc, mà có thì là diễn sinh ra được văn minh, lại bị hủy diệt. Bọn hắn trại, gọi là Long Vương trại, trại chủ thì là một tên chân chính long tộc, bởi vì phạm tội, cho nên tiến vào nơi đây. Phi toa bên trong các tu sĩ khác, đều giống như Long Ngư Phục, đến từ từng cái khác biệt tộc đàn, bởi vì phía sau không có cường đại văn minh chèo chống nguyên nhân. Từ lúc vừa ra đời chính là cường đại văn minh phụ thuộc. Tiến về Long Vương trại lúc, bọn hắn ngồi phi thuyền, so với Diệp Thiên Trạch trong thiên mã giới cưỡi phi thuyền, cái này phi thuyền đã cũ nát giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh giống như. Bất quá, đây là bọn hắn Long Vương trại phi thuyền, phi toa có thể qua lại tại hỗn độn tới cầu, phi thuyền thì là tại giới vực bên trong phi hành tốt nhất pháp khí. Nhưng là, hỗn loạn chi địa cơ hồ không có sản xuất luyện chế phi thuyền vật liệu. Mà pháp gia đối hỗn loạn chi địa khống chế cũng là 10 phần nghiêm khắc. Bất luận cái gì tiến vào hỗn loạn chi địa phi toa đều sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra, một khi phát hiện làm trái cấm tài nguyên liền sẽ bị chặn đường. Hỗn loạn chi địa bên trong phi thuyền đại đa số đều là các đại giới vực đào thải, đã lâu năm thiếu tu sửa. Đi ước chừng 3 ngày, phi thuyền khoảng cách Long Vương trại càng ngày càng gần, xa xa Diệp Thiên Trạch liền thấy được một cái to lớn thành khuếch. Trong đó một mặt tường thành liền kéo dài mấy trăm dặm, giống như là giữ tại trên đất một đầu cự long. Tại Long Ngư Phục trên mặt, Diệp Thiên Trạch thấy được một loại về nhà hưng phấn, hắn có thể nhìn ra, hắn là thực tình đi nơi này xem như nhà của mình. Nhưng mà, bọn hắn khoảng cách không đến trăm dặm, Long Ngư Phục bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, nói, không thích hợp, vì cái gì chung quanh không có tuần tra quân đội. Phi thuyền bên trong tu sĩ, tất cả đều ngây ngẩn cả người, quan sát tỉ mỉ một phen. Phát hiện xác thực không có nhìn thấy bất luận cái gì tuần tra quân đội tung tích. Chẳng lẽ Long Ngư Phục sắc mặt không dễ nhìn, lập tức dừng lại. Phi thuyền đại tới trước một khoảng cách về sau, rốt cục cũng ngừng lại, Long Ngư Phục đánh giá nơi xa tòa thành kia bang, không biết nên như thế nào cho phải. Phi thuyền bên trong tu sĩ khác cũng đều khẩn trương lên, cũng liền tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên dâng lên mấy chiếc phi thuyền, những này phi thuyền cùng bọn hắn cưỡi khác biệt, phía trên có một cái hắc long ấn ký. Là hắc long trại phi thuyền, chẳng lẽ nói, hắc long trại tập kích chúng ta Long Vương trại. Tên kia khuôn mặt nhọn gầy tu sĩ nói, hắc long trại, kia là gia viên bên trong thứ ba đại trại, nếu như bọn hắn tập kích chúng ta, vậy chúng ta trại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một tên khác tu sĩ nói, làm sao bây giờ, lão đại, nếu quả như thật là hắc long trại, chúng ta đầu hàng đi, như thế, về sau chúng ta chẳng phải là liền trở thành hắc long trại người sao. Nghe được mấy tên tu sĩ nghị luận, Long Ngư Phục bỗng nhiên gào thét một tiếng, nói, đều câm miệng cho lão tử, hắc long trại nếu là diệt ta Long Vương trại, các ngươi cảm thấy, các ngươi xứng trở thành hắc long trại tu sĩ sao? Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ, tất cả đều ngậm miệng lại, cũng chỉ có số ít mấy tên tu sĩ, có cái này tự tin. Hỗn loạn chi địa tàn khốc chỗ ngay tại ở, tiến vào nơi này tu sĩ, nhất định phải có sở trường của mình, mà lại là có thể lợi dụng sở trường. Lập tức quay đầu, ta không tin tất cả tu sĩ đều đầu hàng, trại chủ thực lực không yếu, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị chém giết. Mệnh lệnh một chút, tại mấy chiếc kia phi thuyền đuổi theo trước đó, bọn hắn cưỡi phi thuyền lập tức điều đầu. Nhưng là, mấy chiếc kia phi thuyền lại theo đuổi không bỏ, đồng thời, phi thuyền bên trên truyền đến cảnh cáo thanh âm. Để bọn hắn lập tức dừng lại, nếu không, một khi bị đuổi kịp, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Long Ngư Phục tự nhiên không có khả năng dừng lại, phi thuyền bên trên tu sĩ, giờ phút này lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhất là tên kia tướng mạo nhọn gầy tu sĩ. Mắt thấy phía sau phi toa, càng đuổi càng gần, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, lão đại, ngươi dạng này sẽ đem chúng ta toàn bộ đều mang vào trong hố, dừng lại đi, lấy thực lực của ngươi, trở thành hắc long trại tu sĩ. Cũng không phải là vấn đề gì. Long Ngư Phục vừa quay đầu lại, căm tức nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy ta khả năng đi làm hắc long trại tu sĩ sao? Người nhà của ngươi đã chết, ngươi cần gì phải đi mình cũng trộn vào đây. Nhọn gầy tu sĩ nói. Chúng tu sĩ nghe xong, tất cả đều trầm mặc, Diệp Thiên Trạch cũng rất kỳ quái, cái này nhọn gầy tu sĩ làm sao biết Long Ngư Phục người nhà đều đã chết đây. Nhưng hắn lại phát hiện, giờ phút này phi toa bên trong tất cả tu sĩ đều đã mất đi khống chế, bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý lại đi theo Long Ngư Phục, bởi vì bọn hắn không muốn chết. Mặc dù phi thuyền bên trong, thực lực của ngươi mạnh nhất, có thể là nếu như chúng ta lập tức dừng lại phi thuyền, ngươi cũng giết không được tất cả chúng ta đi. Bộ mặt nhọn gầy tu sĩ nói, chỉ Diệp Thiên Trạch, còn có hắn, mang theo hắn đi hắc long trại, chúng ta đều có thể bảo mệnh, dù sao hắn là một cái thiên công tộc, là cái luyện khí sư, hiện tại còn kịp, ra loại vật này. Là có thể một lần nữa xây dựng, nhưng là, mệnh nếu là không có, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Long Ngư Phục trong mắt, có một tia dao động, nhưng ngược lại liền vô cùng kiên định, nguyện ý đi theo ta Long Ngư Phục, đời ta coi hắn là huynh đệ, không nguyện ý, đều có thể xuống dưới, ta không bắt buộc các ngươi. Nghe vậy, nhưng không có một cái tu sĩ nói chuyện, Long Ngư Phục nhìn xem mấy cái ngày bình thường, hắn tín nhiệm nhất tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Muốn đi có thể, nhưng là, nhất định phải mang lên hắn cùng một chỗ, nếu không, chúng ta làm sao tiến vào hắc long trại, thời gian không nhiều lắm, ngươi không nên ép chúng ta. Bộ mặt nhọn gầy tu sĩ hướng điều khiển phi thuyền tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phi thuyền bắt đầu giảm tốc. Long Ngư Phục đang muốn nói chuyện, một thanh âm đánh gãy hắn, nói các ngươi thật không định hỏi một chút ý kiến của ta sao. Nghe vậy, bộ mặt nhọn gầy tu sĩ nghe xong, rực rỡ cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta. Chẳng những tính mệnh có thể bảo vệ, mà lại, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý, hưởng tới không hết. Nhưng ta nếu là không muốn cái này vinh hoa phú quý đây. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, đã sớm nhìn ngươi cái tên này không vừa mắt, ngươi sợ là cái bạch nhãn lang a. Ngươi, bộ mặt nhọn gầy tu sĩ nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng chỉ là nhất sát, liền lộ ra tiếu dung, nói, ngươi không được chọn, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta đi, nếu không, chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Ngươi thật đúng là coi ta là làm thịt cá trên thớt gỗ rồi. Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, nói, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Cũng liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, tên này nhọn gầy tu sĩ, căn bản không có sức phản kháng, liền bị bóng đen này giữ lại cổ. Đại năng, phi thuyền bên trong tu sĩ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Chương 1649, nhặt nhạnh chỗ tốt. Đối mặt một tên đại năng, liền ngay cả Long Ngư Phục đều thẳng nuốt nước miếng, hắn thực sự không hiểu rõ, tên này đại năng là từ đâu xuất hiện. Bởi vì hư không túi, có thể chứa không hạ đại năng, hắn rất hoài nghi Diệp Thiên Trạch có động phủ, có thể là, một tên đại năng làm sao có thể căn nhà nhỏ bé tại một cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ trong động phủ không ra. Nhất làm cho hắn không hiểu rõ chính là, Diệp Thiên Trạch đã có năng lực đem bọn hắn toàn bộ diệt, vậy tại sao đoạn đường này đều muốn đi theo đám bọn hắn, mà không phải trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ diệt. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, quét tên kia thao tác phi thuyền tu sĩ một chút, nói, lập tức phi hành hết tốc lực, nếu không, ta lập tức đem ngươi đầu, từ trên cổ của ngươi hái xuống. Vừa dứt lời, tên tu sĩ kia lúc này thao túng phi thuyền, tốc độ cao nhất tiến lên, lúc đầu nhìn thấy phi thuyền bắt đầu giảm tốc, đằng sau truy kích Hắc Long hội tu sĩ cũng bắt đầu giảm tốc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này phi thuyền lại đột nhiên gia tốc, cảm giác bị trêu đùa bọn hắn, lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo. Bọn hắn một bên truy, một bên hô, các ngươi không có cơ hội, chờ chúng ta bắt lấy các ngươi đều phải chết. Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý bọn hắn, nhìn xem bị bóp chặt cái cổ nhọn gầy tu sĩ, nói ra, xem hắn rốt cuộc là thứ gì. Vừa dứt lời, Sơn Hải Nhất Phàm suy nghĩ khẽ động, tên này nhọn gầy tu sĩ lập tức hiện ra nguyên hình, là một đầu gầy gò lang. Nhưng hắn cùng bình thường lang khác biệt, ánh mắt của hắn là màu trắng. Thật đúng là một đầu bạch nhãn lang a. Diệp Thiên Trạch có chút khó tin. Xin lỗi, đại nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám lại đối ngươi vô lễ, ngài nếu là thả ta nguyện ý lập xuống hỗn độn lời thề, hướng ngài hiệu chung, tin tưởng ta sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bạch nhãn lang nói. Diệp Thiên Trạch cười cười, Sơn Hải Nhất Phàm tay lập tức nắm chặt, cái này bạch nhãn lang ở trước mặt hắn, trực tiếp hóa thành bột mịn. Hắn quét phi thuyền bên trong còn lại tu sĩ một chút, nói, còn có ai muốn quy hàng, nói cho ta một chút, ta lập tức thả hắn ra ngoài. Ở đây tu sĩ, tại Sơn Hải Nhất Phàm nhìn chăm chú, đầu lắc như đánh trống trầu, liền ngay cả Long Ngư Phục, đều là thẳng nuốt nước miếng, không nói một lời. Hắc Long trại người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Hắc Long trại người mạnh nhất, là một tên đại năng, trừ cái đó ra, còn có hai vị khác phó trại chủ, cũng là đại năng, cụ thể mạnh bao nhiêu, ta không biết. Long Ngư Phục nói, nhưng là, hai vị phó trại chủ thực lực, đều cùng ta Long Vương trại chủ. Nha, Diệp Thiên Trạch hỏi, người gặp qua vị kia Hắc Long trại chủ sao? Gặp một lần, cảm giác như thế nào? Thâm bất khả chắc, Long Ngư Phục nói, cái kia so với trước mắt vị này như thế nào? Diệp Thiên Trạch lại hỏi, cái này ta không cách nào phân biệt, bất quá, hẳn là không mạnh hơn bao nhiêu. Long Ngư Phục nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, nói, lập tức dừng lại. Nghe vậy, thao túng phi thuyền tên tu sĩ kia không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn lại lập tức tuân theo Diệp Thiên Trạch phân phó ngừng lại. Đại nhân, ngài đây là, Long Ngư Phục hỏi, mang các người đoạt lại Long Vương trại. Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Chúng tu sĩ nghe xong, tất cả đều là một mặt mộng bức, nhưng vừa nghĩ tới tại bọn hắn phi thuyền bên trong có một vị đại năng, tựa hồ đây cũng không phải là không có khả năng a. Phi thuyền sau khi dừng lại, lập tức Hắc Long trại phi thuyền đoàn đoàn bao vây, sau đó từ phi thuyền bên trong, đi ra mấy trăm tên tu sĩ. Cầm đầu Hắc Long trại tu sĩ, là một tên huyền thiên cảnh cường giả, còn lại đều là huyền địa cảnh cùng huyền nhật cảnh, hắn hắng giọng một cái, nói cho các người ba hơi thời gian, lập tức cút ra đây đầu hàng, nếu không, lập tức đem các người chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó một cái to lớn bàn tay màu đen, từ trên trời hạ xuống rơi. Đại năng, những tu sĩ này cảm giác được nguy hiểm, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cái này mấy trăm tên tu sĩ, tất cả đều bị đánh thành bột mịn. Giữa không trung lưu lại một chút bảo vật cặn bã, Diệp Thiên Trạch đi tới lúc, hùng hùng hổ hổ nói ra, ta bảo ngươi diệt bọn hắn, không phải bảo ngươi đem bọn hắn ngay cả người động phủ cùng hư không túi, tất cả đều hủy diệt đi. Sơn Hải Nhất Phàm nghe xong, lãnh khóc trên mặt, lộ ra lại là ủy khuất, lại không dám phản bác cái gì. Sau lưng Long Ngư Phục đi tới, nghe được Diệp Thiên Trạch, lại nhìn thấy tên này đại năng, vậy mà bộ dáng này, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại năng tại hỗn độn thế giới, cũng không lại là tùy ý nắm sâu kiến, hỗn loạn chi địa đại năng không ít, nhưng những này đại năng, cơ hồ đều là chúa tể một phương. Dầu gì, vậy cũng đều là nhất trại chi chủ, thậm chí có trực tiếp chiếm cứ một gia viên, thành lập nên gia tộc của mình. Có thể là, trước mắt vị này đại năng, đối Diệp Thiên Trạch nói gì nghe nấy còn chưa tính, lại còn bị như thế răn dậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ, Diệp Thiên Trạch đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể thúc đẩy dạng này một vị đại năng. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ phi thuyền bên ngoài, cái gì đều không có còn lại, không khỏi thở dài. Lúc này, Long Ngư Phục bỗng nhiên nói ra, đại nhân, ngài muốn trở thành Long Vương Trại trại chủ sao? Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, không chỉ là Long Vương Trại. Long Ngư Phục lấy làm kinh hãi, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch, là bị hắn ăn cướp tù binh tới, hắn cũng hoài nghi, Diệp Thiên Trạch có phải hay không vốn là muốn đi vào hỗn loạn chi địa, là cái nào đó thế lực lớn phái tới tiên phong. Muốn trở thành Long Vương Trại trại chủ, ta không đề nghị ngài hiện tại đi Long Vương Trại, hiện tại Long Vương Trại, chỉ ít có hai vị Hắc Long Trại phó trại chủ ở đây, cho nên, ta đề nghị ngài, trực tiếp đi Hắc Long Trại, hiện tại Hắc Long Trại trống rỗng, có vị này đại năng tại, phá mất Hắc Long Trại trận pháp, dễ như trở bàn tay. Long Ngư Phục nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, lộ ra tiếu dung, đi, chúng ta liền đi Hắc Long Trại. Long Ngư Phục lập tức cho Diệp Thiên Trạch dẫn đường, mấy ngày về sau, bọn hắn đi tới Hắc Long Trại lãnh địa. Đây là nhất tòa, thành lập được trên dãy núi to lớn thành khuếch, tựa như một đầu nằm ngang tại mặt đất cự đại Hắc Long. Đây là Hắc Long Sơn dưới có một đầu địa mạch, trong địa mạch dâng trào cái này tinh khiết hỗn độn nguyên khí, chính là toàn bộ gia viên bên trong, tốt nhất địa mạch một trong. Long Ngư Phục nói, trừ cái đó ra, Hắc Long Sơn bên trong, còn ra sinh luyện chế đầu sắt và Wolfram quặng sắt, gia viên bên trong chỉ này một chỗ, nhưng Hắc Long Sơn dễ thủ khó công, có ba vị đại năng chủ trì trận pháp tình huống dưới, cho dù còn lại hai đại trại liên hợp, cũng không phải tùy tiện có thể công phá. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy cái kia hùng hậu hỗn độn nguyên khí, liền trong mắt lóe ánh sáng. Làm phi thuyền sau khi dừng lại, Diệp Thiên Trạch nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là để phi thuyền rơi xuống, đứng tại Hắc Long Sơn, ngoài trăm dặm địa phương. Long Ngư Phục không khỏi kỳ quái, nói, đại nhân, ngài vì sao không thừa dịp hiện tại, đánh hạ Hắc Long Trại? Nếu như chờ cái kia ba vị trại chủ trở về, liền không có cơ hội. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể nghĩ tới, người khác có thể nghĩ không ra sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi Long Vương Trại có một vị đại năng, Hắc Long Trại có ba vị. Muốn dồn ở ngươi Long Vương Trại vị kia, chỉ ít cần hai vị phó trại chủ, hoặc là Hắc Long Trại chủ tự mình xuất thủ. Long Ngư Phục lập tức hiểu rõ ra, nói ý của ngài là, đây là một cái bẫy. Chờ lấy đi, có trò hay để nhìn. Diệp Thiên Trạch nói, không chừng, chúng ta có thể nhặt cái đại để lọt. Chương 1450, thợ săn. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch vừa tới không lâu, liền có mấy trăm chiếc phi thuyền, từ Hắc Long Sơn các nơi xông ra. Mấy vạn danh tu sĩ, chen chúc mà tới, mặc dù so với to lớn Hắc Long Sơn đến, không tính là cái gì, nhưng những tu sĩ này, đại đa số là huyền nhật cảnh cường giả, trong đó huyền địa cảnh giới liền có mấy ngàn danh, huyền thiên cảnh mấy trăm tên. Trừ cái đó ra, chính là tám vị đại năng, đây là, quỷ hỏa trại cùng thiên hà trại tu sĩ, hai vị trại chủ vậy mà đích thân tới. Nhìn thấy cái này khổng lồ đội hình, Long Ngư Phục rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Thiên Trạch sẽ che giấu, nếu như không che giấu. Giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đã trở thành người khác thịt trên thớt. Diệp Thiên Trạch lại sờ lên cằm, suy tư, Hắc Long Trại nếu như không có bài tẩy gì, không có khả năng như thế khuynh xào mà động. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, Hắc Long Trại tu sĩ, lập tức mở ra trận pháp, tước vũ khí đầu hàng, nếu không, lập tức trận pháp vừa vỡ, lập tức đem các ngươi, toàn bộ tru sát. Thanh âm này cũng không phải áp chế, nhìn thấy Long Ngư Phục trong mắt biểu lộ. Diệp Thiên Trạch tựa hồ hiểu được cái gì. Các ngươi dám vây công ta Hắc Long Trại, liền không sợ chúng ta trại chủ trở về trả thù sao? Hắc Long Sơn bên trong truyền đến thanh âm. Hừ, ngươi Hắc Long Trại, thừa dịp ta Quỷ Hỏa Trại cùng Thiên Hà Trại lẫn nhau công phạt thời khắc, thế mà đi tập kích Long Vương Trại, đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đây chỉ là ta Quỷ Hỏa Trại cùng Thiên Hà Trại bày ra một cái bẫy, dẫn chính là ngươi Hắc Long Trại mắc câu, chờ các ngươi trại chủ trở về, Hắc Long Sơn sớm đã bị công phá. Quỷ hỏa trại trại chủ nói, hai người các ngươi, nếu là thức thời lời nói, liền lập tức mở ra trận pháp, thả chúng ta tiến vào, nếu không gọi các ngươi vài vạn năm tu vi, hóa thành hư không. Trầm mặc một lát, Hắc Long Sơn bên trong, truyền đến một vị phó trại chủ tiếng cười, ha ha ha ha, ngươi cho rằng, các ngươi thiết lập ván cục dẫn chúng ta mắc lừa, chúng ta liền không có chuẩn bị ở sau. Ngươi thiên hà trại cùng quỷ hỏa trại liên thủ mà đến, hậu phương tất nhiên trống rỗng, hiện tại. Long Vương Trại trại chủ đã cùng ta Hắc Long Trại trại chủ đi móc nơi ở của các ngươi. Nghe vậy, Quỷ Hỏa cùng Thiên Hà hai vị trại chủ, lập tức sắc mặt đại biến, giờ phút này trở về, ít nhất phải mấy ngày. Hắc Long trại khoảng cách Long Vương trại cần phải so, bọn hắn khoảng cách Hắc Long trại gần nhiều, nếu thật là dạng này. Lão bất tử này, Quỷ Hỏa trại chủ mắng to. Lập tức trở về, Thiên Hà trại chủ lập tức nói. Không được, nhất định phải công phá Hắc Long Sơn, diệt Hắc Long trại, chúng ta bây giờ trở về cũng không kịp, bọn họ hai vị chưa hẳn liền có thể công phá chúng ta trại. Quỷ Hỏa trại chủ nói, hiện tại trở về, chúng ta chẳng phải là uổng công một chuyến. Thiên Hà trại chủ cũng trấn định lại, nói ra, người nói không sai, ta Thiên Hà trại, không phải bọn hắn liên thủ liền có thể công phá. Nhìn thấy hai vị trại chủ không đi, Hắc Long Sơn bên trong hai vị phó trại chủ nhíu mày. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai vị trại chủ, tính cả mấy vạn tu sĩ, cùng nhau công kích Hắc Long trại hộ sơn đại trận, nhưng mỗi lần mắt thấy là phải bị công phá lúc, trận pháp liền rất nhanh phục hồi như cũ. Tiến đánh mấy canh giờ, hai vị trại chủ bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, bọn hắn cẩn thận tra xét một phen, mới phát hiện kỳ quặc. Tiên Thiên Linh Bảo, các ngươi lại có Tiên Thiên Linh Bảo làm trận nhãn. Quỷ Hỏa trại chủ không thể tin được. Ha ha ha, để các ngươi thất vọng, các ngươi hiện tại chạy trở về, còn kịp, nếu là hiện tại không quay về, hậu quả khó mà lường được. Trong đó một tên phó trại chủ nói, ngươi cho rằng, chúng ta trại chủ dám động các ngươi, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Mặc dù không nói gì thủ đoạn, nhưng Hắc Long trại bên trong xuất hiện Tiên Thiên Linh Bảo, lại dùng để xem như trận nhãn, quả thật làm cho bọn hắn lực lượng toàn bộ tiêu tán. Cuối cùng, bọn hắn toàn lực tiến đánh nửa canh giờ, xác định không có phá vỡ cơ hội về sau, cũng chỉ có thể rút lui. Long Ngư Phục mấy người một đám tu sĩ, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Trại chủ vậy mà hy sinh Long Vương trại, bày ra dạng này một cái bẫy. Bọn hắn cảm giác được vô cùng đau lòng. Hỗn loạn chi địa, mặc dù là cường giả vi tôn, nhưng là từng cái gia viên bên trong, nhưng lại có không giống quy tắc. Tỷ như nơi đây sơn trại, sở dĩ người phía dưới sẽ trung tâm, chính là bởi vì đạt được che chở, giống Long Ngư Phục, kia là đem thân ra tính mệnh, đều phó thác tại Long Vương trại. Chính vì hắn tin tưởng Long Vương trại, có thể che chở người nhà của hắn, hắn mới có thể đối Long Vương trại trung thành như vậy sáng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Long Vương trại chủ, vậy mà vì thiết kế, đi toàn bộ Long Vương trại đều bán đi, chỉ là vì làm một tuồng kịch, cho còn lại hai cái sơn trại nhìn. Nếu như chỉ là sơn trại cùng sơn trại ở giữa công phạt, hắn là có thể tiếp nhận, ai bảo mình thế lực yếu đâu, đây chính là cái nhược nhục cường thực thế giới, nhưng bị phản bội, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy hắn bộ kia biểu lộ, đã từng trải qua phản bội Diệp Thiên Trạch, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói cố gắng mạnh lên đi, chỉ cần trở thành cường giả, mới có thể không bị người chúa tể vận mệnh, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Long Ngư Phục ngẩng đầu nhìn hắn một chút, từ bi phẫn bên trong thanh tỉnh lại không nói gì. Hiện tại chính là cái cơ hội báo thù, Diệp Thiên Trạch nói, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu, bất quá, chúng ta không phải hoàng tước, chúng ta là săn giết hoàng tước thợ săn. Long Ngư Phục sửng sốt một chút, lại nhìn một chút kiên cố vô cùng Hắc Long Sơn, nói ra, đại nhân không phải là muốn, lại công Hắc Long Sơn a. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, nói, không sai, chính là muốn tiến đánh Hắc Long Sơn. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, ở đây tu sĩ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Vừa rồi hai đại sơn trại, nhiều cường giả như vậy tới, đều không thể đủ công phá, bằng vào mấy người bọn hắn, đây chẳng phải là người si nói mộng. Diệp Thiên Trạch không tiếp tục ẩn giấu, lập tức khôi phục lúc đầu thân hình, nhìn thấy trên người hắn tinh quang lấp lóe, Long Ngư Phục cùng ở đây tu sĩ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tinh tộc, đại nhân ngài là tinh tộc, Long Ngư Phục giật mình nói. Ở trong nháy mắt này, Long Ngư Phục xác định, Diệp Thiên Trạch là cái nào đó thế lực lớn, phái tới tiên phong, mà cái này thế lực lớn, chính là tinh tộc. Mặc dù trước kia hỗn loạn chi địa cũng có tinh tộc bị ảnh kịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, tinh tộc tại mặt khác địa phương, thành lập được địa bàn. Diệp Thiên Trạch tinh tộc thân phận, đưa cho bọn hắn lòng tin, mà điều này cũng làm cho bọn hắn lý giải, vì sao Diệp Thiên Trạch có thể sai xử một tên đại năng. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi bọn hắn nếu là kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền có khả năng công phá trận pháp. Diệp Thiên Trạch mấy cái này canh giờ, nhưng không có nhàn rỗi. Tại đối phương tiến đánh Hắc Long Sơn lúc, hắn một mực tại quan sát, trong đó trận văn biến hóa, căn bản không gạt được hắn con mắt. Ý tứ của ta đó là, món kia Tiên Thiên Linh Bảo, nhiều nhất là một kiện, hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, tại kịch liệt như thế công kích phía dưới, giờ phút này đã mất đi hơn phân nửa uy năng. Diệp Thiên Trạch nói, Trận pháp không khó phá, khó khăn là, làm sao diệt hai vị kia phó trại chủ. Long Ngư Phục ngây ngẩn cả người, trận pháp nếu như phá, bên trong còn có hai vị phó trại chủ, cái này nếu là đánh nhau, Sơn Hải Nhất Phàm chưa hẳn liền chiếm cứ ưu thế. Trầm mặc một hồi, Long Ngư Phục bỗng nhiên nói ra, đại nhân nếu là nguyện ý, ta có thể vì đại nhân, ngăn chặn trong đó một vị trại chủ. Ngươi, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi xác định ngươi có thể nắm được. Cùng lắm thì vừa chết, chỉ mong đại nhân, là vợ ta mà báo thù, giúp ta giết Long Vương trại đầu kia lão Nê Thu. Long Ngư Phục trong mắt, đã lộ ra lòng quyết muốn chết, nửa canh giờ, đại nhân ngài chỉ có nửa canh giờ. Đủ rồi, Diệp Thiên Trạch nói, chương 1651, công phạt Hắc Long trại. Nửa canh giờ đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, xác thực đủ rồi, nhưng là, toàn bộ Hắc Long trại làm sao có thể chỉ có hai tên đại năng đây. Cho dù phái đi ra không ít, nhưng huyền thiên cảnh cường giả cũng không phải số ít, cho nên, Long Ngư Phục dù là có lòng quyết muốn chết, cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy huyền thiên cảnh cường giả, lại càng không cần phải nói còn có huyền địa cảnh cùng huyền nhật cảnh cường giả quấy rối. Huyền Linh, Huyền Tinh, Huyền Nguyệt, Huyền Nhật, Huyền Địa, Huyền Thiên. Diệp Thiên Trạch mới là huyền nguyệt cảnh cường giả, hắn có át chủ bài, cũng nhiều nhất có thể đối phó huyền nhật cảnh, cho nên, chuyến này chỉ có thể chí lấy, không thể lỗ mãng. Trừ phi Sơn Hải Nhất Phàm, có thể lập tức chiến thắng trong đó một tên đại năng, cũng lập tức chém giết một tên khác đại năng, như thế hắn liền có thể khống chế lại toàn bộ Hắc Long trại. Cầm xuống Hắc Long trại, là Diệp Thiên Trạch cố định mục tiêu, như thế, hắn liền có thể đem thể nội vũ trụ sinh giới chúng sinh phóng xuất ra. Thang Thiên Tuấn bọn hắn đã sớm ma quyền sát trưởng, muốn ở trong hỗn độn làm một vố lớn. Chỉ cần có Hắc Long trại làm cứ điểm, đạt được đầy đủ tài nguyên, lấy Thang Thiên Tuấn thiên phú của bọn hắn, trưởng thành tốc độ tuyệt đối không chậm, cũng quét sạch toàn bộ gia viên. Chỉ cần chiếm cứ một gia viên, hắn liền có thể coi đây là cứ điểm, phóng xạ toàn bộ hỗn loạn chi địa. Long Ngư Phục nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chậm chạp không có động thủ, có chút lo lắng, nói, đại nhân, ngài hiện tại nếu là không động thủ, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Diệp Thiên Trạch đương nhiên cũng biết, đây là cơ hội duy nhất, muốn từng bước một trưởng thành, thật sự là quá khó khăn. Diệp Thiên Trạch câu thông lên Sơn Hải Nhất Phàm, nói, đem một tên đại năng đưa vào trong cơ thể của ta vũ trụ, người có mấy phần chắc chắn. Cái này Sơn Hải Nhất Phàm nói, nếu là đánh cho tàn phế, đưa vào đi đến là dễ dàng, có thể là, tại ngài thể nội vũ trụ, nếu là cái này đại năng tạo phản, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thể nội vũ trụ Diệp Thiên Trạch mặc dù ngôn xuất pháp tùy, nhưng vấn đề là, đại năng cái này cấp bậc, vượt xa quá Diệp Thiên Trạch bản thân cảnh giới. Nếu như tiến vào thể nội trong vũ trụ, đại năng cường đại uy năng, rất có thể gây nên toàn bộ thể nội vũ trụ sụp đổ. Tựa như hỗn độn sinh linh tiến vào chúng sinh đồ, sẽ khiến chúng sinh đồ bên trong thế giới sụp đổ. Giống Sơn Hải Nhất Phàm, vốn là một cỗ thi thể, quá trình tử giới tử vong chi thủy rèn luyện, mới khôi phục, hắn thì tương đương với Diệp Thiên Trạch thể nội sinh linh. Làm tiến thể nội vũ trụ, người ta phối hợp, trực tiếp đè chết, lại cho vào tử vong chi thủy ở trong. Diệp Thiên Trạch nói, không đợi Sơn Hải Nhất Phàm nói chuyện, Thánh Linh thủ lĩnh mở miệng nói, bệ hạ, ngài làm như vậy chỉ sợ không được, trong cơ thể của ngươi vũ trụ mặc dù không giống, nhưng là đại năng tiến vào, sẽ khiến quy tắc sụp đổ, vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy, một khi chúng tinh vẫn lạc, Nguyệt Nha sụp đổ, ngài liền không có lại trưởng thành cơ hội. Đối với Thánh Linh thủ lĩnh đề nghị, Diệp Thiên Trạch hay là rất xem trọng, bọn hắn dành nhất về tính toán, đối với hắn thể nội vũ trụ. Không nói hoàn toàn giải, nhưng cũng biết 7-8 phần. Bất quá, có một việc, bệ hạ có thể lợi dụng. Thánh Linh thủ lĩnh nói, ngài còn không có phát hiện đi, làm Sơn Hải Nhất Phàm, chém giết hỗn độn vũ trụ sinh linh về sau, ta phát hiện ngài thể nội tử giới lực lượng ngay tại bành trướng, mà lại tử vong tới suối, cũng tăng trưởng một chút, nhất là tử vong tới suối bên trong hai cỗ thi thể, bọn hắn tựa hồ khoảng cách khôi phục không xa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức tra xét, nhìn kỹ. Phát hiện tử vong tới suối bên trong hai cỗ đại năng thi thể, quả nhiên như Thánh Linh thủ lĩnh nói, khoảng cách khôi phục không xa. Nhưng là, còn kém một chút, Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, nói có biện pháp, trước phá trận pháp, diệt đi bên trong một chút cường giả lại nói. Làm ra quyết định về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức sai người thôi động phi thuyền, đi tới Hắc Long trại trên không. Trong lúc đó Diệp Thiên Trạch nói cho Long Ngư Phục kế hoạch cụ thể. Hắc Long trại cường giả, nhìn thấy có phi thuyền tới. Hơn nữa còn là một chiếc đến từ Long Vương trại phi toa, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Nhưng là, bọn hắn cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, lo lắng đây là quỷ hỏa trại cùng thiên hà trại giết một cái hồi mã thương, nhìn như một cái phi toa, kỳ thật bên trong ẩn giấu đi mấy vị đại năng. Tới người nào, xưng tên ra, nếu không, lập tức đem các ngươi rảo sát. Hắc Long trại một tên phó trại chủ nói, toàn bộ Hắc Long trại như lâm đại địch, bởi vì bọn hắn đều biết, vừa rồi kịch chiến phía dưới, món kia tiên thiên linh bảo, uy năng đã không đủ. Làm Diệp Thiên Trạch mang người ra lúc, Hắc Long trại tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải là Long Vương trại Long Ngư Phục sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ Long Vương trại bên kia xảy ra vấn đề? Gia hỏa này tại Long Vương trại huyền thiên cảnh bên trong, xem như đỉnh cấp A. Có đại năng, bất quá chỉ có một vị, có thể là, vị này đại năng như thế nào như thế lạ mặt. Hắc Long trại cường giả hết sức kỳ quái, Diệp Thiên Trạch lại cũng không giải thích, hắn nhìn lướt qua, sau đó Sơn Hải Nhất Phàm, bỗng nhiên công về phía trận pháp. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, Hắc Long trại cường giả lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn không khỏi chấn kinh, điểm ấy cường giả, liền dám tiến công Hắc Long trại. Sợ không phải muốn chết đi, nhưng bọn hắn cũng lo lắng có trá, cho nên cũng không có nghênh chiến, chỉ là toàn lực duy trì lấy hộ sơn đại trận. Có thể là, dưới một kích này đi, bọn hắn lại phát hiện, toàn bộ trận pháp lay động không ngừng, phảng phất muốn vỡ vụn. Cầm đầu phó trại chủ một mặt kinh ngạc, nói, hắn tìm được hộ sơn đại trận trận nhãn, đáng chết, lập tức cải biến trận pháp phương thức vận chuyển. Sơn Hải Nhất Phàm căn bản không có nhiều lời, Diệp Thiên Trạch cho hắn mệnh lệnh, hắn liền lập tức công kích, lần này hay là rơi vào trận nhãn bên trên. Rõ ràng đã biến ảo vị trí, lại chuẩn xác rơi vào trận nhãn chỗ khu vực, cái này khiến Hắc Long trại cường giả sắc mặt đại biến. Nếu như quỷ hỏa trại cùng thiên hà trại đại năng trốn ở phi toa bên trong, vậy bọn hắn Hắc Long trại sợ rằng sẽ triệt để luân hãm. Cái này không khác thương địch 800, tự tổn 1000 A. Liên tục mấy lần công kích, đều chính xác rơi vào trận nhãn bên trên, Hắc Long trại cường giả, tất cả đều nơm nớp lo sợ, hai vị phó trại chủ cũng là sắc mặt ngưng trọng. Long Ngư Phục nhóm cường giả, nhìn càng là trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá chuẩn đi, nhưng bọn hắn lại biết, đó cũng không phải đại năng công lao, mà là Diệp Thiên Trạch công lao. Không khỏi đối Diệp Thiên Trạch phục sát đất, chờ một chút, là cái kia huyền nguyệt cảnh ra hỏa, hắn xem thấu trận pháp vị trí, hắn mới là những người này đầu lĩnh. Một tên khác phó trại chủ, phát hiện Long Ngư Phục đám người ánh mắt không đúng, lập tức phát hiện chỗ cổ quái, ra ngoài, toàn lực chém giết hắn. Lúc này, trong đó một tên phó trại chủ, mang theo mười mấy tên huyền thiên cảnh, thậm chí mấy trăm tên huyền địa cảnh giới, vọt ra. Phó trại chủ trực tiếp cuốn lấy công kích trận pháp Sơn Hải Nhất Phàm, hai người đấu ở cùng nhau. Long Ngư Phục nhìn thấy ô ép một chút một đám huyền cùng huyền thiên cảnh tu sĩ, sắc mặt cũng không tốt, nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố giết tới. Hắn hóa thân một đầu to lớn giao long, nhưng cùng bình thường giao long không giống, đây là một đầu huyết sắc giao long. Huyết giao, đáng chết, hắn lại là giao long loại, trong truyền thuyết huyết giao. Long Ngư Phục bản thể, khiến cái này huyền thiên cùng huyền địa cảnh giới cường giả giật nảy mình. Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, Long Ngư Phục là huyết giao, thế nhưng không có khả năng cùng một thời gian, đối kháng bọn hắn mười mấy tên huyền thiên cảnh cường giả. Chớ nói chi là còn có một đám huyền địa cảnh cường giả, mà huyết giao thực lực có thể so với chân chính long tộc, nhưng cũng là luyện dược chí bảo. Nhưng là, đang lúc bọn này huyền thiên cảnh cường giả xuống lại khi đi tới, Long Ngư Phục bỗng nhiên nhanh lùi lại mà quay về. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Sơn Hải Nhất Phàm đưa tay trọng kích, đem tên kia phó trại chủ bức lui, sau đó nhất bàn tay xuống tới. Mười mấy tên huyền thiên cảnh, thậm chí mấy trăm tên huyền địa cảnh tu sĩ, liền bị một tát này, trực tiếp đánh thành bột mịn. Chương 1652, đuổi theo chặt. Khí thế hùng hổ lao ra Hắc Long trại cường giả, cuối cùng chỉ còn lại có tên kia phó trại chủ. Thấy cảnh này, trên mặt của hắn tất cả đều là chấn kinh chi sắc, làm sao có thể mạnh như vậy. Vừa rồi một kích kia, hắn có chút không kịp phản ứng, mà đối phương trong thân thể lực lượng, cũng là mười phần cổ quái. Giống như là hắc ám linh lực, lại làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Ta là nhìn lầm nha, mặc dù đại năng có thể miểu sát đại năng phía dưới cường giả, nhưng vấn đề là, đây là hơn 10 người huyền thiên cảnh, cùng mấy trăm tên huyền địa cảnh, vậy mà không ai sống sót. Hắc ám nguyên lực, hắn tu chính là hắc ám nguyên lực, hắn đến cùng là cái gì tộc đàn? Nhìn xem giống như là Thâm Uyên tộc A, có thể là, Thâm Uyên tộc đã bị xóa bỏ, còn sót lại Thâm Uyên tộc, đó cũng là kéo dài hơi tàn A. Hắc Long trại nội bộ cường giả, cũng đều bị một màn này chấn kinh, bọn hắn ra ngoài cũng chỉ là thăm dò một phen. Nhưng thật ra là làm xong tùy thời rút về tới chuẩn bị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, một tên phó trại chủ, đồng dạng là đại năng, vậy mà ngăn không được đối phương tên này đại năng. Nếu như nói khinh địch, kia là nhất định là có, nhưng là, thực lực sai biệt không khỏi cũng quá lớn đi. Đi, tên kia phó trại chủ, lập tức tiến vào Hắc Long trại. Nhưng là, ngay tại trận pháp mở ra một sát na, Sơn Hải Nhất Phàm đưa tay một quyền rơi xuống, trọng trọng đánh vào hộ sơn đại trận bên trên. Nương theo lấy phanh một tiếng, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Sơn Hải Nhất Phàm lập tức công đi vào, đối tên kia phó trại chủ, theo đuổi không bỏ, Hắc Long trại lập tức hỗn loạn tưng bừng, Diệp Thiên Trạch đứng ở chỗ cũ, lại xem xét lên thể nội vũ trụ. Nương theo lấy mấy chục danh huyền thiên cảnh, cùng mấy trăm tên huyền địa cảnh cường giả hủy diệt, hắn phát hiện thể nội tử vong tới suối bên trong trong đó một cỗ thi thể, khoảng cách khôi phục đã không xa. Lại giết cái mấy chục danh huyền thiên cảnh giới, hoặc là mấy ngàn danh huyền địa cảnh, đây cũng là không sai biệt lắm. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nhưng là, toàn bộ Hắc Long trại, phần lớn huyền thiên cảnh cùng huyền địa cảnh, đều rời đi Hắc Long trại, làm bộ đi tập kích Long Vương trại. Hiện tại đoán chừng đang tấn công Quỷ Hỏa trại cùng Thiên Hà trại. Cho nên, nơi đây lưu lại huyền thiên cảnh, bị Sơn Hải Nhất Phàm một đợt, diệt hơn phân nửa, còn lại giải rác mấy tên huyền thiên cảnh, cũng không dám ra. Trận pháp đều phá, mà lại Sơn Hải Nhất Phàm thực lực mạnh như vậy, cầm đầu tên kia phó trại chủ, cơ hồ là trước tiên, đi trợ giúp tên kia phó trại chủ. Mặc dù là như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng chế trụ Sơn Hải Nhất Phàm, khoảng cách giết chết Sơn Hải Nhất Phàm còn rất xa. Trầm mặc hồi lâu, kịch đấu hồi lâu, cầm đầu phó trại chủ, bỗng nhiên mở miệng nói, lập tức đi bắt lấy mạng huyền nguyệt cảnh tu sĩ, hắn mới là những người này hạch tâm. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch cùng vị này đại năng là nơi nào xuất hiện, nhưng bọn hắn mục đích cũng rất minh xác, biết chân chính khớp nối ở đâu. Còn lại ba tên huyền thiên cảnh cường giả lập tức vọt ra, Long Ngư Phục lúc này nghênh đón tiếp lấy sức một mình, chặn ba tên huyền thiên cảnh cường giả. Nhưng là, còn lại huyền địa cảnh cường giả, nhưng liền không có người ngăn cản. Phi toa bên trong những người khác, đều là huyền nhật cảnh, cùng huyền địa cảnh kém quá xa. Diệp Thiên Trạch đến cũng không hoảng hốt, trực tiếp tiến vào phi thuyền, trực tiếp chạy trốn nơi đây, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này nếu là huyền nhật cảnh cường giả, đây cũng là được rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cưỡi phi thuyền chạy, một đám huyền địa cảnh cường giả lập tức trợn mắt hốc mồm. Cầm đầu phó trại chủ lo lắng có trá, nói, ra cùng đường chớ đuổi, trước diệt Long Ngư Phục. Ổn thỏa một chút, vẫn là phái ra huyền nhật cảnh tu sĩ đuổi bắt đi. Một tên khác phó trại chủ đề nghị, bọn hắn hẳn không phải là Quỷ Hỏa trại cùng Thiên Hà trại cường giả, chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Cầm đầu phó trại chủ nhẹ gật đầu, lúc này hạ lệnh truy kích, nhưng cũng không dám phái ra quá nhiều huyền nhật cảnh tu sĩ đuổi bắt. Sau đó, mấy chiếc phi thuyền lập tức thôi động, hướng Diệp Thiên Trạch rời đi phương hướng đuổi tới. Nhưng bọn hắn mới đuổi theo ra không đến trăm dặm, liền phát hiện Diệp Thiên Trạch căn bản không có chạy, cầm đầu một tên huyền nhật cảnh cường giả lo lắng có trá, muốn trở về, nhưng lại không biết Diệp Thiên Trạch bán là không thành kế. Mà phi thuyền bên trong cái khác cường giả, nhưng đều là nơm nớp lo sợ, cũng không giống như Diệp Thiên Trạch bình tĩnh như vậy. Mấy trăm tên huyền nhật cảnh, bọn hắn liên thủ, đoán chừng cũng không chiến thắng được, nhưng giờ phút này bọn hắn đã không được chọn, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bọn hắn cũng nhìn ra, đối phương tựa hồ cũng không dám mạo hiểm đánh tới, đến là an tâm không ít. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hủy đi phi thuyền trận pháp, chiếc này già nua phi toa, tại trận pháp hủy diệt về sau, lúc này giải thể. Nhìn thấy phi thuyền bên trong, cũng không có những cường giả khác, Hắc Long trại tu sĩ ngây ngẩn cả người, nhưng bọn hắn lại càng thêm cẩn thận, càng là như thế, càng giống như là có trá. Diệp Thiên Trạch lúc đầu hủy đi phi thuyền, chính là vì nói cho bọn hắn, hắn không có chi viện, các ngươi tranh thủ thời gian tới giết đi ta. Không nghĩ tới, đám người kia vậy mà như thế sợ chết. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch nói ra, đi, giết bọn hắn. Bên cạnh hắn một đám tu sĩ không phản bác được, một mặt đại ca, người đây không phải gọi chúng ta đi chịu chết biểu lộ. Diệp Thiên Trạch lại một mặt kiên quyết, rơi vào đường cùng, những tu sĩ này chỉ có thể kiên trì lên, tại ngắn ngủi giao chiến về sau, bọn hắn rất nhanh liền bị Hắc Long trại tu sĩ tiêu diệt. Quá yếu đi, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, nhưng là, Hắc Long trại tu sĩ, chính là không dám hướng phía trước, cũng không dám tập kích Diệp Thiên Trạch, bọn hắn cho rằng vừa rồi cái này một đợt, chỉ là mồi nhử, dẫn dụ bọn hắn mắc lừa. Các ngươi bọn này sợ chết quỷ, ta công khai nói cho các ngươi biết, ta đằng sau không ai, các ngươi mau lại đây giết ta. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn nghe xong, chẳng những không có hướng phía trước, ngược lại là lui về phía sau. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch lập tức thân hình lóe lên, trong tay Hỗn Nguyên Tán lóe lên, liền hướng bọn này huyền nhật cảnh tu sĩ giết tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một người, liền dám giết tới, vốn là hoài nghi Hắc Long trại tu sĩ, lập tức bắt đầu lui lại. Thế là, nơi đây liền xuất hiện kỳ quái một màn, Diệp Thiên Trạch một cái huyền nguyệt cảnh, điên cuồng đuổi giết một đám huyền nhật cảnh tu sĩ. Bọn này huyền nhật cảnh tu sĩ, lại còn không dám phản kháng. Nhưng để Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ là, hắn mặc dù tốc độ rất nhanh, cũng đuổi theo kịp những này huyền nhật cảnh tu sĩ, nhưng vấn đề là, đối phương không cùng hắn chính diện giao phong, căn bản không cho cơ hội giết bọn họ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn ở loại tình huống này giết chết bọn hắn, là tại là quá khó khăn. Nhưng truy, Diệp Thiên Trạch đuổi một đường, những này huyền nhật cảnh cường giả, cũng phát hiện không hợp lý, phía sau đối phương, cũng không có trợ giúp. Nhưng bọn hắn hay là rất cảnh giác, một mực chờ Diệp Thiên Trạch đuổi mấy chục dặm, bọn hắn mới ngừng lại được. Diệp Thiên Trạch thở hồng hộc, đối diện kém chút đụng phải trong đó một tên huyền nhật cảnh. Theo sát lấy, bọn này Hắc Long trại tu sĩ, liền đem hắn bao vây. Đại nhân, không có trợ giúp, hắn là đang cùng chúng ta chơi không thành kế. Trong đó một tên Hắc Long trại tu sĩ nói, không thành kế, nghe vậy, ở đây tu sĩ, tất cả đều trên mặt không ánh sáng, mấy trăm tên huyền nhật cảnh giới tu sĩ, bị một tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ đuổi theo chặt. Cái này nếu là truyền đi, bọn hắn còn thế nào tại gia viên bên trong hỗn đây? Chương 1653, lần nữa khôi phục. Mặc kệ gia hỏa này đến từ chỗ nào, đến từ cái nào văn minh, đều phải đem hắn tháo thành tám khối, việc này không thể truyền đi. Cầm đầu Hắc Long trại tu sĩ nói, không thể a đại nhân, phó trại chủ ý tứ, là muốn bắt sống, hắn là tên kia đại năng uy hiếp, chúng ta bắt hắn trở về, có thể áp chế tên kia đại năng. Trong đó một tên huyền nhật cảnh tu sĩ, lập tức cho hắn rót một chậu nước lạnh. Cầm đầu Hắc Long trại tu sĩ sắc mặt thật không tốt, vậy liền bắt sống, không thể chết, cũng phải trước gọi hắn sống không bằng chết. Một đám Hắc Long trại tu sĩ đi Diệp Thiên Trạch vây chật như nêm cối, mấy trăm tên huyền nhật cảnh. Đối phó một cái huyền nguyệt cảnh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, đại đa số Hắc Long trại tu sĩ đều không có xuất thủ, chỉ có 5 tên huyền nhật cảnh tu sĩ xuất thủ. Bọn hắn hướng tứ phía vây công mà đến, lại đều không dùng toàn lực, một là bởi vì Diệp Thiên Trạch tu vi thấp hơn bọn hắn một cảnh giới, thứ hai là bởi vì muốn bắt sống, mặt khác, tại hỗn độn thế giới, thấp cảnh giới nghịch sát cảnh giới cao cường giả, trên cơ bản là không thể nào, đến huyền nhật cảnh, càng là như vậy. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là Diệp Thiên Trạch, thể nội vũ trụ hình thành, lại phân ra sinh tử lưỡng giới, nhưng có sinh linh ở bên trong sinh tồn. Mà lại, hắn đã là huyền nguyệt lục giai, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Làm cái này 5 tên tu sĩ công tới lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức triển khai hồn thiên thương, sinh tử lưỡng giới chúng tinh lấp lóe, kinh khủng nguyên lực tiến vào huyền nguyệt, sau đó rót vào trong thân thể tinh văn. Chướng mắt tinh quang, bao phủ lại mấy tên huyền nhật cảnh giới tu sĩ. Còn lại vây quanh Diệp Thiên Trạch huyền nhật cảnh tu sĩ, cũng theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn triển khai tinh độn thuật, từ mấy tên tu sĩ vây công khe hở bên trong, thoát ly phạm vi công kích, sau đó huyền thiết đại thương triển khai đoạt mệnh một thức. Phốc phốc, tên kia bị công kích huyền nhật cảnh tu sĩ, cứ việc phản ứng lại, nhưng bởi vì khinh địch, tăng thêm không có toàn lực xuất thủ, lập tức bị Diệp Thiên Trạch đâm xuyên thân thể. Nhưng hắn cũng không cho rằng, Diệp Thiên Trạch có thể giết chết hắn, dù sao. Hắn nhưng là huyền nhật cảnh cường giả, đối phương có thể đâm xuyên thân thể của hắn, cái kia đã là kỳ tích. Có thể là, hắn vừa mới chuẩn bị thôi động nguyên lực phản kích, chợt phát hiện, một cỗ so với hắn bản thân nguyên lực, còn hùng hậu nguyên lực, đánh vào hắn trong thân thể. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, điên cuồng gào thét nguyên lực, hóa thành hủy diệt tính thương ý, trực tiếp đem hắn thân thể, nổ chia 5 x 7. Mặc dù không có đại năng như vậy, trực tiếp nhất bàn tay đập nát thành bột mịn khủng bố như vậy. Nhưng hắn một cái huyền nguyệt cảnh, đánh giết huyền nhật cảnh, lại đủ để cho người chấn động. Nếu như không phải trên người hắn tinh quang chướng mắt, ngoại giới người, giờ phút này đoán chừng đã là một bộ chấn kinh chi sắc. Nhưng là, một màn này nói thì chậm, kỳ thật bất quá trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, chính là truy hồn một thương, hướng một tên khác Hắc Long trại tu sĩ công tới. Tên tu sĩ này phản ứng càng nhanh, có thể là, truy hồn một thức, khóa chặt hắn linh hồn, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn tế ra một kiện tấm chắn, chính là trung phẩm hậu thiên linh khí, chặn Diệp Thiên Trạch trường thương, có thể là Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên biến chiêu. Trường thương trong tay biến thành thiên đao, một đao xẹt qua, cắt vỡ tên này Hắc Long trại tu sĩ làn ra. Nhói nhói phía dưới, tên này Hắc Long trại tu sĩ lập tức lui ra phía sau, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Diệp Thiên Trạch căn bản không có đối tiếp tục truy kích, mà là đánh úp về phía một tên khác tu sĩ, thủ đoạn giống nhau, dùng nữa một lần. Hắn là tinh tộc, nhưng cho dù là tinh tộc, hắn cũng chỉ là một tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ, nhưng hắn nguyên lực vậy mà như thế hùng hậu. Đáy lòng của hắn chấn động đồng thời, nhưng cũng có chút may mắn, nhưng hắn quả thật bị hù dọa, nhưng khi hắn thôi động nguyên lực, chuẩn bị phong bế vết thương lúc, lại phát hiện không thích hợp, hắn phát hiện vết thương đen nhánh, tựa hồ có đồ vật gì dính dáng tới. Đây là tử quang chi trùng, tên tu sĩ này sắc mặt đại biến, lập tức thôi động nguyên lực chống cự. Đáng tiếc, làm tử quang chi trùng tiến vào thân thể của hắn về sau, liền hoàn toàn khác nhau, không đến một lát, hắn liền cảm giác trong thân thể huyết nhục bắt đầu thâm hụt. Trong chớp mắt, liền biến thành một đống xương khô, cuối cùng ngay cả xương khô đều theo tử quang chi trùng ăn mòn, cuối cùng biến mất trong hư không. Tử quang chi trùng, lấy huyền nhật cảnh tu sĩ, chỉ cần không phải trùng hoàng cấp bậc, đề phòng thỏa đáng, vẫn là có thể chống cự. Nhưng là, tên tu sĩ này căn bản nghĩ không ra Diệp Thiên Trạch lại có tử quang chi trùng. Còn lại tu sĩ, cũng giống như thế, bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản không theo lẽ thường ra bài, một tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ, vậy mà chủ động tiến công huyền nhật cảnh tu sĩ, cái này tại đại đa số thời điểm, đều là vượt qua lẽ thường. Một lát đi qua, năm tên huyền nhật cảnh giới, toàn bộ đều trúng chiêu, sau đó bị tử quang chi trùng, thôn phệ huyết nhục, ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Làm tinh quang lấp lóe dần dần thu liếm, Diệp Thiên Trạch lập tức cầm trong tay hồn thiên thương, đứng ở trong hư không, mỉm cười hơi lườm bọn hắn. Làm Diệp Thiên Trạch trên thân xuất hiện tinh quang lúc, vây quanh bọn hắn tu sĩ, liền cảm thấy không ổn, chỉ bất quá, loại này không ổn, cũng không phải là sợ Diệp Thiên Trạch phản sát bọn hắn, mà là hắn tinh tộc thân phận. Nhưng khi quang mang biến mất, bọn hắn nhìn thấy, lại là khó có thể tin một màn, năm tên Hắc Long trại tu sĩ, vậy mà biến mất, nếu không phải trong hư không, còn lưu lại một chút khí tức của bọn hắn cũng hoài nghi bọn hắn có từng tồn tại hay không. Không có khả năng, một tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ, cho dù là tinh tộc, cũng không có khả năng nghịch sát huyền nhật cảnh, chớ nói chi là năm tên huyền nhật cảnh. Có thể là, bọn hắn không thấy a, hắn che giấu tu vi, hoặc là nói, trên người hắn có tiên thiên linh bảo tồn tại. Một màn quỷ dị, để ở đây Hắc Long trại tu sĩ, tất cả đều nơm nớp lo sợ, nhất là phát hiện Diệp Thiên Trạch là một tên tinh tộc lúc, bọn hắn phỏng đoán càng nhiều. Vì cái gì Diệp Thiên Trạch dám đón bọn hắn giết tới, vì cái gì Diệp Thiên Trạch có thể trong thời gian thật ngắn, liền để năm tên huyền nhật cảnh biến mất. Mà lại, Diệp Thiên Trạch trên người tinh quang mãnh liệt, để bọn hắn đều mắt mở không ra, cái này hiển nhiên không phải bình thường tinh tộc, cho nên, trên người hắn có vô hạn khả năng. Tại bọn hắn chấn kinh lúc, Diệp Thiên Trạch lại tra xét thể nội vũ trụ, hắn biết bọn gia hỏa này, hiện tại khẳng định sinh nhi, không dám vây công hắn. Tại thể nội vũ trụ tử vong tới suối bên trong, hắn phát hiện mình giết tu sĩ, so với Sơn Hải Nhất Phàm giết chết tu sĩ, lấy được tử vong tới tuyển thiếu rất nhiều, nhưng Sơn Hải Nhất Phàm, có thể là nhất bàn tay, chụp chết nhiều như vậy huyền thiên cùng huyền địa tu sĩ. Mà hắn vừa rồi chỉ là giết 5 tên, thì tương đương với Sơn Hải Nhất Phàm một nửa. Thể nội tên kia đại năng, rốt cục khôi phục, Diệp Thiên Trạch theo thường lệ, đi một giọt sinh mệnh chi tuyền, rót vào trong cơ thể của hắn, sau đó bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Sơn Hải Thiên Võ, nguyện vì chủ ta cống hiến sức lực. Đại năng phục dụng sinh mệnh chi tuyền về sau, đang chủ yểu ngữ dưới, mở mắt, hắn so Sơn Hải Nhất Phàm tựa hồ còn thoáng mạnh lên một chút. Sơn Hải Thiên Võ khôi phục về sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục thở dài một hơi. Có hai vị đại năng, cầm xuống Hắc Long trại, vậy liền chắc chắn. Mà giờ khắc này, bọn này huyền nhật cảnh tu sĩ, vẫn còn đang do dự không quyết, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn làm ra quyết định, dò xét một phen. Nếu như Diệp Thiên Trạch trên thân thật sự có tiên thiên linh bảo, vậy hắn chưa hẳn liền có thể thôi động quá lâu, dù sao, tiên thiên linh bảo cần có nguyên lực, có thể là không phải một tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ có thể trèo chống. Chớ để ý, toàn lực giảo sát hắn, cầm đầu tu sĩ nói, ta cũng không tin, hắn có thể kiên trì nổi. Vừa dứt lời, mấy chục danh Hắc Long trại tu sĩ đồng thời phát khởi công kích, cái này muốn là bình thường huyền nguyệt cảnh tu sĩ, không phải bị đánh thành cho không thể. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch trên thân bóng đen lóe lên, tất cả công kích, tại bóng đen này khoát tay ở giữa, toàn bộ hóa thành hư không. Cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ khí tức bộc phát mà ra. Chương 1654, Bình Định Hắc Long Trại. Một đám huyền nhật cảnh tu sĩ, mới đầu còn tưởng rằng là tiên thiên linh bảo phát huy, lập tức lui trở về, có thể là, khi cảm giác được cỗ khí tức này, lại nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bên người Sơn Hải Thiên Võ lúc, tất cả đều giật mình. Đại đại năng, lại một tên đại năng, cầm đầu Hắc Long trại tu sĩ, cảm giác có chút sụp đổ. Diệt bọn hắn, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, Sơn Hải Thiên Võ xuất thủ, hắn chỉ là đưa tay quét qua, giữa không trung tu sĩ, liền giống như là một đám bị đập xuống con ruồi, toàn bộ bị quét xuống, sau đó tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, hóa thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch nhìn trợn mắt hốc mồm, nói, ngươi làm sao giống như Sơn Hải nhất phàm, xuất thủ không nặng không nhẹ, ta để diệt bọn hắn, không phải bảo ngươi đem bọn hắn toàn bộ đánh thành bột mịn, ít nhất phải đi hư không túi cùng động phủ lưu lại a. Người dạng này ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Sơn Hải Thiên Võ nghe xong, mặt lạnh lấy lúng túng gạt ra vẻ tươi cười, nói ra, chủ ta, lần sau nô tài nhất định chú ý, nhất định chú ý. Diệp Thiên Trạch không phản bác được, thở dài một hơi, chỉ có thể mang theo hắn rời đi. Giờ phút này, Hắc Long trại chiến đấu, đã đến gay cấn, Sơn Hải nhất phàm đến là còn chịu đựng được, hắn dù sao cũng là Sơn Hải thị cường giả. Cho dù khôi phục về sau, thực lực không bằng lúc trước, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Có thể là, Long Ngư Phục liền không đồng dạng, hắn tuy là huyết giao, thực lực có thể so với Long tộc, nhưng đối mặt cùng cảnh huyền thiên cảnh, lại thêm không ít huyền địa cảnh cường giả quấy rối, đó cũng là khổ không thể tả. Hắn tuy có tử trí, nhưng trước khi chết không có thể báo thù, nhưng cũng là không cam lòng. Xa xa Sơn Hải nhất phàm, nhưng không có giúp hắn ý tứ, hắn chỉ nghe từ Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, huống hồ, hắn cũng không thoát thân được. Mắt thấy Long Ngư Phục thương thế trên người càng ngày càng nhiều, khí tức của hắn cũng thời gian dần trôi qua suy sụp, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị lạc bại đại giới, chính là bị chém giết. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch chạy về, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lông tóc không tổn hao gì, ở đây tu sĩ, đều là sững sờ. Mà lại, bọn hắn không thấy được mặt khác huyền nhật cảnh tu sĩ, không khỏi trong lòng sinh nghi. Hai tên trại chủ đánh nhau, cũng bởi vì Diệp Thiên Trạch đến, mà chần chờ, bất quá. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch sau lưng cũng không có người xuất hiện. Bọn hắn liền thở dài một hơi, nhưng lần này, bọn hắn nhưng không có lại lưu thủ ý tứ, trực tiếp hạ lệnh, để vây công Long Ngư Phục huyền địa cảnh tu sĩ, lập tức đem Diệp Thiên Trạch chém giết. Đại nhân, người đi mau, Long Ngư Phục liều mạng toàn lực, bạo phát một cái, muốn ngăn cản những tu sĩ này. Nhưng là, lại bị ba tên huyền thiên cảnh tu sĩ gắt gao cuốn lấy, căn bản là không có cách ngăn cản. Không có phi thuyền, Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền bị bao vây, nhìn thấy bị vây quanh Diệp Thiên Trạch, Long Ngư Phục trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Giết, mấy chục danh huyền địa cảnh tu sĩ, đồng thời ra tay với Diệp Thiên Trạch, bọn hắn nhưng không có muốn bắt sống ý nghĩ. Nhưng mà, một đạo hắc ảnh hiện lên, Sơn Hải Thiên Võ xuất hiện, đưa tay một chưởng xuống dưới, một đám huyền địa cảnh tu sĩ, lần nữa bị đánh thành bột mịn. Một màn này, nhìn ở đây cường giả trợn mắt hốc mồm, đại năng. Lại một tên đại năng. Làm sao có thể, cái này đại năng từ nơi nào xuất hiện? Hắc Long chiều trong ngoài, tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi, bọn hắn thực sự không rõ, nếu như là hai vị đại năng, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu trực tiếp xuất thủ, không phải quấn như thế một vòng. Long Ngư Phục giật mình nhìn xem một màn này, hắn cũng có đồng dạng nghi vấn, vì cái gì Diệp Thiên Trạch muốn quấn như thế một vòng lớn đây? Nhưng hắn biết, đây không phải nằm mơ, Diệp Thiên Trạch thật còn có thể thúc đẩy một tên đại năng, mà lại, tên này đại năng khí tức, tựa hồ mạnh hơn một tên khác đại năng. Người cái tên này, làm sao không nghe khuyên bảo đây? Ta nói, không nên đem bọn hắn đánh thành bột mịn, không nên đem bọn hắn đánh thành bột mịn, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, nghe được Diệp Thiên Trạch như thế răn dạy một tên đại năng, mà lại hắn hay là một tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ, ở đây tu sĩ, đều không còn lời gì để nói đối mặt. Có thể để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Sơn Hải Thiên Võ vậy mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại là mang theo nịnh nọt nói ra, chủ ta, nô tài vừa mới khôi phục, thực sự không cách nào khống chế lực lượng sử dụng, nếu như lại cho nô tài một chút thời gian, nô tài nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Diệp Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Hắc Long trại lúc, phát hiện Hắc Long trại cường giả, đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Hắn bỗng nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, quyết định lợi dụng một chút, sau đó triển khai tinh văn. Trên thân tinh quang lấp lóe, nói ta đến từ tinh tộc Bất Dạ Thiên, từ hôm nay trở đi, Hắc Long trại chính là ta tinh tộc, nguyện ý đầu hàng, ta tinh tộc tuyệt không bạc đãi, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Sơn Hải Thiên Võ lúc này đem ba tên huyền thiên cảnh, trực tiếp đánh tan. Lần này hắn khống chế được lực lượng, nhưng vẫn là đi cái này ba tên tu sĩ đánh cho tàn phế. Diệp Thiên Trạch đến không thèm để ý, hắn muốn chỉ là đối phương hư không túi cùng động phủ mà thôi, chỉ cần không có hóa thành kích bột mịn liền tốt. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hắc Long trại cường giả đều dao động, liền ngay cả tên kia phó trại chủ cũng bắt đầu dao động. Có thể thúc đẩy hai vị đại năng, mà lại, Diệp Thiên Trạch đã tự bộc thân phận, cái kia chướng mắt tinh quang, tuyệt đối là tinh tộc phương tộc. Trong đó một vị trại chủ, cũng đều lộ vẻ do dự, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, cái này Hắc Long trại mặc dù phía sau cũng có thế lực tồn tại, nhưng so với một cái chư thiên bên trên cổ tới văn minh, kia là chênh lệch quá xa. Nếu như đối phương phía sau thật là tinh tộc, vậy bọn hắn ngày sau thậm chí khả năng thống nhất toàn bộ gia viên. Mà đối phương biểu hiện, hiển nhiên là có lực lượng, không phải, làm sao lại chỉ đem lấy hai vị đại năng liền dám đến tập kích Hắc Long trại. Cái này nhất định chỉ là tiên phong mà thôi. Đang lúc bọn hắn do dự thời khắc, Sơn Hải Thiên Võ gia nhập đối hai vị phó trại chủ công kích, hai vị phó trại chủ vốn chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn Sơn Hải Nhất Phàm mà thôi. Tại Sơn Hải Thiên Võ vị này người mạnh hơn gia nhập về sau, lập tức đã rơi vào hạ phong, mà lại là liên tục bại lui. Thấy cảnh này, Hắc Long trại tu sĩ, cảm giác được đại thế đã mất, nhao nhao đầu hàng, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Có chút cường giả vọng tưởng phải thoát đi, tại Diệp Thiên Trạch ra lệnh một tiếng, bị Hắc Long trại tu sĩ khác rảo sát, nạp nhập đội. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai vị phó trại chủ, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, cái này dù sao cũng là hai vị đại năng a, nếu là có thể thu phục, tự nhiên không thể tốt hơn. Dù sao, Hắc Long trại nếu là có bốn vị đại năng trấn thủ, vậy liền vững như thành đồng. Hắn khoát tay áo, Sơn Hải Thiên Võ cùng Sơn Hải Nhất Phàm, lập tức dừng tay lại, Diệp Thiên Trạch nói ra, các ngươi hai vị nếu là nguyện ý quy hàng, trước đây Hắc Long trại chủ cho các ngươi cái gì đãi ngộ, ta đồng dạng cho các ngươi cái gì đãi ngộ, đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, vậy hôm nay các ngươi liền mơ tưởng rời đi nơi đây, làm sao đều phải giữ các ngươi lại đến. Hai vị trại chủ nghe xong, lộ vẻ do dự, cầm đầu tên kia trại chủ nói, chúng ta muốn gấp đôi đãi ngộ, mà lại, chúng ta sẽ không lập xuống hỗn độn lời thề, hướng ngươi hiệu chung. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi thật đúng là coi là, ta tinh tộc liền đến ta một cái thật sao. Lời này vừa nói ra, hai vị đại năng sắc mặt lập tức đại biến, Diệp Thiên Trạch nói tiếp, trừ ta ra, ngoài ra còn có mấy vị, đi quỷ hỏa trại cùng thiên hà trại, nơi đó tình huống cũng không khá hơn chút nào, ta tinh tộc muốn đổ vật, liền không có không lấy được. Nói, Diệp Thiên Trạch hơi lườm bọn hắn, nói, các ngươi không nói, ta còn quên, các ngươi nhất định phải lập xuống hỗn độn lời thề, chỉ ít hiệu chung 10 năm, nếu không, các ngươi liền đi chết đi. Chương 1655, ta tộc là Hồng Hoang. Cáo mượn oai hùng một bộ này, Diệp Thiên Trạch đã chơi phi thường trượt, hắn hiện tại làm càng là cường ngạnh, cái này hai tên đại năng, ngược lại cảm thấy càng chân thực. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hai vị phó trại chủ, lập tức sắc mặt đại biến, cầm đầu tên kia phó trại chủ, y nguyên còn tại do dự. Nhưng một vị khác phó trại chủ, lại phục nhuyễn, nói ra, ta nguyện ý lập xuống hỗn độn lời thề, vì ngươi hiệu chung 10 năm, nhưng chỉ vẻn vẹn là 10 năm. Ngô Văn Trung, ngươi điên rồi sao? Cầm đầu phó trại chủ nói, đường đường đại năng, sao có thể lập xuống hỗn độn lời thề, ngươi cũng đã biết, một khi lập xuống hỗn độn lời thề, liền mặc cho xâm lược, rốt cuộc không quay đầu lại được, ngươi biết hắn 10 năm về sau, hắn có thể hay không lại tất ngươi lập xuống một cái khác lời thề. Nghe vậy, không đợi Diệp Thiên Trạch mở miệng, Ngô Văn Trung lại nói ra, ta tin tưởng tinh tộc hứa hẹn, người ta hôm nay cho dù trốn được nhất thời, nhưng cũng trốn không thoát một thế, chúng ta đối mặt có thể là chư thiên cổ tới văn minh, đối mặt chính là tinh tộc. Cầm đầu phó trại chủ, lập tức không phản bác được, Ngô Văn Trung sau khi nói xong, liền đứng ở Diệp Thiên Trạch bên này, là thủ phó trại chủ vây quanh. Lấy ba đánh một, hắn cho dù thoát đi, cũng chính là thân thể bị trọng thương, tại hỗn loạn chi địa, một khi trọng thương, lại không có chỗ dựa, chính là một chút thịt cá trên thất gỗ. Liễu Thanh Hàn, nguyện ý vì ngươi hiệu chung 10 năm. Liễu Thanh Hàn nói, nhưng là, ta có điều kiện, 10 năm về sau, nhất định phải thả chúng ta tự do. Mặc dù Ngô Văn Trung cảm thấy cái này không cần thiết, dù sao khống chế bọn hắn, chỉ là ngắn ngủi thủ đoạn, tinh tộc nếu là thật sự phải quy mô lớn tiến vào hỗn loạn chi địa, lấy tinh tộc tích lũy, tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả quy hàng, quét sạch toàn bộ gia viên, cũng không phải là việc khó. Nhưng là, Ngô Văn Trung dù sao cũng là đại năng, bọn hắn nếu là lập xuống lời thề quy hàng, cái kia Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng phải có chút biểu thị mới đúng. Có thể là, Diệp Thiên Trạch ngữ khí cũng rất kiên quyết, nói, điều kiện của ta là, các ngươi lập xuống hỗn độn bắt đầu lời thề, hiệu chung ta 10 năm, ta liền không giết các ngươi, cho các ngươi lúc đầu đãi ngộ, còn cần ta lập lại một lần nữa sao? Diệp Thiên Trạch cường ngạnh, để hai vị phó trại chủ không thể tin được, nhưng bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đến cũng có thể minh bạch Diệp Thiên Trạch làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thiên Trạch là cây đao kia, bọn hắn là thịt cá trên thớt gỗ, đối với tinh tộc tới nói, hai người bọn họ chỉ là tạm thời hữu dụng, một khi tinh tộc quy mô tiến vào nơi đây, sẽ có càng nhiều cường giả gia nhập, trong đó không thiếu có đại năng, mạnh hơn bọn họ đại năng. Cho nên, Diệp Thiên Trạch ý tứ rất rõ ràng, ta không phải đang cùng các ngươi thương lượng, ta là tại mệnh lệnh các ngươi cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Ngô Văn Trung lĩnh hội tới đây hết thảy, lúc này lập xuống lời thề, mà lập xuống lời thề Ngô Văn Trung, để Liễu Thanh Hàn cũng mất lựa chọn. Cuối cùng, hai tên phó trại chủ, tuần tự lập xuống hỗn độn lời thề, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Long Ngư Phục nhìn xem một màn này, không cảm giác được đến có cái gì không đúng sức lực, dù sao, Diệp Thiên Trạch có thể là đến từ tinh tộc đại nhân, có tinh tộc làm chỗ dựa, hai vị phó trại chủ, cho dù không đi vào khuôn phép đều không được. Sau đó, Liễu Thanh Hàn mang theo Diệp Thiên Trạch, tiến về Hắc Long Phong, đây là Hắc Long Sơn Mạch chủ phong, cũng là toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Ngô Văn Trung thì mang theo Long Ngư Phục cùng Sơn Hải Nhất Phàm, đối Hắc Long trại triển khai thanh tẩy, cho dù Diệp Thiên Trạch không có mệnh lệnh, bọn hắn cũng biết làm chuyện này. Hắc Long trại nội bộ, mấy trăm vạn tu sĩ, cũng không phải là tất cả mọi người, đều sẽ hiệu chung Diệp Thiên Trạch, trận này thanh tẩy, kéo dài đến 3 ngày. Đến kết thúc lúc, toàn bộ Hắc Long trại đều bao phủ tại mây đen bên trong, thực lực lớn không bằng lúc trước, nhưng thân là tân nhiệm trại chủ Diệp Thiên Trạch cũng rất rõ ràng. Nếu như không tiến hành thanh tẩy, hắn là căn bản là không có cách trưởng khống lấy hạch tâm lực lượng, đối với tiền nhiệm trại chủ trung thành tuyệt đối có khối người. Mà Diệp Thiên Trạch thì lợi dụng cái này 3 ngày, đem trận pháp hoàn toàn chữa trị, hắn rốt cục gặp được món kia tiên thiên linh bảo. Cái này tiên thiên linh bảo rất đặc biệt, gọi là Thanh Vân Đỉnh, chỉ là tiên thiên hạ phẩm linh bảo, nhưng nó uy năng lại vượt qua tất cả hậu thiên linh khí. Diệp Thiên Trạch lúc đầu muốn lấy đi cái này tiên thiên linh bảo, trên người hắn ngoại trừ cổ thần đăng cùng tụ bảo kim trung bên ngoài, liền chỉ còn lại có hỗn nguyên tán có thể dùng. Nếu là có dạng này tiên thiên linh bảo hộ thân, ngày sau tại nhà này trong viên, cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch là đi Hắc Long Sơn, làm căn cơ đến phát triển, thể nội chúng sinh không có khả năng mãi mãi cũng trong cơ thể hắn vũ trụ tu luyện. Cái này cũng hạn chế tiềm lực của bọn hắn, có cái này tiên thiên linh bảo áp trận, lại thêm 4 vị đại năng, nơi đây liền có thể không lo. Mấy ngày về sau, Hắc Long Điện bên trong, Diệp Thiên Trạch chữa trị trận pháp về sau, liền đem Chu Tước cùng Thang Thiên Tuấn, chờ một đám thể nội vũ trụ cường giả, phóng ra. Hắn cũng không có thả ra toàn bộ, chỉ là thả ra, tương đương với huyền linh cảnh cường giả, mà thân thể của bọn hắn, cũng là thích ứng hỗn độn nguyên khí, thích ứng tốt nhất một nhóm cường giả. Nhưng là, làm Thang Thiên Tuấn cùng Chu Tước bọn hắn tiến vào hỗn độn thế giới về sau, lại so Diệp Thiên Trạch muốn khó khăn nhiều lắm, áp lực cực lớn. Cho dù là tiến vào huyền linh cảnh, y nguyên để bọn hắn khổ không thể tả. Đối với cái này, Diệp Thiên Trạch đến không có khẩn trương, thể chất của hắn là đạt được thánh linh tộc cải tạo, mà lại, thực lực của hắn cũng xa xa mạnh hơn Thang Thiên Tuấn mấy người. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp, Diệp Thiên Trạch nói, thích ứng một đoạn thời gian, liền có thể bình thường tu luyện. Thang Thiên Tuấn vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão đại, ta đến bây giờ cũng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thật chỉ là một đám người trong bức họa sao? Diệp Thiên Trạch đã nói cho bọn hắn hết thảy, nhưng đây đối với bọn hắn tới nói, cũng rất khó tiếp nhận. Bọn hắn coi là, cho dù tại thế giới của bọn hắn bên ngoài, còn có càng lớn thế giới, nhưng bọn hắn cũng không trở thành như thế nhỏ bé. Phải, Diệp Thiên Trạch ngưng trọng nói, chúng ta chỉ là một đám người trong bức họa, duy nhất không giống chính là, chúng ta là bỉ ngạn chi chủ dưới ngòi bút vẽ ra tới, ta hiểu các ngươi tâm tình bây giờ, nhưng là, ai nói người trong bức họa, liền nhất định phải đợi đang vẽ bên trong, cái này lớn như vậy hỗn độn thế giới, chư thiên vạn giới, liền không có chúng ta dung thân chỗ sao. Ta không tin, cũng không cam chịu tâm, ta không tiếp thụ vận mệnh của ta. Thang Thiên Tuấn nghe xong, từ thất lạc bên trong ngẩng đầu lên, nói, mặc dù ta cũng tuổi đã cao, bất quá, lão đại ngươi nói đúng, ta cũng không cam chịu tâm tiếp nhận vận mệnh của mình. Ta cũng không cam chịu tâm, Chu Tước trả lời. Liền ngay cả hồng hoang thế giới tam hoàng, cũng đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh của mình, bọn hắn không biết mảnh hỗn độn này hải dương, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể là, bọn hắn muốn buông tay đánh cược một lần, dù sao, bọn hắn chỉ là một đám người trong bức họa, bọn hắn vốn là không có gì cả, không có cái gì tốt mất đi. Diệp Thiên Trạch đến không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy, liền tiếp nhận vận mệnh của mình, mà lại, cũng không phải là không có vì vậy mà lâm vào khốn đốn. Cái này khiến hắn thật cao hứng, bởi vì hắn mới đi ra thời điểm, từng vô cùng mê mang, so với bọn hắn đến, hắn thậm chí có chút không bằng. Thích ứng hỗn độn thế giới quy tắc, chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Diệp Thiên Trạch nói, không còn năm tộc phân chia, bởi vì tại cái này hỗn độn thế giới, người là mạnh nhất, chúng ta muốn trở thành cao đẳng văn minh, trở thành những cái kia không cách nào bị xóa đi tồn tại, nơi đây chính là chúng ta điểm xuất phát, chúng ta hành trình là cái này vạn giới, là cái kia chư thiên, là cái kia cao cao tại thượng con thuyền bỉ ngạn, là toàn bộ hỗn độn hải dương, chúng ta sẽ có một cái tên mới, hồng hoang nhất tộc, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Chương 1656, Tòng Long Chi Công. Tại sinh tồn tín niệm dưới, Thang Thiên Tuấn bọn hắn đều kìm nén một cỗ sức lực, một cỗ không cam tâm vận mệnh bị nắm giữ trong bức họa, muốn đi chém giết sức mạnh. Mặc dù hồng hoang thế giới chỉ là một bức họa, nhưng bức họa này là chúng sinh đồ, là bỉ ngạn chi chủ, phỏng theo hỗn độn thế giới chúng sinh, tạo dựng ra tới một bức họa. Căn cơ của bọn họ không kém, mà lại, hồng hoang kinh lịch vô số luân hồi, bọn hắn mỗi cái đều là nhân kiệt. Giờ phút này liên hợp đến cùng một chỗ, bọn hắn cũng không cảm thấy, mình lại so với những này hỗn độn sinh linh chênh lệch, kinh lịch rừng thiêng nước độc hỗn đốn, thích ứng, viễn siêu thường nhân. Diệp Thiên Trạch đã từng đem tuần thiên sứ, xóa đi Nam Cung Thế ra một màn, khắc họa ra, cho bọn hắn nhìn qua. Cái kia mang cho bọn hắn vô cùng rung động, thậm chí để bọn hắn cảm giác được sụp đổ, Nam Cung Thế gia vọng tộc tại trên chỉnh thể thực lực, cơ hồ nghiền ép hồng hoang thế giới thậm chí là không có năng lực phản kháng. Nhưng dạng này một cái, tương đương với sơ cấp văn minh thế gia, lại bị tuần thiên sứ tùy tiện xóa đi, có thể nghĩ rung động trong lòng bọn họ. Thế giới này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều, nếu là căn cứ vào bọn hắn người trong bức họa thân phận, chỉ sợ còn tàn khốc hơn gấp 10, gấp trăm lần. Dù sao, hỗn độn thế giới bản thổ sinh linh, chỉ cần không xúc phạm hỗn độn pháp tắc, bọn hắn địch nhân chỉ là cao hơn bọn họ các loại văn minh mà thôi. Có thể là, hồng hoang nhất tộc địch nhân, lại là cao cao tại thượng bỉ ngạn chi chủ, là toàn bộ hỗn độn pháp tắc. Diệp Thiên Trạch biết, bọn hắn còn tại giai đoạn thích ứng, tạm thời còn không cách nào cho mình trợ lực, nhưng hắn nhưng cũng biết, chờ bọn hắn triệt để thích ứng hỗn độn thế giới quy tắc, bọn hắn sẽ là mình phụ tá đắc lực, sẽ là mình trợ lực lớn nhất. Cái này cần thời gian, có Hắc Long Sơn làm căn cơ, giờ khắc này sẽ không rất xa xôi. Đem nhóm đầu tiên thể nội vũ trụ cường giả thu xếp tốt về sau, Diệp Thiên Trạch liền tới đến Hắc Long Điện, đem Hắc Long trại cao tầng, tất cả đều mời tới. Kinh lịch mấy ngày thanh tẩy, còn lại cơ hồ đều là hai vị phó trại chủ có thể trưởng khống, nhưng cái này cũng mang đến một cái vấn đề khác. Còn lại Hắc Long trại tu sĩ, cơ hồ đối hai vị phó trại chủ, kia là nói gì nghe nấy, hình thành thế lực, để Long Ngư phục, cơ hồ không cách nào đánh vào đi vào. Mà Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng không thể đi tất cả tu sĩ đều giết, bằng không toàn bộ Hắc Long trại, liền không người có thể dùng. Diệp Thiên Trạch đến là rất rõ ràng cái này Ngô Văn Trung cùng Liễu Thanh Hàn ý tứ, bọn hắn đến không phải là muốn dùng cái này áp chế Diệp Thiên Trạch, chẳng qua là muốn đạt được càng nhiều tồn tại cảm. Tại hồng hoang nhất tộc hoàn toàn thích ứng hỗn độn quy tắc trước đó, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không đi động hai người này, cũng sẽ không thay đổi trước mắt cách cục. Bây giờ Hắc Long trại tình huống thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Hắc Long trại hết thảy có tu sĩ 113 vạn, trong đó tiền nhiệm trại chủ mang đi phần lớn cường giả, trải qua lần này thanh tẩy, hết thảy còn thừa lại không đến 80 vạn tu sĩ, mà cái này 80 vạn tu sĩ bên trong, huyền linh cảnh giới ước chừng hơn 70 vạn, huyền nguyệt cảnh giới hơn 3 vạn, huyền nhật cảnh có gần 1 vạn, huyền cùng huyền thiên. Nói đến đây, Liễu Thanh Hàn trầm mặc, hắn ý tứ rất rõ ràng, huyền địa cùng huyền thiên cảnh, cơ hồ đều bị Diệp Thiên Trạch diệt sạch sẽ, còn lại không nhiều. Cho nên, tại hai cái này cảnh giới, cơ hồ trở thành chân không, chỉ có số ít mấy cái, bởi vì đang bế quan tu luyện, mới phòng ngừa miễn đi kiếp nạn. Diệp Thiên Trạch trầm mặc một hồi, nói, Hắc Long trại trại chủ đại khái cần bao lâu mới có thể trở về. Trở về, Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung cũng kỳ quái nhìn xem hắn. Liền ngay cả Long Ngư Phục cũng rất kỳ quái, nếu như dựa theo Diệp Thiên Trạch thuyết pháp, tinh tộc điều động càng nhiều cường giả tiến vào cái nhà này vườn, như vậy Quỷ Hỏa trại cùng Thiên Hà trại cũng tránh không được, bị ăn mòn vận mệnh. Như vậy, Hắc Long trại chủ tự nhiên cũng không có khả năng trở về, đây mới là bọn hắn lý giải đến ý tứ. Nhưng nhìn Diệp Thiên Trạch biểu lộ, tựa hồ còn có ẩn tình khác, cái này khiến hai vị phó trại chủ bỗng nhiên có một loại bị hố dự cảm bất tường. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói ra, kỳ thật tinh tộc lần này xác thực điều động mấy vị vương tộc tới, bất quá, đây đối với chúng ta tới nói, là một trận lịch luyện, cho dù bọn hắn nắm giữ Hắc Long trại cùng Quỷ Hỏa trại, chúng ta cũng không thể trở thành minh hữu, Bất Dạ Thiên sẽ dùng cái này lựa chọn ra, ai sẽ thành kế tiếp bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghe vậy, hai vị phó trại chủ lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn cũng rốt cuộc để ý giải được Diệp Thiên Trạch, một đường tới này đủ loại quái chiêu. Sợ là có cái gì quy tắc hạn chế Diệp Thiên Trạch, cho nên, Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ mới có thể phân biệt ra. Long Ngư Phục lại có chút khó chịu, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, đây chỉ là một trận lịch luyện, nhưng đối với hắn tới nói, Long Vương trại lại là hắn toàn bộ. Diệp Thiên Trạch đến là có thể lý giải tâm tình của hắn. Hắn chỉ là tùy tiện biên một cái lý do, nếu như là hắn nghe được lời như vậy, hắn cũng biết rất không thích ứng. Tựa như hắn biết được, mình chỉ là bỉ ngạn chi chủ người trong bức họa, loại kia tuyệt vọng, là khó có thể tưởng tượng. Đối với tới nói, nơi này là hồng hoang nhất tộc điểm xuất phát, cũng sẽ là gia viên của hắn, là hắn toàn bộ. Chỉ là, những lời này hắn tạm thời không thể nói cho Long Ngư Phục, hắn không có khả năng dễ dàng như thế đi tin tưởng hắn. Quan hệ này đến là hắn cùng toàn bộ hồng hoang nhất tộc sinh tồn. Hai vị phó trại chủ, đến là tiếp nhận thật nhanh, đừng nói là chư thiên bên trên cổ tới văn minh, chính là vạn giới bên trong, những cái kia cổ văn minh, cũng đồng dạng là như thế. Bọn hắn có thể đem không nhận hỗn độn pháp tắc bảo hộ cấp thấp văn minh, xem như lịch luyện đối tượng, đây chính là cường đại chỗ tốt. Sư tử là sẽ không để ý cừu non ý nghĩ. Trầm mặc một hồi, Liễu Thanh Hàn nói ra, trại chủ, nếu là như vậy, vậy chúng ta muốn cùng Thiên Hà trại cùng Quỷ Hỏa trại cạnh tranh, vậy coi như khó khăn, không biết, còn lại mấy vị tinh tộc đại nhân, bên người có mấy vị đại năng bảo hộ. Riêng phần mình đều có hai vị, nhưng là, ngay từ đầu chỉ có thể dùng một vị, chỉ có nghịch sát siêu việt mình cảnh giới cường giả, mới có thể để vị thứ hai đại năng xuất thủ. Diệp Thiên Trạch nói, hai vị phó trại chủ lúc này gật đầu, cuối cùng minh bạch ở trong đó ảo diệu, mà Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ riêng phần mình gật đầu, để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, các người cũng đã nhìn ra, ta hai vị đại năng, là ta mạch này khách khanh, cho nên, đối ta cơ hội nói gì nghe nấy, nhưng bọn hắn hai vị, vậy liền không nhất định. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, chờ tiền nhiệm trại chủ trở về lúc, chúng ta tốt nhất có thể đem hắn cầm xuống. Hai vị phó trại chủ nghe xong, lập tức có chút lo lắng, bọn hắn rất sợ hãi, bắt lấy tiền nhiệm trại chủ về sau, bọn hắn tại Diệp Thiên Trạch trong suy nghĩ địa vị liền sẽ giảm xuống. Dù sao, tiền nhiệm trại chủ thực lực có thể là vượt xa quá bọn hắn. Diệp Thiên Trạch tinh tộc lịch luyện người thân phận cũng làm cho bọn hắn có động lực đi phụ tá hắn, nếu như tăng thêm một cái tiền nhiệm trại chủ tiến đến, vậy coi như không đồng dạng. Thật giống như tòng long chi công, phân người tự nhiên càng ít càng tốt, bọn hắn thậm chí nghĩ đến có một ngày có thể đi theo Diệp Thiên Trạch tiến vào chư thiên. Cho dù không tiến vào chư thiên, vậy cũng nhất định phải tại tinh tộc nơi này thu hoạch được càng nhiều có thể trưởng thành tài nguyên, thậm chí là dựa vào tinh tộc, có thể đánh tan tội danh, một lần nữa trở lại hỗn độn thế giới bên trong. Dù sao, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều nguyện ý tiến vào hỗn loạn chi địa, dù sao, cho dù là trước mắt gia viên, cũng có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chương 1657, bắt sống Hắc Long trại chủ. Tại Diệp Thiên Trạch một trận lắc lư về sau, hai vị phó trại chủ đối Diệp Thiên Trạch, xem như khăng khăng một mực. Vị kia còn ở bên ngoài, vì Hắc Long trại trinh phạt tiền nhiệm trại chủ, lập tức liền bị hai vị này phó trại chủ bán sạch sẽ. Hắn cảnh giới, lá bài tẩy của hắn, cùng hắn mang đi ra ngoài cường giả, cùng ngày bình thường thường dùng một chút thủ đoạn, đều bị Diệp Thiên Trạch dò xét nhất thanh nhị sở. Diệp Thiên Trạch không nghe cho Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ nháy mắt, vị này tiền nhiệm trại chủ, hắn đương nhiên không thể giết. Nếu là giết, tại hồng hoang nhất tộc còn không có hoàn toàn quật khởi lúc, trại bên trong sự tình. Cái kia thật chính là hai vị này phó trại chủ nhất gia chi ngôn. Diệp Thiên Trạch không có khả năng đem bọn hắn giết, dù sao cũng là hai vị đại năng. Tiền nhiệm trại chủ, tự nhiên là ngăn được bọn hắn tốt nhất điều kiện, bất quá, hắn hay là hứa hẹn hai vị phó trại chủ, nếu như tiền nhiệm trại chủ không biết tưởng, vậy liền liên thủ đem hắn giết chết. Cái này khiến hai vị phó trại chủ cảm thấy rất hài lòng, bốn vị đại năng liên thủ, chém giết một vị tiền nhiệm trại chủ, bọn hắn vẫn rất có phấn khích. Hắc Long vị này tiền nhiệm trại chủ, cũng không biết, tại hắn dò xét quỷ hỏa cùng thiên hà trại về sau, hắn Hắc Long trại đã đổi chủ. Lần này hắn chép quỷ hỏa cùng thiên hà trại, thu hoạch tương đối khá, mặc dù tại chép thiên hà trại hang ổ lúc, gặp một chút trở ngại, nhưng hắn cùng Long Vương trại chủ, vẫn là thành công lấy được bọn hắn cần có đồ vật, có thể nói thắng lợi trở về. Long Vương trại trại chủ, sở dĩ sẽ nguyện ý từ bỏ nhất trại chi địa, đi theo Hắc Long trại trại chủ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng trọng yếu nhất hay là, Long Vương trại trại chủ cảm giác được mình thời khắc bị Hắc Long trại uy hiếp, một khi đã mất đi Long Vương trại, hắn đem không có gì cả. Tại mấy năm tiếp xúc, cùng Hắc Long trại không ngừng tạo áp lực dưới, Long Vương trại trại chủ rốt cục đáp ứng Hắc Long trại trại chủ điều kiện. Phi thuyền cấp tốc trở về Hắc Long Sơn, làm Hắc Long trại trại chủ trở về lúc, phát hiện Hắc Long trại trận pháp vận chuyển như thường, lúc này mới thở dài một hơi. Liễu Thanh Hàn, Ngô Văn Trung lập tức mở ra trận pháp. Hắc Long trại trại chủ cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Chỉ chốc lát sau, hai vị phó trại chủ liền ra đón lấy, Ngô Văn Trung càng là một mặt cay đắng, nói ra, trại chủ, ngài cuối cùng là trở về, ngài không biết à, cái kia hai đại trại nếu như lại công lâu một chút, chúng ta liền thật muốn toàn quân bị diệt, trại chủ a. Ngô Văn Trung đổ một bụng nước đắng, Liễu Thanh Hàn lại nói lên Hắc Long trại đối mặt hai đại trại tình huống. Biết được Hắc Long trại cũng tổn thất không ít người, Hắc Long trại chủ nói ra, kinh lịch chiến dịch này về sau, ta Hắc Long trại sẽ trở thành toàn bộ gia viên thứ nhất đại trại. Trại chủ lần này thu hoạch như thế nào? Ngô Văn Trung kích động mà hỏi. Trại chủ ngựa không dừng vó, người bây giờ hỏi cái này làm gì? Liễu Thanh Hàn tức giận nói. Ha ha ha, Thanh Hàn a, người cũng đừng trách Văn Trung, dù sao, chúng ta lần này mạo hiểm, thu hoạch xác thực không ít. Hắc Long trại chủ nói, đi. Đi Hắc Long Điện, ta gọi Long Vương trại chủ, cho các người tinh tế nói tới. Hai người nghe xong, đều căm thù nhìn bên cạnh Long Vương trại chủ, Long Vương trại chủ đã sớm chuẩn bị, cũng không có lo lắng. Thực lực của hắn so hai vị phó trại chủ, thoáng mạnh lên một chút, theo sát Hắc Long trại chủ, liền đi Hắc Long Điện. Nhưng mà, Hắc Long trại chủ vừa bước vào Hắc Long Điện cửa lớn, liền có chút cảnh giác, kỳ quái nói, Hắc Long Điện trận phát chuyện gì xảy ra. Hai vị phó trại chủ đến không có khẩn trương, Liễu Thanh Hàn nói ra, tại hai đại trại cường giả sau khi rời đi, chúng ta liền dùng trong bảo khố tài nguyên, toàn lực chữa trị, không có quá trình ngài cho phép, là chúng ta lỗ mãng. Hắc Long trại chủ nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, cái này hai đại trại chủ cũng là rất tinh minh, vạn nhất giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ đây. Hắn đi đến Hắc Long điện bên trong, ngồi lên mình trại chủ chi vị, nhưng mà, vừa mới làm tiếp, Hắc Long trại chủ liền cảm giác được không thích hợp. Nhưng đã quá muộn, món kia tiên thiên linh bảo, lập tức trấn áp xuống tới, sau đó toàn bộ Hắc Long Sơn trận thế, đều đặt ở trên người hắn. Cơ hồ trong cùng một lúc, hai đạo bóng đen hiện lên, sẽ đứng dậy phá trận Hắc Long trại chủ, trực tiếp đặt tại trên ghế. Các ngươi, Hắc Long trại chủ giận dữ, các ngươi dám cấu kết hai đại trại, phản bội ta Chu Văn Trấn. Hắn còn tưởng rằng, hai vị này phó trại chủ là nhận lấy hai đại trại mê hoặc, đã phản bội hắn, tại cái này cường đại trận thế cùng hai vị đại năng trấn áp phía dưới, căn bản không thể động đậy. Hắn lập tức nhìn về phía Long Vương trại chủ, mà Long Vương trại chủ cảm giác được không thích hợp, lập tức muốn rời khỏi Hắc Long Điện. Nhưng lúc này, trận pháp đã khởi động, cửa lớn cũng đã quan bế, hai vị phó trại chủ một trước một sau, đem Long Vương trại chủ ngăn lại. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn, dù sao, hắn vừa mới rút hai đại trại nội tình, hiện tại hai đại trại bày ra đại cục, tới cái bắt rùa trong hũ. Một khi bị tóm lên đến, hậu quả có thể nghĩ. Ngay tại hắn nghĩ đến, như thế nào thoát đi nơi đây lúc, một thanh âm truyền đến, nói trại chủ, ngươi còn nhớ đến ta. Long Vương trại chủ khẽ chau mày, nhìn lại, phát hiện lại là Long Ngư Phục, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại ở chỗ này. Ta có phải hay không hẳn là, chết tại Hắc Long trại tu sĩ trong tay, mới phù hợp ngươi dự phán. Long Ngư Phục mặt lạnh lấy. Cái này Long Vương trại chủ có chút đối lý, tăng thêm người đang ở hiểm cảnh, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Tốt, một cái thanh âm khác truyền đến, tại bọc hậu đi ra một tên thanh niên, lại chỉ là Huyền Nguyệt cảnh. Hai vị trại chủ xem xét, không khỏi kỳ quái, nhất làm cho bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, Ngô Văn Trung cùng Liễu Thanh Hàn, đều đối thanh niên này, vô cùng cung kính. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra, nói ra, ta đến từ tinh tộc Bất Giả Thiên. Tiến vào hỗn loạn chi địa lịch luyện, hiện tại Hắc Long trại đã hoàn toàn bị ta khống chế, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội quy hàng, nếu không giết không tha. Hắc Long trại chủ lúc này mới kịp phản ứng, không phải hai đại trại. Tinh tộc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Vương trại chủ cũng là một mặt mộng bức, nhà này trong viên từ đâu xuất hiện tinh tộc. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lập tức đi toàn bộ quá trình giải thích một phen, nghe được hai vị phó trại chủ quy hàng, hơn nữa còn lập xuống hỗn độn lời thề hiệu chung, Hắc Long trại chủ cơ hồ bó tay rồi. Tốt xấu hai người các ngươi cũng là đại năng a, các ngươi vậy mà lập xuống hỗn độn lời thề hiệu chung hắn, các ngươi còn muốn hay không ra mặt? Hắc Long trại chủ mắng. Nghe vậy, Ngô Văn Trung lại cười nói, trại chủ, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vị này tinh tộc đại nhân khí thế hung hung, mà lại, đầu nhập vào tinh tộc, nhưng so sánh chúng ta trước kia cái kia chỗ dựa tốt hơn nhiều, đây là đại thế, chiều hướng phát triển, những người cản đường chết. Liễu Thanh Hàn mặc dù không có như thế chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng cũng gật đầu nói, xin lỗi trại chủ, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Long Vương trại chủ giờ mới hiểu được Hắc Long trại xảy ra chuyện gì, cảm giác trời tối rồi. Nhưng hắn rất nhanh liền phân biệt ra được trước mắt tình thế. Chu Văn Chấn hiện tại là bị chế trụ, căn bản không đường có thể trốn, hắn hiện tại chạy mặc dù có cơ hội, nhưng nếu như tinh tộc giáng lâm, không khác Thái Sơn áp ngoãn. Mà lại, đầu nhập vào vị này tinh tộc, tựa hồ dụ hoặc không nhỏ. Không đợi Hắc Long trại chủ mở miệng, Long Vương trại chủ lập tức nói ra, ta nguyện ý quy hàng, mà lại, ta nguyện ý phát hạ hỗn độn lời thề, hiệu chung đại nhân 10 năm. Đối với cái này, Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung đến không ngoài ý muốn, mà lại cũng không có cảm thấy là cái uy hiếp gì, nghe được Long Vương trại chủ lập tức phát ra lời thề, bọn hắn thậm chí có chút khinh bỉ. Dù sao, bọn hắn hay là trải qua một phen xoắn suýt, mà cái này Long Vương trại chủ, lại là một chút do dự ý tứ đều không có. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới sự tình lại sẽ như vậy thuận lợi, nhìn về phía Chu Văn Chấn, nói, ngươi tựa hồ đối với ta không có cái gì tác dụng, mà lại, lưu lại ngươi cũng là tai họa ngầm. Ngươi khẳng định không nguyện ý quy hàng đúng không? Nghe vậy, hai vị phó trại chủ trên mặt xem như thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Chu Văn Chấn lại lớn tiếng nói, ta nguyện ý quy hàng, ta lấy hỗn độn pháp tắc là bằng, nguyện ý hiệu chung đại nhân 10 năm, vì đại nhân thúc đẩy, nếu có vi phạm, tất bị hỗn độn pháp tắc chỗ chu. Chương 1658, Hồi Tâm, hai vị phó trại chủ nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Liền ngay cả Long Vương trại chủ cũng không dám tin tưởng Chu Văn Chấn vậy mà thật sẽ quy hàng, mà lại, so với hắn thể tốc độ càng nhanh. Làm pháp tắc lực lượng xuất hiện lúc, bọn hắn mới biết được đây không phải đang nằm mơ. Đại nhân, ngài đây là Liễu Thanh Hàn lập tức rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Diệp Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói, ta làm sao rồi? Mặc dù chỉ là huyền nguyệt lục giai, nhưng bởi vì hỗn độn lời thề nguyên nhân, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, đối với hắn có thiên nhiên uy hiếp. Không có gì, Liễu Thanh Hàn cúi đầu. Ngô Văn Trung thức thời không nói gì, bởi vì hắn biết, hiện tại thước đã thành cháo, trước mắt cái này tinh tộc, cũng không phải là trong mắt bọn họ, loại kia không có lòng dạ nhị thế tử. Vừa vặn tương phản, gia hỏa này lòng dạ, vượt xa quá bọn hắn, dù sao người ta có thể là xuất thân tại tinh tộc bất giả thiên, nếu là không có chút thủ đoạn, làm sao có thể trở thành lịch luyện người đây. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiên Trạch lúc này mới mệnh Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ triệt hồi trận pháp, thả Chu Văn Chấn. Chu Văn Chấn hung hăng trừng mắt Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung, ánh mắt của hắn, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Mà đây cũng chính là Diệp Thiên Trạch muốn, có Chu Văn Chấn tại, Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung muốn liên hợp lại, một nhà độc đại vậy liền khó khăn. Mà một bên Long Vương trại trại chủ, thì là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, hắn đối trước mắt cục diện này cũng phi thường hài lòng. Lúc đầu tiến vào Hắc Long trại, chính là hành động bất đắc dĩ, có hai vị phó trại chủ tại, hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nhưng bây giờ cục diện thay đổi, trước mắt vị này tinh tộc, muốn cân bằng Hắc Long trại nội bộ thế lực, như vậy nhất định nhưng trọng dụng Chu Văn Chấn. Mà hiệu chung Chu Văn Chấn thế lực, khẳng định đã bị thanh tẩy, như thế, Chu Văn Chấn tự nhiên muốn lôi kéo hắn. 10 năm đối bọn hắn những này đại năng tới nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình, mà lại quy thuận tinh tộc. Sẽ mang cho bọn hắn ích lợi thật lớn. Bất quá, Long Vương trại chủ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Long Ngư phục trên thân, trong mắt sát cơ lóe lên, nói, đại nhân, nhỏ có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Diệp Thiên Trạch quét Long Vương trại chủ một chút, để hắn không rét mà run, hắn bản năng cảm thấy Diệp Thiên Trạch không thích chính mình. Nhưng nghĩ đến mình là đại năng, mà lại Diệp Thiên Trạch tất nhiên sẽ cần phải mình, mà lại mình đã phát hạ hỗn độn lời thề, đối Diệp Thiên Trạch chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, liền kiên trì, nói, vị này từng là thuộc hạ của ta, tính tình nhất là bất thường, còn xin đại nhân đem hắn ban cho ta, mặc cho ta xử trí. Cái này thỉnh cầu nho nhỏ, đối với ở đây tu sĩ tới nói, không đáng kể chút nào. Long Ngư Phục tiềm lực lại lớn, làm sao có thể hơn được Long Vương trại chủ. Huống hồ, Long Vương trại chủ nhưng là chân chính Long tộc. Nghe đến lời này, duy nhất bất an cũng chỉ là Long Ngư Phục, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, có chút tuyệt vọng. Diệp Thiên Trạch đoạn đường này đến, sát phạt quả quyết, hắn là được chứng kiến, mà lại, hắn là cao cao tại thượng tinh tộc, hắn làm sao lại quan tâm mình một cái huyết giao. Ở trong mắt Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ bọn họ đều là quân cờ đi. So sánh song phương giá trị, hắn căn bản không sánh bằng trại chủ, mà vì lôi kéo Long Vương trại chủ, Diệp Thiên Trạch tốt nhất quyết định, chính là thỏa mãn Long Vương trại chủ yêu cầu. Làm Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi trên người Long Ngư Phục lúc, Long Ngư Phục biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại nói ra, Long Ngư Phục, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Hiện tại, địch nhân của ngươi liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi có thể giết hắn. Long Ngư Phục ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lại nhìn thấy cái khác đại năng biểu lộ lúc, hắn mới biết được, mình không nghe lầm, mà ở đây Hắc Long trại ba vị, có thể là trợn mắt hốc mồm. Long Vương trại chủ càng không cần phải nói, hắn trực tiếp hỏi, đại nhân, ngài đây là ý gì? Ta có thể là phát hạ hỗn độn lời thề, muốn hiệu chung ngài a? Ta là ý gì? Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, ta để ngươi phát ra lời thề sao? Long Vương trại chủ lập tức á khẩu không trả lời được, hắn làm ra cái thứ nhất quyết định, chính là cưỡng ép đột phá Hắc Long Điện, trốn chạy ra ngoài. Nhưng mà, căn bản không thể Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung động thủ, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta lệnh cho ngươi, đứng tại chỗ bất động. Diệp Thiên Trạch, giống như là một loại pháp tắc, Long Vương trại chủ lập tức định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đây đúng là pháp tắc, chẳng qua là cường đại hỗn độn pháp tắc, mà Long Vương trại chủ chính là lấy hỗn độn pháp tắc lập hạ lời thề. Hắn lời thề là, hiệu chung Diệp Thiên Trạch 10 năm, đồng thời tùy ý thúc đẩy, bởi vì dưới tình thế cấp bách, muốn thu hoạch Diệp Thiên Trạch hảo cảm, cho nên, hắn lời thề cũng không có kèm theo, Diệp Thiên Trạch không cho phép giết điều kiện của hắn. Tại hỗn độn pháp tắc giam cầm dưới, đừng nói hắn chỉ là một tên đại năng, chính là cảnh giới càng cao hơn, vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Đại nhân, người cần phải biết, ta là một tên đại năng, hắn bất quá là huyền thiên cảnh mà thôi. Ngươi vì sao muốn lựa chọn hắn, không tuyển chọn ta? Đến bây giờ Long Vương trại chủ đều cảm thấy, Diệp Thiên Trạch quyết định rất không thể tưởng tượng nổi, cái này rõ ràng sự tình, tại sao muốn như vậy tuyển đây? Đừng nói là hắn, Chu Văn Chấn đều xem không hiểu. Diệp Thiên Trạch nhưng không có trả lời, hắn nhìn về phía vẫn còn trong thất thần Long Ngư Phục, nói ra, ngươi đã nghe chưa? Hắn nói, ta lựa chọn ngươi là quyết định sai lầm, ta hy vọng ngươi dùng hành động của ngươi nói cho ta. Ta lựa chọn ngươi không có sai, ta không cần ngươi là ta lập xuống hỗn độn lời thề, bởi vì ta tin tưởng, một cái nguyện ý vì người nhà báo thù, mà không để ý sinh tử tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Long Ngư Phục mặc dù mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lại có chút ướt át, kia là cảm kích cùng hy vọng. Bởi vì phía trước một khắc, hắn kinh lịch cái này vài vạn năm bên trong, thời khắc hắc ám nhất, nhưng Diệp Thiên Trạch lại vì hắn trong bóng đêm điểm một chiếc đèn. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt, bởi vì ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt giờ phút này hắn đối Diệp Thiên Trạch cái chủng loại kia cảm kích. Hắn dẫn theo Lang Nha Bổng, chậm rãi đi hướng Long Vương trại chủ, sau đó nhất Lang Nha Bổng đập vào hắn đỉnh đầu, nhưng Long Vương trại chủ dù sao cũng là đại năng. Cho dù tại hỗn độn pháp tắc giam cầm phía dưới, hắn y nguyên có được vô cùng cường đại nhục thân. Bất quá, Long Ngư Phục nhưng không có thất vọng, hắn ngay sau đó lại là một gậy xuống dưới. Đánh vào Long Vương trại chủ trên đầu, đánh đầu hắn phá máu chảy. Phanh phanh phanh, báo thù thanh âm vang vọng trong Hắc Long Điện, cho tới giờ khắc này, Chu Văn Chấn đám người mới hiểu được Diệp Thiên Trạch cùng bình thường tinh tộc không giống. Hắn tựa hồ càng thưởng thức loại kia có tình có nghĩa tu sĩ, mà không phải loại kia vì lợi ích liền có thể liều lĩnh tu sĩ. Một gậy gõ bất tử, vậy liền 100 bổng tử, 1000 bổng tử. Trận này báo thù kéo dài một canh giờ. Long Ngư Phục rơi xuống 1 vạn bổng tử, trực tiếp đi Long Vương trại chủ, đập thành thịt nát. Nhưng Long Vương trại chủ hay là không chết, hắn như cũ tại khôi phục, Diệp Thiên Trạch biết Long Ngư Phục rốt cục phát tiết xong. Cho Sơn Hải Nhất Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Sơn Hải Nhất Phàm nhất bàn tay xuống dưới, trực tiếp đoạn tuyệt Long Vương trại chủ sinh cơ. Long Ngư Phục thở hổn hển, quay đầu nhìn xem Diệp Thiên Trạch, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất dập đầu 3 cái, nói ta Long Ngư Phục lấy hỗn độn pháp tắc là bằng, từ nay về sau, ta Long Ngư Phục mệnh, chính là đại nhân muốn ta chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ta làm sao lại muốn ngươi chết đâu, ta muốn ngươi còn sống, sống thật khỏe. Diệp Thiên Trạch đi đến trước mặt hắn, đỡ hắn, ta còn cần ngươi giúp ta, đi chinh phục cái nhà này vườn đâu. Chương 1659, dung hợp, thu phục Chu Văn Chấn về sau, Hắc Long Trại mới xem như đạt thành một cái chân chính cân bằng, lấy hắn làm hạch tâm, tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Mà hỗn độn lời thề, thì để cái này lợi ích thể cộng đồng, càng thêm kiên cố. Chu Văn Chấn thu hoạch lần này, cũng tất cả đều đã đưa vào Diệp Thiên Trạch trong túi, hắn cơ hồ đem Thiên Hà Trại cùng Quỷ Hỏa Trại cướp sạch trống không. Chỉ là từ kim tệ, liền lấy đến gần 2 tỷ, trừ cái đó ra, các loại bảo vật càng là vô số kể. Huống chi, lần này Chu Văn Chấn mang theo Long Vương trại chủ, còn đem hai đại trại lưu thủ cường giả, tới một cái đại thanh tẩy. Mặc dù không đến mức để hai đại trại nguyên khí đại thương, nhưng lại để hai đại trại, tạo thành nhất định đứt gãy. Diệp Thiên Trạch lại sửa sang lại một chút Hắc Long trại bảo khố, phát hiện Hắc Long trại bản thân cất giữ liền không nhỏ, đây cũng là chống đỡ lấy Hắc Long trại cơ sở. Nhưng là, Hắc Long trại không chỉ là Chu Văn Chấn Hắc Long trại, sau lưng Hắc Long trại còn có nhất núi dựa lớn. Cái này chỗ dựa chính là vạn giới bên trong một cái trung đẳng văn minh chủ thể là Thanh Nguyên tộc, cách mỗi một năm, Thanh Nguyên tộc đều sẽ đến đây Hắc Long trại thu một lần cung phụng. Tương ứng, Thanh Nguyên tộc cũng biết mang cho Hắc Long trại một chút thiếu tài nguyên ủng hộ, thí dụ như nói phi thuyền, lại thí dụ như nói hỗn loạn chi địa cũng không sản xuất vật liệu. Đồng dạng, Thanh Nguyên tộc cũng là uy hiếp cái khác hai đại trại thế lực sau lưng tồn tại. Tam đại trại tương hỗ là thế chân vạc chi thế. Muốn hủy diệt đối phương, nhất định phải cân nhắc đến đối phương thế lực sau lưng. Tại Chu Văn Chấn đám người xem ra, Diệp Thiên Trạch tinh tộc thân phận, không khác Thái Sơn áp noán, những này thế lực sau lưng, mặc dù có lòng phản kháng, nhưng cũng không có lực phản kháng, chỉ có thể đánh rất huyết nha hướng trong bụng nuốt. Có thể là, Diệp Thiên Trạch cũng rất rõ ràng, hắn tinh tộc thân phận là không thể nhất bại lộ, một khi bị bại lộ, cho dù đây là hỗn loạn chi địa, chỉ sợ cũng phải dẫn tới không ít phiền phức. Lấy hắn trong Thiên Mã giới làm cái kia một đám tử sự tình, không nói pháp gia không có khả năng buông tha hắn, Huyền Minh tộc khẳng định là sẽ dốc toàn lực theo đuổi giết hắn. Chớ nói chi là, còn có cái Thanh Khâu Ngọc Lan, mà Thanh Khâu Ngọc Lan mặc dù không có cái gì tổn thất lớn, nhưng nàng khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bất quá, Đan Vương lại mang cho hắn một tin tức tốt. Bệ hạ, có thể hay không đi ta thả ra? Đan Vương nói. Làm sao, ngươi đã có thể thích ứng hỗn độn quy tắc? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không sai biệt lắm, Đan Vương nói, tại bệ hạ thể nội, ta đã thành công luyện chế được một chút, trong hỗn độn cơ sở đan dược, hiện tại còn kém tại chính thức hỗn độn thế giới bên trong thí nghiệm, thành bại ở đây nhất cử. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này đem thần ma đan đan phương cho hắn, nói thứ này nếu là luyện chế ra đến, ta nhớ ngươi đầu công. Đan Vương nhìn thấy đan này phương, sau đó rơi vào trầm tư. Ngược lại lộ ra kinh hỉ, cuối cùng một mặt hưng phấn nói ta tuyệt không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Làm Chu Văn Chấn nghe nói, Diệp Thiên Trạch muốn mở một cái đan phòng lúc, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch biết luyện đan, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Đại nhân nếu là có thể luyện chế ra đan dược, cái kia không thể tốt hơn, trong hỗn loạn chi địa, thiếu nhất chính là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Chu Văn Chấn nói, đại đa số đan sư cùng luyện khí sư, cho dù phạm tội, cũng đều sẽ tiến vào những cái kia đại gia viên bên trong, đồng thời đạt được ưu đãi, giống chúng ta dạng này tiểu gia vườn, căn bản không có đan sư cùng luyện khí sư đến a. Không sai, trước đây coi là đại nhân là thiên công tộc, ta còn nhỏ nhỏ hưng phấn một cái, muốn đem đại nhân đưa vào Long Vương trại đâu. Long Ngư Phục bây giờ trở thành Diệp Thiên Trạch, trong Hắc Long trại người tín nhiệm nhất, cùng Chu Văn Chấn kia là Châu Liên Bích Hợp. Tương đối, Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung lực lượng thì bị suy yếu rất nhiều. Như thế, toàn bộ Hắc Long trại liền hoàn toàn nắm giữ tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Hắn cũng không có khuynh hướng bất kỳ bên nào, cũng sẽ không hướng bất kỳ bên nào, để lộ ra bản thân ý tưởng chân thật, liền có thể để bọn hắn toàn tâm toàn ý vì chính mình hiệu chung. Nghe xong lời của hai người, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta đến là không biết luyện đan, nhưng là, ta mang đến đan sư. Làm Diệp Thiên Trạch đem Đan Vương phóng xuất lúc, Đan Vương thể chất, so Thang Thiên Tuấn bọn hắn thích ứng càng nhanh. Mà lại, khi thấy Đan Vương thân thể lúc, vô luận là Long Ngư Phục hay là Liễu Thanh Hàn một phương, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cơ hồ trăm miệng một lời, nói, lại là đan tộc. Đan tộc, Diệp Thiên Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đan tộc a, Đan tổ nhất mạch, từ trong hỗn độn đản sinh tiên thiên linh đan biến thành, tự thành nhất mạch, thuộc thập đại cổ tới văn minh, đồng thời, là trừ nhân tộc bên ngoài, là cường thế nhất tộc đàn, thật là đan tộc chi thể, đại nhân, ngài vậy mà mang theo một vị đan tộc tới. Long Ngư Phục không thể tưởng tượng nổi nói, cái này nói đan vương đều có chút không có ý tứ, nghĩ thầm, nguyên lai mình thể chất, trong hỗn độn thế giới, lại là như thế đặc thù. Đạt được tin tức này về sau, Diệp Thiên Trạch lúc đầu có một chút lo lắng, cũng rất mau đánh tiêu tan. Nhân tộc ở trong hỗn độn là cường thế nhất tộc đàn, cái kia Thang Thiên Tuấn bọn hắn ra, chẳng những sẽ không khiến cho cái gì hỗn loạn, thậm chí sẽ để cho những này hắc long chạy người, cảm giác được kính sợ. Mà lại, trong cơ thể hắn vũ trụ chúng sinh, đều là bỉ ngạn chi chủ, tham chiếu trong hỗn độn những cái kia cường đại tộc đàn khắc họa mà ra. Bọn hắn xuất hiện tại hắc long trại, chẳng những không phải cái gì sâu kiến, thậm chí sẽ có đãi ngộ rất cao, chỉ ít tại không có người nhìn thấu bọn hắn người trong bức họa thân phận trước đó, địa vị của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấp. Sau mấy tháng, Thang Thiên Tuấn bọn hắn từ Diệp Thiên Trạch tạo dựng trong cấm chế đi ra, tại hắc long trại tài nguyên chống đỡ dưới, bọn hắn rốt cuộc thích ứng hỗn độn quy tắc. Quả nhiên như Diệp Thiên Trạch sở liệu, làm Thang Thiên Tuấn bọn hắn ra lúc, Long Ngư Phục lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù thực lực bọn hắn đều tại huyền linh cảnh, nhưng bọn hắn thiên phú, đối với hắc long trại cường giả mà nói, chẳng những không yếu, thậm chí càng mạnh lên rất lớn một đoạn. Phù tộc, Tu La, cùng thần tộc, tại hỗn độn thế giới bên trong, hoặc là đã từng tiếng tăm lừng lẫy, hoặc là đến nay đều như cũ ở vào hỗn độn thế giới cao tầng. Một chút xuất hiện nhiều như vậy cường tộc cường giả, không thích ứng không phải Thang Thiên Tuấn cùng Sơn Hải Phù bọn hắn, ngược lại là Long Ngư Phục bọn hắn. So ra mà nói, chủ tước cái này Phượng Hoàng thân thể, trong hỗn độn thế giới, ngược lại có vẻ hơi thấp, nhưng Phượng Hoàng trong hỗn độn thế giới, cũng là tự thành nhất mạch, mặc dù không bằng những cái kia cường tộc, nhưng cũng không phải kém đến loại kia tình trạng. Hắc Long trại tu sĩ, căn bản không nghi ngờ những cường giả này lai lịch, ngược lại bởi vì bọn họ tu vi thấp, trên logic càng nói thông. Dù sao, riêng phần mình đều đến từ hỗn độn cường đại văn minh, cũng chỉ có tinh tộc dạng này của tới văn minh mới có thể khống chế. Nhưng cho dù là khống chế, vậy cũng chỉ là khống chế cấp bậc hơi thấp tồn tại. Mà tại Long Ngư Phục trong con mắt của bọn họ, Diệp Thiên Trạch thân phận cũng càng thêm thần bí, dù sao, có thể mang ra nhiều cường giả như vậy tới tinh tộc lịch luyện người, còn có hai vị đại năng có thể chi phối, lại há có thể là hời hợt hạng người. Chương 1660, thực lực bành trướng. Thang Thiên Tuấn thân phận của bọn hắn vấn đề, đạt được hoàn mỹ giải quyết, để Diệp Thiên Trạch cũng nới lỏng một cái khí quyển. Bất quá, Diệp Thiên Trạch mặc dù để bọn hắn bắt đầu dung nhập vào Hắc Long trại bên trong, lại như cũ hạ lệnh, cấm chỉ tin tức lưu truyền ra đi. Có Thang Thiên Tuấn bọn hắn trợ giúp, Diệp Thiên Trạch tự nhiên giảm bớt không ít áp lực, bọn hắn rất nhanh liền nắm giữ Hắc Long trại hơn phân nửa lực lượng, đồng thời chế định ra một bộ đối với bọn hắn có lợi quy tắc. Mà tại đối Diệp Thiên Trạch to lớn sùng bái cùng tương lai hướng tới bên trong, Hắc Long trại tu sĩ cũng không có quá kịch liệt phản kháng xuất hiện. Diệp Thiên Trạch biết, theo thể nội vũ trụ cường giả càng ngày càng nhiều, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau, Hắc Long trại liền sẽ trở thành hắn căn cơ chân chính. Mà hắn cũng không thiếu tài nguyên. Có tụ bảo kim trung, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi Hắc Long trại nguyên bản tài nguyên, cùng Chu Văn Trấn giành được những cái kia tài nguyên, tất cả đều sao chép được một phần. Cơ hồ có thể nói, tại tài nguyên bên trên, Hắc Long trại đã hoàn toàn siêu việt Thiên Hà trại cùng Quỷ Hỏa trại, có cái này hải lượng tài nguyên. Hắc Long trại trở thành gia viên bên trong, thứ nhất đại trại, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch cũng không có muốn khuếch trương ý tứ, tại không có tuyệt đối nắm chắc, trong thời gian ngắn. Khống chế lại toàn bộ gia viên điều kiện tiên quyết, hắn là không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm như vậy. Mà theo Diệp Thiên Trạch, chỉ có đánh xuống toàn bộ gia viên, đi thể nội vũ trụ sinh linh, toàn bộ phóng xuất ra, đồng thời khống chế gia viên tiến vào, mới thật sự là an toàn. Mà cái này, đều cần thời gian. Cũng may, Thang Thiên Tuấn thiên phú của bọn hắn, tại thích ứng hỗn độn quy tắc về sau, tiến cảnh phi thường to lớn, giống Tam Hoàng dạng này cường giả, trong hồng hoang thế giới, vốn chính là nhất đại hùng chủ. Bọn hắn có thể trở thành các tộc hoàng giả, trên thiên phú tự nhiên không yếu, mà lại, bọn hắn tâm cảnh cũng không tầm thường tu sĩ có thể so bì. Trong vòng một tháng sau đó, Hắc Long trại cường giả, phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, thể nội vũ trụ cường giả, cơ hồ một ngày một cảnh giới. Tam Hoàng, bởi vì Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ hạn chế duyên cớ, đến hỗn độn thế giới về sau, tương đương với thả bản thân. Tại hải lượng tài nguyên chống đỡ dưới, từ huyền linh cảnh, nhảy lên là huyền nguyệt cảnh giới. từ huyền nguyệt cảnh, lại tiến vào huyền nhật nhất giai. Mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng như thế nhanh chóng trưởng thành, để Long Ngư Phục cùng Chu Văn Chấn bọn hắn, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thiên phú như vậy, phóng tới bọn hắn bản tộc bầy bên trong, đó cũng là sẽ có được trọng điểm nâng đỡ, lại bị vị này tinh tộc lịch luyện người dẫn tới nơi đây lịch luyện, vậy vị này tinh tộc lịch luyện người chân chính mục đích lại là cái gì đây? Chỉ sợ lần này lịch luyện mục đích thực sự, ngoại trừ khảo nghiệm đại nhân bên ngoài, sợ còn có muốn khống chế toàn bộ hỗn loạn chi địa ý tứ. Chu Văn Chấn cùng Long Ngư Phục đường rẽ, trước đây cổ chi văn minh đều có điều động thế lực lớn tiến vào hỗn loạn chi địa, nhưng cuối cùng đều thối lui ra khỏi, không phải liền là bởi vì tiêu hao tài nguyên quá lớn sao? Chẳng lẽ còn muốn lại một lần? Long Ngư Phục có chút không hiểu, không, trước đây điều động đều là cường giả, nhưng lần này tới, nhưng thật giống như đều là tinh thiêu tế tuyển, mà lại cảnh giới thấp như vậy hơi, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta Hắc Long trại tài nguyên, mặc dù có ta cướp đoạt trở về những cái kia, có thể là, lại có chút lấy mãi không hết ý tứ, mà lại, đại nhân cũng không có phân đi nguyên lai tu sĩ tài nguyên, cung cấp hắn mang tới những tu sĩ này tu luyện, mỗi cái tu sĩ vẫn là ban đầu hạn mức, không có chút nào giảm bớt a. Chu Văn Chấn nói, Long Ngư Phục đương nhiên cũng biết vấn đề này, nhưng bọn hắn đoán được duy nhất giải thích chính là, Diệp Thiên Trạch vì bọn họ mang đến một nhóm, cung cấp bọn hắn tu luyện trưởng thành tài nguyên. Bọn hắn đương nhiên muốn không đến, Diệp Thiên Trạch chỉ là đem nguyên là cùng giành được tài nguyên, toàn bộ đều phỏng chế ra một phần, cái này tài nguyên hạn mức, kia là trống rỗng tăng lên gấp đôi. Nguyên lai chỉ đủ tiêu hao 10 năm, hiện tại chẳng khác nào có thể tiêu hao 20 năm. Đúng rồi, người đi thiên hà cùng quỷ hỏa trại lúc, có phát hiện hay không tinh tộc cái khác lịch luyện người? Long Ngư Phục dò hỏi. Cũng không có phát hiện, việc này đến là có chỗ thần kỳ, có lẽ, còn lại tinh tộc lịch luyện người, tới tương đối trễ đi, bất quá, nếu như dựa theo dạng này để tính, ta chẳng phải là giúp bọn hắn đại ân, cho bọn hắn lịch luyện, giảm bớt độ khó. Chu Văn Chấn có chút tự trách, Long Ngư Phục nghe xong, lại cười nói ra, ta nhìn chưa hẳn đi, những này tinh tộc lịch luyện người cũng không phải là mỗi một cái, đều có thể giống chúng ta đại nhân dạng này, đạt được như thế hậu đãi tài nguyên, có lẽ, đây là một loại đặc thù chiến thuật. Tinh tộc không chỉ muốn lịch luyện, mà lại, cũng không có đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, nhưng là, chúng ta đại nhân nơi này trứng gà, tuyệt đối là nhiều nhất. Long Ngư Phục bọn hắn bản thân phỏng đoán, liền cho Diệp Thiên Trạch, tròn xuống dưới, chờ thời gian trôi qua, Hắc Long trại cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Tại tài nguyên phối cấp chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì tình huống dưới, Hắc Long trại tu sĩ, đương nhiên sẽ không lên cái khác tâm tư. Huống hồ, mấy vị đại năng, đối vị này tân nhiệm trại chủ, kia là trung thành tuyệt đối, lúc này như lên dị tâm, vậy khẳng định là sẽ bị trực tiếp tru sát. Diệp Thiên Trạch ngoại trừ phục chế tài nguyên bên ngoài, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn nguyên bản còn lo lắng, sinh giới bên trong sinh linh sau khi đi ra, tử giới liền ăn mòn sinh giới, từ đó mất đi cân bằng. Nhưng hắn không nghĩ tới, theo thể nội chúng sinh tiến vào hỗn độn thế giới, đồng thời tu vi không ngừng tăng lên về sau, hắn sinh giới lực lượng, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so trước đây mạnh hơn, y nguyên duy trì lấy lúc đầu cân bằng. Mà hắn nguyên lực, theo sinh tử giới biến hóa, cũng càng thêm thuần khiết hùng hậu, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng thực lực lại là thực sự tăng cường. Nếu như bây giờ đối mặt ban đầu những cái kia huyền nhật cảnh giới, chỉ cần không phải huyền nhật cửu giai dạng này đỉnh cấp cường giả, hắn đều có thể tùy tiện nghịch sát. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch dẫn theo Hắc Long trại, không ngừng khuếch trương lấy thực lực lúc. Thời khắc này thiên hà trại cùng quỷ hỏa trại lại liên hợp lên, bọn hắn biết, nếu như không liên hợp lại, lấy bọn hắn mất đi tài nguyên cùng cường giả, tất nhiên sẽ tại Hắc Long trại tiêu hóa hết những cái kia tài nguyên về sau, để Hắc Long trại một nhà độc đại. Đây là hai đại trại, cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Giờ phút này, hai đại trại tám vị đại năng, tề tụ nhất đường. Quỷ hỏa trại cùng thiên hà trại, thuộc về tám lạng nửa cân, chỉ ít tại đỉnh cấp đại năng nơi này, là lực lượng ngang nhau. Hai vị trại chủ, tại đại năng bên trong xem như người nổi bật, mạnh hơn Chu Văn Chấn lên một chút, nhưng bởi vì nhiều một vị đại năng, cho nên cơ hồ ổn ngăn chặn Hắc Long trại. Tại đàm phán sau mấy tháng, bọn hắn mới định ra liên minh kế sách, muốn áp chế Hắc Long trại, ít nhất phải để Hắc Long trại đi nuốt xuống tài nguyên, phun ra hơn phân nửa mới có thể cam tâm. Vì thế, ngoại trừ cái này tám vị đại năng bên ngoài, đến từ hai đại trại thế lực sau lưng, cũng riêng phần mình điều động một vị đại năng tới. Cộng lại chính là 10 vị đại năng. Mà lại, trong đó một vị đại năng còn am hiểu sâu trận pháp chi đạo. Cái này mấy tháng bàn bạc, trên cơ bản hiệp nghị đều đã đạt thành, bây giờ muốn làm